Ta cũng là nghe ta tinh giới trưởng bối nói, một tòa này cầu nối, là cái nào đó truyền thuyết thần thoại tồn tại, sáng tạo ra bị ngạn chi tiểu, một khi đi đến bị ngạn chi tiểu, nhất định phải đứng trước đạo tâm rèn luyện. Kiếm tâm tử toàn thân chấn động, càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Truyền thuyết thần thoại, thật chẳng lẽ có loại này tồn tại sao? Khẳng định có, thiên cơ đạo trường lai lịch bí ẩn, liền xem như thánh hiền cường giả, đều khó có khả năng sáng tạo ra như thế nghịch thiên thế giới. Chỉ có tồn tại trong truyền thuyết, mới phải làm đến. Nói đến đây, hai người ánh mắt run lên, liếc nhau một cái. Bọn họ mặc dù cũng là trung ương bảy đại vị diện bên trong siêu cấp thiên tài, nhưng là cùng truyền thuyết thần thoại so sánh, kia liền là khác biệt một trời một vực. Kiếm tâm tử toàn thân run rẩy, nếu quả như thật là cái kia vô thượng cảnh giới sáng tạo ra bị ngạn chi tiểu, vậy chỉ sợ là liền thánh hiền cường giả cũng rất khó đi qua, thái vũ bên trong, còn có ai đạo tâm cường độ, có thể so với thánh hiền tồn tại. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, thiên cơ đạo trường xuất hiện lâu như vậy, vô số thiên tài tiền bối khiêu chiến thí luyện, mới không có người thông hướng một tòa này cầu nối. Nghe nói lần trước vị kia, đi lên tòa này bị ngạn chi tiểu, giữ vững được ba cái hô hấp, chính là bị hoanh hạ. Nhưng dù vậy, vị kia cuối cùng cũng đã trở thành một đời mới thánh hiển. Đạo huynh nói thế nhưng là Dương Huyền thánh hiển. Đúng là hắn. Liên Dương Huyền đều chỉ có thể kiên trì ba cái hô hấp mà thôi, cái kia người này chỉ sợ một cái hô hấp đều không kiên trì được. Nhìn về phía trong thực tập Tiêu Nại Hà, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đứng ở bị ngạn chi tiểu trước mặt, bốn phía vờn quanh lên từng đợt sóng ánh sáng, một loại lượn lờ truyền đến phản âm tràn đầy không ngừng. Tiêu Nại Hà không có chút nào do dự, trực tiếp đi lên bị ngạn chi tiểu. Hắn lên rồi. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà đi đến bị ngạn chi tiểu, Kiếm Tâm Tử cùng Đồng Bác Triển đều có chút khẩn trương. Mặc dù bọn họ không coi trọng cái này Tiêu Nại Hà, nhưng bị ngạn chi tiểu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ lại rất muốn biết rõ. Sư thúc, bị ngạn chi kiều thực không ai có thể đi qua sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. Gia Cát Ngọa Long trầm ngâm một hồi, lắc đầu, gia chủ đã từng nói qua, bị ngạn chi kiều chính là rèn luyện đạo tâm thần vật. Là truyền thuyết thần thoại sáng tạo ra thần vật, đến loại cảnh giới này, đã không phải chúng ta có thể dòng nó. Bạch Thiên Khai cười lạnh, liền vị kia thánh hiền Dương Huyền, năm đó khiêu chiến bị ngạn chi kiều, đều chỉ có thể chống đỡ ba cái hô hấp, tiểu tử này, đừng nói ba cái hô hấp, chỉ sợ một cái hô hấp. Liền có thể nhường hắn đạo tâm sụp đổ. Bị ngạn chi tiểu nếu như thế này tốt hơn, liền không sẽ qua nhiều năm như vậy, đều không ai có thể thông qua thiên cơ đạo trường thí luyện rồi. Cái này bị ngạn chi tiểu, đúng là mô phỏng mệnh vận chi tiểu đi ra, Tiêu Nại Hà lại đi lên cầu về sau, lập tức liền phát giác ra được. Thái sơ có đạo, đạo tâm cùng ở tại. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà đống nhiên là nghe được chuyển tới phản âm, mỗi một chữ bên trong phảng phất là tràn ngập một loại sức mạnh huyền diệu. Kiếm Tâm Tử cùng Đồng Bác Triển biến sắc. Bọn họ mặc dù là đứng ở bên ngoài, nhưng là giờ phút này liền bị ngạn chi kiểu bên trên truyền đến phát âm, đều có chút thẩm thấu tới. Dù chỉ là nhỏ nhẹ thanh âm động, đều không phải là Kiếm Tâm Tử cùng Đồng Bác Triển có thể thừa nhận. Chỉ là hơi hơi nghe hai chữ vang lên, Kiếm Tâm Tử cùng Đồng Bác Triển lập tức cảm giác đại đạo nhiễu loạn, có loại muốn bạo thể mà chết cảm giác. Không tốt, không thể ở chỗ này ngốc, chúng ta đi mau. Đồng Bác Triển cắn răng một cái, sắc mặt cuống quýt lấy ra một khối ngọc bài. Răng rắc. Ngọc bài vỡ nát. Từ bên trong truyền tới từng đạo tinh mang, đem tự thân thân thể bao trùm, sau một khắc chính là đưa ra thiên cơ đạo trường. Kiếm Tâm Tử cũng theo sát phía sau. Rơi xuống đến thiên cơ đạo trường bên ngoài về sau, Đồng Bác Triển cùng Kiếm Tâm Tử rớt xuống đất, cũng chưa kịp đứng lên, chỉ cảm thấy sợ hãi không thôi. Chỉ là nghe được hai chữ, thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ, đại đạo nhiễu loạn, người kia đứng ở bị ngạn chi tiểu bên trên, nhưng là muốn tiếp nhận nhiều áp lực kinh khủng. Khó trách liền Thánh Hiển Dương Huyền đều chỉ có thể đứng ba cái hô hấp mà thôi. Thời khắc này Tiêu Nại Hà, khoe miệng có chút co lại. Đây đúng là đại đạo truy âm, chân ngôn lực lượng. Nhưng là cùng mệnh vận chi tiểu bên trong chân ngôn lực lượng so ra, cũng có chút chênh lệch. Xem ra Diệp Thiên Quân cũng biết, thiên cơ đạo trường thí luyện, không thể nào cùng mệnh vận chi tiểu một dạng, vận dụng sâu xa như vậy đại đạo truy âm. Bất quá với ta mà nói, cái này đại đạo truy âm đã không có gì uy hiếp. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hắn đi qua một lần mệnh vận chi tiểu, tự nhiên không còn e ngại đại đạo truy âm. Bất quá loại này đại đạo truy âm sát thực đến, Tiêu Nại Hà ban đầu ở hỗn độn bí cảnh thời điểm, mô phỏng qua một lần, thiếu chút nữa để Trường Tử Lăng không chịu nổi. Quả nhiên là Tiêu Tiểu Hữu, ngươi rốt cục đi lên thiên cơ đạo trường cuối cùng thí luyện. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cảm giác được trong óc truyền đến một đạo thần niệm. Nhìn kỹ, lại là Diệp Thiên Quân hình bóng. Diệp Thiên Quân xem ra cũng là ở cái này bên trong thiên cơ đạo trường, lưu lại bản thân một bộ phận thần niệm phân thân. Diệp Tiên Bối, ngươi có thể đi qua thiên cơ đạo trường cửa thứ 6, lão phu cũng đã dự đoán được. cái này cửa thứ 6 nếu là có thể thông qua, vốn là có thể đưa ra đến bên trong vận mệnh thật lâu, bất quá ngươi cũng không cần. Lão phu ở nơi này thí luyện không gian bên trong lưu lại một đạo vô thượng cảnh giới chân khí, liền tặng cho tiểu hữu. Diệp Thiên Quân trong lúc nói chuyện, hư không bên trong lập tức bao trùm lên một tầng bạch sắc sương mù. Một đạo chân khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiêu Nại Hà trên thân. Sau đó, đạo này chân khí trực tiếp là xâm nhập đến Tiêu Nại Hà trong thân thể. Không hổ là vô thượng cảnh giới chân khí, có đạo này chân khí, ngược lại là có thể giúp ta không ít. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Thiên cơ đạo trường sắp đóng, 10 vạn năm sau tiếp tục mở ra. Trước đó tiểu hữu có thể mang đi hỗn độn hải thú, sứ mạng của nó đã hoàn thành. Hy vọng lần tiếp theo gặp được tiểu hữu thời điểm, tiểu hữu có thể chân chính đi đến lao phu vị trí này. Tốt. Diệp Thiên Quân cười gật đầu. Hắn lưu ở trong thiên cơ đạo trường đạo này thân nghiệm, là cùng bản thể của hắn câu thông, tự nhiên là nhận biết Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà mặc dù không có khả năng kế thừa truyền thừa của mình, bất quá Diệp Thiên Quân cũng muốn nhìn một chút, Tiêu Nại Hà có thể đi đến bực nào độ cao. Từ từ, đại đạo truy âm biến mất không thấy gì nữa, bị ngạn chi kiểu cũng hóa thành một mảnh xương trắng. Tiêu Nại Hà thán một tiếng, thiên cơ đạo trường thí luyện cũng đến đây chấm dứt. Tiểu gia hỏa, ta liền biết ngươi có thể thông qua cái này cửa thứ 6, ta rốt cục có thể rời khỏi nơi này. Trở lại hỗn độn chi hải về sau, hỗn độn hải thú nghe được bản thân hoàn thành sứ mệnh, không khỏi cao hứng kêu. Từ nay về sau, ta liền theo ngươi lan lộn, ngươi cũng không nên vứt xuống ta mặc kệ a. Hỗn độn hải thú một bên hưng phấn kêu, một bên là nắm kéo Tiêu Nại Hà quần áo, lộ ra rất là thân mật. Chương 3102, tính toán. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, nhìn thấy hỗn độn hải thú về sau, không khỏi cười khổ nói, ngươi phải cùng ta đi cũng không sao, bất quá ngươi thân thể này cũng quá lớn, nếu như cứ như vậy đi theo ta ra ngoài, chỉ sợ có chút phiền phức. Mặc dù Tiêu Nại Hà cũng thật cao hứng hỗn độn hải thú theo tới, dù sao hỗn độn hải thú đã là cực cảnh tồn tại tinh thú, nếu là lưu ở bên cạnh mình, đối Tiêu Nại Hà cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Bất quá, nhìn thấy hỗn độn hải thú cái này thân thể to lớn, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như hỗn độn hải thú lớn như vậy thân thể xuất hiện ở trước mặt người khác, chung quy là sẽ có chút phiền phức. Không sao, đến ta loại cảnh giới này đã có thể lớn nhỏ như ý lại nói, trên người ngươi khẳng định có cái gì không gian thế giới, ta có thể ẩn tàng nhục thân của mình, giấu ở trong cơ thể của ngươi, cứ như vậy cũng không cần ở trước mặt người khác xuất hiện. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Trong cơ thể của hắn thế giới, muốn dung nạp cái này to lớn tinh thú, thật vẫn không tính là gì. Chờ trở lại trường sinh giới về sau, đến lúc đó hỗn độn hải thú liền xem như hiện ra chân thân đến, Diễn Thiên Các cũng chịu được. Vậy ngươi tới trước ta thể nội thế giới lại nói. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm đống nhiên là thả ra một đạo quang mang. Quang mang bao phủ phía dưới, trực tiếp là rơi vào hỗn độn hải thú trên thân. Giờ phút này, hỗn độn hải thú thân thể khổng lồ kia, giống như là một đạo xương trắng bao phủ lại, từ từ thu nhỏ, trở nên có chút nhỏ bé. Nếu là không cần mắt thường nhìn kỹ, khả năng còn không phát hiện được. Cực cảnh tồn tại tinh thú, có thể tùy ý cải biến nhục thân của mình lớn nhỏ. Liền xem như Tiêu Nại Hà, thậm chí có thể đem bản thân chuyển biến thành cắt đuổi một dạng tồn tại. Đem hỗn độn hải thú thu vào trong cơ thể của mình thế giới, Tiêu Nại Hà cũng không có ở lâu. Cái này thiên cơ đạo trường cũng không cần thiết lưu lại. Hắn vốn là muốn ở trong thiên cơ đạo trường, tìm kiếm cơ duyên, tấn thăng thánh tôn đỉnh phong, trở thành cực cảnh cao thủ. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không nghĩ tới. Mình không phải là ở trong thiên cơ đạo trường trở thành cực cảnh cao thủ, ngược lại là từ bên trong vận mệnh thật lâu, tấn thăng đến thánh tôn đỉnh phong. Đi ra ngoài trước rồi nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, đã đầy đủ đánh vỡ trường sinh giới phong bế, trở lại Diễn Thiên Các. Bản thân tính toán một cái, từ Diễn Thiên Các cách mở đến bây giờ, Tiêu Nại Hà cũng đã là có trên 100 năm không có trở lại trường sinh giới. Mặc dù Diễn Thiên Các bên trong có thủy cổ thượng Phật bọn người ở tại, nhưng là Tiêu Nại Hà vẫn rất lo lắng. Dù sao trường sinh giới cái kia không phải là của mình địa bàn, bây giờ trường sinh giới ý chí xuất hiện, bách chiến chúng sinh. Chỉ sợ trường sinh giới đã không yên ổn, Diễn Thiên Các những người kia, không biết có thể chống bao lâu. Bất quá Tiêu Nại Hà cùng Vân Úy Tuyết có một loại từ nơi sâu xa cảm ứng, bản thân mặc dù không ở trong trường sinh giới, lại có thể mơ hồ cảm giác được, Vân Úy Tuyết không có nguy hiểm gì. Tất nhiên Vân Úy Tuyết không có nguy hiểm gì, cái kia Tiêu Nại Hà tạm thời cũng không cần thiết lo lắng như vậy. Thiên cơ đạo trường thí luyện hoàn thành về sau, lập tức là tự động xuất hiện một cái không gian chi môn. Xem ra Diệp Thiên Quân Tử vừa mới bắt đầu liền đã chuẩn bị xong. Tiêu Nại Hà cũng không có chút do dự nào, từ không gian này chi môn đi ra ngoài. Bạch quang lấp lóe, sau một khắc, Tiêu Nại Hà đã là xuất hiện ở thiên cơ tinh vực một nơi nào đó. Bất quá khi Tiêu Nại Hà xuất hiện ở Thiên Cơ đạo trường bên ngoài về sau, đồng nhiên là cảm thấy từng đạo cường đại lực lượng ba động. Một cỗ khí thế khóa chặt lại bản thân, sát ý mãnh liệt đẩy trời mà lên. Ân. Chỉ thấy được đằng trước đám người, nguyên một đám khí huyết chấn động, đã hội tụ thành một dòng sông dài đồng dạng, nối liền trời đất. Mấy chục người đem Tiêu Nại Hà trực tiếp cho vây quanh, coi như Tiêu Nại Hà ngu ngốc đến mấy, cũng biết có người muốn ứng phó bản thân. Rốt cục đợi đến ngươi xuất hiện, trường sinh giới người tới. Bạch Thiên Khai thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tiêu Nại Hà quét một lần, không khỏi khẽ chau mày. Từ những người này trên thân khí tức truyền đến, cùng lúc trước bản thân giao thủ những người kia một dạng. Đạo cung người sao? Tiêu Nại Hà ở đến Thiên Cơ đạo trường trước đó, đã từng bị đạo cung người đi tìm phiền phức, tự nhiên là biết rõ đạo cung tồn tại. Không sai, ta thế nhưng là chờ ngươi tốt lâu, không nghĩ tới, nguyên lai, ngươi chính là cái kia Phật tu, ngươi giấu giếm lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn bại lộ thân phận. Bất quá gây ta đạo cung, thiên thượng thiên hạ, đều không có người cứu được ngươi. A, nói như vậy, ta hôm nay còn không đi được. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười. Nếu như là mới tới thời điểm, Tiêu Nại Hà gặp được đạo cung người, bản thân nhất định sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao hắn lúc đó, còn không có thành tựu cực cảnh. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, lấy cảnh giới của hắn, những cái này đạo cung người lại nhiều, cũng đúng Tiêu Nại Hà không sinh ra được bao nhiêu uy hiếp. Dù cho lúc trước Tiêu Nại Hà còn không có tấn thăng đến cực cảnh thời điểm, Tiêu Nại Hà như thường là không đem cái này Bạch Thiên Khai để ở trong mắt. Ngươi ở trong Thiên Cơ đạo trường, có thể là thông qua tất cả thí luyện. Mặc dù ở bảy đại vị diện thiên tài rời đi Thiên Cơ đạo trường về sau, đã không cách nào nhìn thấy bên trong hình chiếu. Nhưng là ngay mới vừa rồi Thiên Cơ đạo trường rung rung, một loại cực kỳ huyền diệu khí tức từ chỗ sâu truyền đến, chỉ sợ toàn bộ Thiên Cơ đạo trường là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này, rất có thể chiếm được bên trong Thiên Cơ đạo trường cơ duyên. Nghĩ tới chỗ này, Bạch Thiên Khai chỗ nào đồng ý buông tha Tiêu Nại Hà. Mặc dù Tiêu Nại Hà cùng mình có một chút ân oán, bất quá cùng so sánh, lấy được Thiên Cơ đạo trường cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Ta là thông qua, như vậy muốn như nào? Tiêu Nại Hà cười nói, trong mắt lóe lên một vòng trêu tức. Thực thông qua được. Ba lần này không chỉ là Bạch Thiên Khai, liền xem như chung quanh những cái kia tông môn trưởng bối, cũng cả đám đều sửng sốt. Lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, trong mắt không chút nào che giấu bọn họ tham lam cùng dục vọng. Thiên Cơ đạo trường cơ duyên a, qua nhiều năm như vậy đều không có người thông qua Thiên Cơ đạo trường thí luyện. Không nghĩ đến cái này ngoại lai tiểu tử, thế mà chiếm được Thiên Cơ đạo trường thí luyện, vậy nhưng khó lường. Bạch Thiên Khai tựa hồ là cảm thấy chung quanh những người này khí tức biến hóa, không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Hừ, kẻ này đắc tội ta đạo cung hôm nay liền muốn đem hắn bắt lấy trở về, nhìn các vị không nên nhúng tay. Lại là bị bọn gia hỏa này theo dõi, vậy bọn hắn đạo cung còn có thể chiếm được tiện nghi. Gia Cát Ngọa Long trong tay bạch cây quạt hơi hơi lắc lư, cười nhạt nói, Bạch huynh, lời này của ngươi thì không đúng, hắn và ngươi nói cung có thể không có cái gì đại ân oán ở, vì sao chúng ta không nhúng tay vào được. Gia Cát Ngọa Long, ngươi chỉ là muốn nhúng tay sao? Hắc hắc, Bạch Thiên Khai, ngươi tính toán đánh thật là tốt. Ngươi thật coi tất cả mọi người là đồ đần sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta lại không biết. Gia Cát Ngọa Long lắc đầu, trong tay bạch phiến vừa thu lại, cười lạnh. Bạch Thiên Khai biến sắc, muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Hắn tự nhiên biết rõ, ở tại đây những người này, không người nào là tinh danh, cũng là tu luyện trăm ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lão quái vật, một cái so với một cái giảo hoạt, hắn cũng biết không có khả năng thuận lợi như vậy. Chương 3103, xuất thủ. Thiếu niên này thực thông qua được Thiên Cơ đạo trường thí luyện, đây tuyệt đối là chiếm được bên trong Thiên Cơ đạo trường cơ duyên. Mặc dù không có người biết là cơ duyên gì, nhưng là đơn giản chính là pháp bảo, truyền thừa một loại. Mà tương truyền, sáng tạo Thiên Cơ đạo trường người, chính là vượt qua vô nguyên, truyền thuyết thần thoại tồn tại. Loại này tồn tại lưu lại cơ duyên, dù chỉ là một kiện pháp bảo, cũng có thể làm cho vô số cực cảnh cường giả cũng vì đó tranh đoạt. Bạch Thiên Khai ở có ý đồ gì, bọn họ chỗ nào lại không biết. Gia Cát Ngọa Long cười lạnh, đối mặt Bạch Thiên Khai, hắn nhưng là một điểm sợ hãi đều không có. Sư bá, chúng ta làm sao bây giờ? Ở phía sau Sở Linh Vũ, nhìn thấy chàng diện hơi không khống chế được, không khỏi truyền âm cho Hoa Giải Văn. Hoa Giải Văn lắc đầu, chúng ta trước không xuất thủ, để bọn hắn đi tranh. Không tranh. Bất quá vị kia Tiêu Nại Hà, thế nhưng là chiếm được Thiên Cơ đạo trường cơ duyên. Thiên Cơ đạo trường cơ duyên cố nhiên tốt, nhưng là có thể có được cơ duyên người, như thế nào nhân vật đơn giản. Trước xem tình huống một chút ta, chúng ta băng tuyết điện không xuống lần này vũng nước đủ. Người khác tranh đến mặt đỏ tới mang thai, có thể Hoa Giải Văn lại không có như vậy gấp gáp. Các nàng băng tuyết điện từ trước đến nay sẽ không xuất thủ cướp đoạt người khác cơ duyên, cho dù là Tiêu Nại Hà lấy được cơ duyên, Hoa Giải Văn cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Lại nói, nàng cảm giác trước mắt tên tiểu bối này thật không đơn giản. Lúc trước người này hiển lộ Phật tu đại năng, cùng đạo cung Bạch Thiên khai đấu một lần, mặc dù bất phân thắng bại. Nhưng ở dưới tình huống đó còn có thể thong dong đào tẩu, hiển nhiên là có bản thân lực lượng. Vô luận là Bạch Thiên khai cùng Gia Cát Ngọa Long, bọn họ muốn tranh, chưa chắc có thể tranh ra một cái kết quả tốt. Bạch Thiên khai vừa thấy được Gia Cát Ngọa Long mềm không được cứng không xong, không khỏi lạnh rên một tiếng, Gia Cát Ngọa Long, ngươi là phải cứ cùng bản tôn đối đầu sao? Ha ha ha, Bạch Thiên khai ngươi tính toán đánh ảo hào vang, bất quá có thể chưa chắc chỉ có ta một người nghĩ như vậy. Gia Cát Ngọa Long cười nhạo. Không chỉ là hắn, Gia Cát Ngọa Long dám cam đoan, nơi này cơ bản mỗi người đều loại suy nghĩ này. Bạch Thiên khai khẽ cho mày, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cách đó không xa một bóng người, Khổng Tiên Sinh nói thế nào? Làm cho này bên trong Á Thánh Sơn người dẫn đầu, quyết định của hắn rất là trọng yếu. Ý kiến của ta cùng Gia Cát tiểu hữu một dạng, việc này dính đến Thiên Cơ đạo trưởng truyền thừa, tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Bất quá ngươi và người này ân oán, lão phu có thể tạm thời mặc kệ. Không Dung ý tứ cũng rất rõ ràng, Tiêu Nại Hà trên người cơ duyên, bọn họ Á Thánh Sơn khẳng định phải chen chân. Bất quá Tiêu Nại Hà cùng Bạch Thiên khai ân oán, vậy liền để hai người bọn họ bản thân đi giải quyết, Khổng Dung sẽ không nhúng tay. Tư Mã huynh, ý của ngươi thế nào? Ta và Khổng huynh một dạng ý nghĩ. Tư Mã Liễu Mây làm kiếm tông nửa bước cực cảnh. Đường không phải rõ, ngươi đây. Ta và Khổng huynh, Tư Mã huynh nghĩ một dạng. Đường không phải rõ vì tinh thần giới nửa bước cực cảnh. Trưởng tôn huynh đây. Xem như võ thần hội một thành viên, ta có thể không có sợ qua ai. Ta có thể giúp ngươi giải quyết tiểu tử này, bất quá trên người của hắn cơ duyên, ta cũng muốn kiếm một chén canh. Trường Tôn Chính Đức cười hắc hắc, hắn xem như võ thần hội nửa bước cực cảnh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Thiên Cơ đạo trưởng cơ duyên. Thậm chí có thể giúp Bạch Thiên khai xuất thủ ứng phó Tiêu Nại Hà. Nói như vậy, Hòa Tiên Tử cũng là. Ba hiện tại ở đây đã có 6 đại thế lực đối Tiêu Nại Hà trên người cơ duyên có ý tưởng, sợ là cái này Hoa Giải Văn cũng giống như vậy, Bạch Thiên khai cũng chỉ là ý tứ hỏi một chút. Hoa Giải Văn cười nhạt một tiếng, băng tuyết điện từ trước đến nay không tranh quyền thế, giữa các ngươi ân oán, ta băng tuyết điện không nghĩ chen chân. Ân, cái kia Thiên Cơ đạo trưởng cơ duyên. Tất nhiên ta băng tuyết điện trong thực tập vô duyên lấy được vật này, tự nhiên là sẽ không lại cùng các vị tranh đoạt. Ba lần này không chỉ là Bạch Thiên khai nghĩ không ra, những người khác cũng không nghĩ ra. Cơ duyên như vậy, băng tuyết điện liền từ bỏ. Bất quá Hoa Giải Văn đều nói như vậy, Bạch Thiên khai ngược lại là gật gật đầu. Nội tâm cũng là có chút dễ chịu. Nếu là băng tuyết điện ở trên chân trong đó, chỉ sợ liền xem như chiếm được Thiên Cơ đạo trưởng cơ duyên, còn muốn phân cho băng tuyết điện một phần, bọn họ lấy được thì càng ít. Vậy thì tốt, hy vọng Hoa Tiên Tử có thể giữ lời hứa. Tự nhiên, Hoa Giải Văn mỉm cười, sau đó bốn phía một mảnh khinh trần dơ lên, băng tuyết điện đám người trực tiếp là rơi vào trăm dặm có hơn. Mặc dù chưa từng rời đi, nhưng là biểu lộ các nàng sẽ không nhúng tay. Bạch Thiên khai gật gật đầu. Liên ở hắn muốn nói gì thời điểm, chợt nghe một đạo lười biếng thanh âm, các ngươi quyết định được không? Ta đều đợi rất lâu. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, vô vô miệng dối người, lộ ra rất là không thú vị bộ dáng. Hảo tiểu tử, đã như vậy, vậy thì mời các vị đạo hữu xem trước lấy, đợi ta cùng kẻ này giải quyết ân oán về sau, lại đến nói chuyện Thiên Cơ đạo trưởng cơ duyên một chuyện. Bạch Thiên khai hừ lạnh. Bạch huynh, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đường không phải rõ cười hắc hắc. Không cần. Ứng phó tiểu tử này, ta Bạch Thiên khai một người là đủ. Trong lúc nói chuyện, Bạch Thiên khai trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ lại một tầng pháp tướng. Tầng này pháp tướng không ngừng mở rộng ra, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa như là bao trùm lên, một loại cường đại đến để cho người ta kinh hồn táng đảm khí tức, từ pháp tướng bên trong thả ra. Thiên tướng đại pháp. Không nghĩ tới cái này, Bạch Thiên khai cư nhiên đã đưa nó tu luyện tới viên mãn đại thành. Gia Cát Ngọa Long nhướng mày, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bọn họ bảy đại thế lực tầm đó cạnh tranh lẫn nhau, riêng phần mình tầm đó đối với thủ đoạn của đối phương tự nhiên là hết sức hiểu rõ. Đạo cung một chút bản lĩnh, hắn Gia Cát Ngọa Long cũng là rất rõ ràng. Thiên tướng đại pháp chính là đạo cung bên trong thánh hiển thần thông, Bạch Thiên khai có thể tu luyện tới viên mãn đại thành, vậy liền đại biểu cho Bạch Thiên khai đã có tấn thăng đến cực cảnh nội tình. Chỉ sợ thời cơ vừa đến, tùy thời đều có thể bước vào cái kia thánh tôn đỉnh phong. Không hổ là đạo cung đời trước thiên tài. Khổng Dung cũng là gật gật đầu. Ngược lại là coi trọng Bạch Thiên khai một cái. Đạo cung người nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Lục Ly càng là lộ ra nụ cười, sư thúc thần công đại thành, ứng phó tiểu tử này, tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Hắn ở trong Thiên Cơ đạo trường bị Tiêu Nại Hà đánh liền đạo tâm đều kém chút thất thủ, Tiêu Nại Hà nếu là chết trước mặt mình, Lục Ly tuyệt đối là vui lòng thấy. Đây là thiên tướng đại pháp, bản tôn tu luyện 3.600 năm, rốt cục tu được đại thành. Ngươi có thể chết ở này thần thông chi hạ, cho dù là đến dưới cửu tuyển, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Bạch Thiên Khai trên đỉnh đầu pháp tướng nhìn xuống phía dưới, hai mắt giống như lôi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Cường đại pháp tướng lực lượng ngưng tụ trong hư không lôi đỉnh, mọi cử động có hủy thiên diệt địa uy lực. Có đúng không? Nói đến lợi hại như vậy, xem ra ta là phải sợ. Tiêu Nại Hà ra vẻ giật mình. Ngươi là không biết lợi hại. Muốn chết sao? Bạch Thiên Khai lạnh lùng hừ một cái. Vừa mới nói xong, trên đỉnh đầu pháp tướng lập tức quanh ra một cỗ cường đại kiên quyết. Phảng phất là toàn bộ hư không đều là tràn ngập cỗ này kiên quyết, một loại muốn xé rách tất cả khí tức lập tức tràn ngập lên. Cao thủ khác nhau nhau rút lui, liền ra Cắt Ngọa Long đều cao mày, âm thầm nói ra, Bạch Thiên Khai mặc dù cùng điểm, bất quá hắn quả thật có vốn liếng này, lấy hắn hiện tại loại tiến độ này, chỉ sợ không cần 3.000 năm, tất nhiên có thể thành tựu cực cảnh. Bọn họ giai đoạn này cao thủ, bảy đại thế lực bên trong nửa bước cực cảnh, tất cả mọi người hiểu rõ. Đông nhiên có một người tiến bộ nhanh như vậy, cũng khó trách sẽ khiến người khác cảm giác được áp lực. Một khi Bạch Thiên Khai nhất cử bước vào cực cảnh tồn tại, vậy liền trực tiếp nhảy ra bọn họ cái vòng này, chân chính áp đảo bọn họ chúng nhân trí thượng. Vô luận là ra Cắt Ngọa Long vẫn là đường không phải rõ đám người, tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy điểm này. Đã như vậy, ngươi không phải một mực nói ta là Phật tu sao? Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, Phật tu thực lực. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn sở dĩ lưu lại nơi này, thậm chí bồi tiếp Bạch Thiên Khai chơi, trên thực tế chính là muốn kiến thức một lần, trung ương bảy đại vị diện tu đạo hệ thống cường đại cỡ nào. Xem như Thái Vũ bên trong cường đại nhất bảy đại thế lực, Tiêu Nại Hà tự nhiên là nghĩ phải xem thử xem. Tự tại Phật tượng. Tiêu Nại Hà hai tay một xiên, đông nhiên đầy trời kim quang ngưng gom lại một đống. Ở Tiêu Nại Hà phía sau trực tiếp là tạo thành một tôn to lớn Phật tượng. Cái này một cái tượng Phật giống như là tung hoành thiên địa vạn giới, trấn áp bát hoang, mang theo một loại bách chiến bách thắng đấu chiến thắng Phật chi khí. Thật là cường đại Phật tượng. Nhất niệm hóa thành. Cái này gọi là Tiêu Nại Hà tiểu tử, cũng là vậy nhân vật không tầm thường. Xem ra Bạch Thiên Khai muốn giải quyết kẻ này, tựa hồ cũng không dễ dàng a. Khổng Dung rất sớm trước đó liền chú ý tới Tiêu Nại Hà tồn tại, hắn cũng đang suy đoán Tiêu Nại Hà thực lực tu vi. Bất quá rất hiển nhiên, người này thực lực cũng xa so với bản thân trước đó đoán cao. Nhất niệm hóa thành vô thượng Phật tượng, loại thủ đoạn này có thể so với nửa bước cực cảnh. Không hổ là có thể thông qua thiên cơ đạo trường nhân vật, quả nhiên là không đơn giản nhân vật. Hoa Giải Văn gật gật đầu, nàng trước đó liền quyết định không liên lụy đến trong đó. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà thần thông quảng đại, càng ngày càng cảm thấy Bạch Thiên Khai muốn cầm xuống Tiêu Nại Hà, chỉ sợ rất không có khả năng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, ta đạo cung thần thông há lại ngươi một cái nho nhỏ Phật tu có thể đấu. Bằng không, năm đó các ngươi Phật môn cũng sẽ không bị ta đạo cung tiêu diệt. Bạch Thiên Khai cười lạnh, trên đỉnh đầu pháp tướng trực tiếp hoành ra một quyền. Một quyền này không nhìn hư không, quyền ý kinh người, giống như trường hồng nối liền trời đất. Tiêu Nại Hà thông qua tinh tổ ký ức cũng biết một ít chuyện, đạo cung năm đó diệt đi Phật môn, làm tới trung ương bảy đại vị diện bảy đại thế lực một trong. Đạo cung cùng Phật tu tầm đó một mực là thủy hòa bất dung. Bằng không Bạch Thiên Khai ban đầu ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà thi triển Phật tu thủ đoạn, cũng sẽ không quyết tâm tới đối phó mình. Chỉ sợ ra hỏa này, là coi ta là thành đạo cung diệt hết Phật môn hậu duệ một trong. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động. Ầm ầm. Cương đại quyền ý niệm lâm không mà đến, Bạch Thiên Khai pháp tướng bên trên oanh ra một quyền, trực đảo Hoàng Long, muốn đem Tiêu Nại Hà Phật tượng cho vỡ nát. Thật là cường đại quyền ý, cái này Bạch Thiên Khai thiên tướng đại pháp quả nhiên là viên mãn đại thành, một quyền này chỉ sợ kẻ này là không tiếp nổi, ta cũng không cần xuất thủ. Trường Tôn Chính Đức lắc đầu, trong mắt hắn, Tiêu Nại Hà đã là một người chết. Ở những người khác trong mắt, Tiêu Nại Hà thình lình không phải người chết đây. Chương 3104, trực tiếp nghiền ép. Hoa Giải Văn mấy người cũng là thật sâu thở ra một hơi, âm thầm nói ra, Bạch Thiên Khai cư nhiên như thế cường đại, như thế quyền ý, đã là thẳng tới bản tâm, đến gần như thánh tôn đỉnh phong phạm vi. Nói như vậy, vị này Tiêu Nại Hà, chẳng lẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Linh Vũ nhịn không được nhìn về phía trong sân bên trong Tiêu Nại Hà. Nàng trước đó lấy thiên toán chi năng diễn toán một cái, biết rõ người này năng lực bất phàm, nhất định là đại khí vận gia trì người. Thật chẳng lẽ không phải Bạch Thiên Khai đối thủ, là của nàng thiên toán năng lực sai lầm sao? Nhưng là qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có gặp mình hội diễn tính ra sai a. Phần thắng quá nhỏ, Bạch Thiên Khai thực lực bây giờ, chỉ sợ ta toàn lực phía dưới cũng rất khó đánh bại, lại càng không cần phải nói kẻ này. Hoa Giải Văn lắc đầu. Bạch Thiên Khai đỉnh đầu pháp tướng một quyền đánh xuống đến, trong vòng nghìn dặm phảng phất mặt đất rung chuyển không ngừng, quyền ý thông thiên, vậy mà trực tiếp là đem bốn phía khí lưu đều cho áp xúc phải sạch sẽ, hóa thành trạng thái chân không. Tự tại Phật ấn. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, không vội không chậm, hai tay bóp. Ở sau lưng hắn Phật tượng, vừa mở mắt, lập tức giống như nhất niệm nhất thế giới, toàn bộ hư không phảng phất đều nở hoa, biến thành một cái không gian khác thế giới. Phanh phanh phanh phanh. Tự tại ấn tốc độ công kích cực nhanh, cùng Bạch Thiên Khai quyền ý vừa đụng chạm, lập tức là triệt tiêu sạch sẽ. Ba cái gì? Bạch Thiên Khai con người co rụt lại. Cái này chính là các ngươi đạo cung thần thông, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Thiệt thòi ta trước đó còn đang mong đợi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, một bộ rất là tiếc nuối bộ dáng. Hắn vốn chính là lưu lại mở mang kiến thức một chút đạo cung bản lĩnh, bất quá hiển nhiên đạo cung thần thông bản lĩnh, cũng không có mình nghĩ lợi hại như vậy. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà loại này bộ dáng, Bạch Thiên Khai càng là nổi giận, quắc, nhai con, dám nhục ta đạo cung, ta làm sao nhường ngươi còn sống rời đi. Ngươi vốn là đến liền muốn giết ta, kéo nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Không sai, ta Bạch Thiên Khai phát thệ, hôm nay nhất định chém ngươi nơi này. Bạch Thiên Khai lập xuống thể, lập tức nghe được một trận sấm vang. Đằng sau mọi người sắc mặt khẽ động, biết rõ đây là nửa bước cực cảnh thành thể hiện tượng. Giống như là bọn họ loại tu vi này nhân vật, nếu là lập trọng thể, sẽ thu đến bản tâm bên trên trói buộc. Nếu là không thể thuận lợi hoàn thành thể độc, thậm chí chống lại bản tâm, rất dễ dàng liền sẽ đạo tâm thất thủ, nửa bước không tiến. Tu vi càng là mạnh người, lời thề phản phệ năng lực càng là cường đại. Cho nên đến bọn họ loại tình trạng này tồn tại, một dạng không đến vạn bất đắc dĩ, không phải thâm cừu đại hận, tuyệt đối sẽ không lập xuống làm sao thể độc. Bạch Thiên Khai đây là quyết tâm muốn giết chết Tiêu Nại Hà, đã là không chết không thôi cục diện. Bất quá lập xuống loại này thề độc cũng không phải là không có chỗ tốt, bởi vì có lời thề ở, càng là dễ dàng ngưng tụ bản tâm lực lượng, phát huy ra lực lượng cao hơn. Thiên tướng đạo quyền, vạn cổ hồng lưu. Bạch Thiên Khai không có mở miệng, nhưng là trên đỉnh đầu hắn mặt pháp tướng lại lên tiếng, thanh âm truyền ra, giống như trực tiếp hóa thành linh tính sinh mệnh. Một khắc này, cái này pháp tướng phảng phất là sống lại, có bản thân ý thức. Trên người quyền ý tinh thần càng là thuần túy hết sức, giống như mọc lên ở phương đông liệt nhật, nhiên đăng chi khí. Sinh cơ tuần hoàn không ngừng, nhiệt khí càng là phô thiên cái địa. Tiêu Nại Hà chỉ thấy được Bạch Thiên Khai trên đỉnh đầu pháp tướng lại một lần nữa hoanh ra một quyền. Một quyền này, càng là đánh vỡ tất cả trạng thái chân không, thậm chí ngay cả đằng sau tất cả mọi người cơ hồ bắt không đến một cỗ này quyền ý lộ tuyến. Mạnh! Vô luận là ra cắt ngọa lòng, Khổng Dung, vẫn là đường không phải rõ. Trường Tôn Chính Đức chờ nửa bước cực cảnh cường giả, đều không khỏi con ngươi co rụt lại, thừa nhận Bạch Thiên Khai cường đại. Mà Lục Ly, Tần Kiếm, Mạc Tử Huyên đám người, lại cũng không nhịn được rút lui xuống tới. Bọn họ tuy là vô nguyên hậu kỳ, cùng nửa bước cực cảnh chênh lệch một đường. Nhưng là cái này cách nhau một đường, lại giống như một trời một vực, khó có thể chống lại. Bạch Thiên Khai cái này hoàn mỹ quyền ý tinh thần, liền nửa bước cực cảnh cao thủ đều có thể chém giết, vậy cũng không cần lại nói bọn họ. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly nắm chặt nắm đấm, trong mắt lấp lóe lấy oán độc chi quang, tựa hồ tiên đoán được Tiêu Nại Hà sắp chết ở sư thúc quyền ý phía dưới, nội tâm càng là thư sướng không thôi. Lộn xộn cái gì đạo pháp, thực khiến ta thất vọng, bất quá cũng phải, muốn ở trên thân thể ngươi nhìn thấy đạo cung bản lãnh chân chính, hiển nhiên vẫn có chút không thể nào. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Cái này Bạch Thiên Khai dù sao chỉ là nửa bước cực cảnh mà thôi, muốn ở nửa bước cực cảnh trên thân, đã thấy biết đạo cung bản lãnh chân chính, đúng là có chút khó khăn. Tiêu Nại Hà suy nghĩ đến đây, cũng không có cùng Bạch Thiên Khai giao thủ ý nghĩ. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà khoát khoát tay, sau lưng Phật tượng đông nhiên giống như là sống lại, cách không năm ngón tay mở ra, cự trưởng đánh tới. Lập tức đẩy trời Phật quang vẩy ra, trực tiếp là đem Bạch Thiên Khai quyền ý cho bao lấy, sau một khắc một trưởng khắc ở Bạch Thiên Khai pháp tướng phía trên. Không tốt. Bạch Thiên Khai cảm thấy một loại cực độ nguy hiểm. Ở pháp tướng bị Phật tấn đập nện đến thời điểm, Bạch Thiên Khai muốn vội vàng thu hồi bản thân pháp tướng. Nhưng là Phật ấn tốc độ càng là nhanh, một trường khắc ở pháp tướng phía trên, một loại giống như thiên đao vạn quả đau nhói, trong nháy mắt từ Bạch Thiên Khai thể nội tàng ra. Ầm. Pháp tướng to lớn lập tức bị đập đến vỡ nát không thôi, Bạch Thiên Khai liền nôn máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ba cái gì? Ra cắt ngọa long đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên không hề tưởng tượng đến Tiêu Nại Hà thế mà cường đại đến có thể đem Bạch Thiên Khai cho đánh bại. Vừa rồi loại kia hình ảnh, thấy thế nào thật giống như Bạch Thiên Khai tất cả mệnh môn nhược điểm, đều bị đối phương tìm được dáng vẻ. Trường Tôn Chính Đức, ngươi còn chờ cái gì sao? Ngươi không phải đã nói muốn giúp ta ứng phó kẻ này sao? Bạch Thiên Khai hư nhược thanh âm từ nơi không xa truyền đến, hắn toàn thân máu tươi, cơ hồ nhục thân đều muốn bị tàn phá phá toái. Vừa rồi một hiệp kia, quả thật làm cho hắn nhận lấy tổn thương cực lớn. Ta! Trường Tôn Chính Đức quả thật có nói qua, muốn giúp Bạch Thiên Khai xuất thủ ứng phó Tiêu Nại Hà, bất quá Bạch Thiên Khai trước kia cũng cự tuyệt. Ba hiện tại lại để cho tự mình ra tay hỗ trợ, nếu như là trước đó, hắn nhất định là sẽ ra tay, không chút do dự. Một khi đắc thủ, nói không chừng có thể coi đây là lý do, phân phối đến càng nhiều lợi ích. Bất quá bây giờ kiến thức đến Tiêu Nại Hà thực lực, thế mà có thể đem Bạch Thiên Khai đánh bại, Trường Tôn Chính Đức lập tức cũng có chút ngây ngẩn cả người, bó tay bó chân. Bạch Thiên Khai thấy vậy, tiếp tục hướng nói, hắn chính là Phật môn người, cùng ta đạo cung chính là tử địch. So sánh đã là đối ta đạo cung thần thông đạo pháp nghiên cứu không ít, biết rõ ta đạo cung thần thông mệnh môn nhược điểm, cũng không lạ thường. Ngươi dùng võ thần hội bản lĩnh ứng phó hắn, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Sau khi chuyện thành công, tự nhiên không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Trường Tôn Chính Đức ánh mắt sáng lên. Đúng à, vừa rồi tiểu tử kia tựa hồ là chính giữa Bạch Thiên Khai mệnh môn, nghĩ đến Phật môn cùng đạo cung ân oán, kẻ này biết rõ Bạch Thiên Khai mệnh môn nhược điểm ngược lại kỳ quái. Nếu như có thể bắt lấy hắn, vậy liền có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn. Cân nhắc phía dưới, Trường Tôn Chính Đức nghe răng cười một tiếng, vậy liền để lão tử đến chiếu cố vị này tiểu Phật tu. Chương 3105, không chết không thôi. Trường Tôn Chính Đức cười gằn, vừa mới nói xong, thân thể hướng về phía trước bước ra, trên người bạo phát ra nồng nặc khí huyết chi lực, giống như gió thổi không tan khói lửa. Võ Lăng Túng Thiên Pháp. Trường Tôn Chính Đức mặc dù ở trong võ thần hội, không gọi được nửa bước cực cảnh mạnh nhất tồn tại, lại là bên trong võ thần hội thủ đoạn nhiều nhất người. Hắn vừa rồi bước ra một bước, trực tiếp là thi triển ra mấy chục loại bất đồng thần thông, đều là trong nháy mắt hình thành. Mặc dù nhìn bề ngoài chỉ có một chiêu mà thôi, nhưng là hắn lại mượn loại thân pháp này, vụ trộm dung hợp đủ loại đạo khác nhau pháp. Nếu như nhìn không thấu, rất dễ dàng ở chỉ trong một chiêu trực tiếp bị ám toán. Cùng Trường Tôn Chính Đức giao thủ qua rất nhiều cao thủ, chính là dưới sự khinh thường, chúng Trường Tôn Chính Đức ám toán. Cuối cùng cho dù là thực lực so Trường Tôn Chính Đức muốn cao thủ cường đại, đều có thể sẽ không cẩn thận phía dưới, bị chém xuống lập tức tới. Gà đất chó sành. Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn. Cái kia Bạch Thiên Khai còn có chút ý tứ, cái này Trường Tôn Chính Đức mặc dù quỷ kế đa đoan, nhưng cuối cùng cũng là tiểu đạo. Tiêu Nại Hà vung tay lên, phía sau ngưng tụ ra Phật tượng đống nhiên quát to một tiếng. 3. Thật giống như thượng cổ thánh Phật Thiên Âm, một chữ ra, vạn pháp diệt. Trường Tôn Chính Đức xúc thế mà lên, đang muốn đem Tiêu Nại Hà lấy xuống, chợt nghe một lần này tự pháp thanh âm, toàn thân run lên, cơ hồ là không thể động đậy. Thế mà cứ như vậy bị choáng từ trên bầu trời rớt xuống, hung hăng nện xuống đất. Hắn tu luyện võ đạo, nhục thân đã là thành thánh, kiến thần không hỏng. Ba coi như là rơi trên mặt đất, một dạng là không thể nào làm bị thương bản thân. Nhưng Trường Tôn Chính Đức một lần này rơi xuống, thế mà đem mình nện đến đầu rơi máu chảy, toàn thân bừa bộn không chịu nổi. Ba cái gì? Chỉ là hô một lần, liền đem Trường Tôn Chính Đức hô xuống, liền kim thân đều không phòng được. Đám người con ngươi co rụt lại, lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà, đã không có phía trước khinh thị. Vô luận là Lục Ly vẫn là Gia Cát Ngọa Long đám người, lại nhìn Tiêu Nại Hà, trong mắt không khỏi toát ra một vòng kiên kỵ. Nếu như vừa rồi đánh bại Bạch Thiên Khai, là bởi vì Phật tu đối đạo cung nghiên cứu, tìm được mệnh môn nhược điểm. Vậy bây giờ Trường Tôn Chính Đức một chiêu bị đối phương đánh bại, cũng không phải là trùng hợp. Mặc dù Gia Cát Ngọa Long đám người xem thường Trường Tôn Chính Đức, nhưng là Trường Tôn Chính Đức đúng là thực sự nửa bước cực cảnh, chuyên tu võ đạo, nhục thân cường độ thậm chí so với bọn hắn ở đây bất cứ người nào đều cường đại hơn. Nhưng dù cho như thế cường đại nhục thân, thế mà còn là ngăn không được cái này Tiêu Nại Hà. Đối phương chỉ là hô một chữ, liền để Trường Tôn Chính Đức trực tiếp không thể động đậy, liền kim thân đều bị phá giải hết. Gia Cát Ngọa Long thở ra một hơi thật sâu, xoay chuyển ánh mắt, truyền âm cho mấy vị khác nửa bước cực cảnh cao thủ. Các vị, các ngươi nhìn ra được kẻ này vừa rồi dở cho gì sao? Ta nếu như không có đoán sai, kia hẳn là Phật tu bên trong Phạn Âm Chân Ngôn, cùng loại với đạo môn chúng ta Diệu Pháp Thiên Âm hoặc là Lôi Âm loại này thủ đoạn. Bất quá Phạn Âm Chân Ngôn vừa ra công kích trực tiếp đạo tâm, linh hồn, không tu Phật môn, lệ khí quá nặng rất có thể một lần trúng chiêu. Không Dung trầm ngâm trong chốc lát, truyền âm nói. Tiêu Nại Hà một chữ thành thanh âm, sắc thực đến, liền lên không Trường Tôn Chính Đức cũng đỡ không nổi. Bất quá Khổng Dung lại đoán ra, Trường Tôn Chính Đức sở dĩ ngăn cản không nổi, là bản thân lệ khí quá nặng, đạo tâm không trầm ổn. Bị đối phương Phạn Âm Chân Ngôn luồn qua khe hở, một đòn đặt được. Thì ra là thế, Trường Tôn Chính Đức mặc dù nhục thân cường đại, bất quá thần hồn lại không như người khác cường đại. Phật môn có lưỡi nở hoa sen chi thuật, Phạn Âm Chân Ngôn đến, hắn không phải cái này Tiêu Nại Hà đối thủ ngược lại kỳ quái. Tư Mã Liêu Vân gật gật đầu. Ba bọn họ Kiếm Tông có vô thượng kiếm đạo, muốn tu thành thánh hiển, nhất định phải luyện thành một khỏa kiếm tâm, thần hồn còn nhất định phải đi qua muôn ngàn thử thách, tự nhiên hoàn toàn không phải Trường Tôn Chính Đức có thể so sánh. Ba cái này Trường Tôn Chính Đức cũng quá mất mặt, tạo thế lớn như vậy, lại một lần liền bị đối phương đập nện xuống tới. Các vị, các ngươi còn chờ cái gì? Nếu như hôm nay bắt không được người này mà nói, hắn liền muốn mang theo Thiên Cơ đạo trưởng cơ duyên rời đi. Các ngươi chỉ sợ lại cũng không chiếm được. Bạch Thiên Khai nhìn thấy phía trước đám người thờ ơ, không khỏi có chút nóng nảy. Hắn kiến thức đến cái này tiểu Phật tu lợi hại, mặc dù cũng không phải thánh hiển. Nhưng là chiếm được Thiên Cơ đạo trưởng cơ duyên, ai có thể nói hắn nhặt được thành tựu không được cực cảnh tồn tại. Một khi tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong, đối với hắn Bạch Thiên Khai, thậm chí đạo cung đều có uy hiếp cực lớn. Hôm nay nhất định không thể để cho kẻ này rời đi, bằng không vô cùng hậu hoạn. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười, hắn sở dĩ lưu lại cùng những người này chơi, chính là muốn mở mang kiến thức một chút, trung ương bảy đại vị diện tu giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn tương lai nhất định phải bước vào khởi nguyên bí cảnh, đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ cùng trung ương bảy đại vị diện cao thủ va chạm. Diệp Thiên Quân nói qua, muốn bước vào vô thượng cảnh giới, khởi nguyên bí cảnh là một cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá bên trong khởi nguyên bí cảnh trải rộng bảy đại vị diện thế lực. Nếu là có thể từ cái này bảy đại thế lực tu giả trên người nhìn ra vài thứ đến, tương lai tốt trung ương bảy đại thế lực tranh phong, cũng có thể biết người biết ta. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nói ra. Mặc dù Tiêu Nại Hà hiện tại đã là thành tiểu thánh tôn đỉnh phong, nhưng là ở trung ương bảy đại vị diện, bên trong khởi nguyên bí cảnh, chỉ sợ cực cảnh tồn tại sẽ không thiếu. Hắn cũng sẽ không cảm thấy mình đã là vô địch thiên hạ, có thể cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận. Các ngươi không xuất thủ sao? Nếu như không ra tay, vậy ta liền đi. Tiêu Nại Hà ngữ khí bình tĩnh, nhưng rơi ở những người khác trong thai, lại có vẻ hết sức chói tai. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ngươi mặc dù đánh bại Bạch Thiên Khai cùng Trường Tôn Chính Đức, có chút bản sự thế nhưng là chúng ta còn lại bốn đại nửa bước cực cảnh, ngươi lại như thế nào ứng phó? Không sai, chắc hẳn ngươi cũng là nửa bước cực cảnh, quả thật có cùng chúng ta sánh vai cùng vô liếng. Bất quá ngươi chiếm được Thiên Cơ đạo trường cơ duyên, một mình ngươi là nuốt không nổi. Tốt nhất vẫn là lấy ra, chúng ta sẽ không độc chiếm, ngươi cái kia một phần cũng không phải ít. Gia Cát Ngọa Long cùng Lộ Phi Minh đồng thời nói ra. Các ngươi cũng làng ốc, xem ra ở trung ương bảy đại vị diện bên trong làm mưa làm gió quen, dưỡng thành coi trời bằng vùng tính tỉnh. Thiên Cơ đạo trường cơ duyên, nói cho liền cho. Có phải hay không ta muốn các ngươi đem ra cắt thế ra hoặc là tinh thần giới bảo khố giao ra chia đều, các ngươi cũng sẽ nguyện ý. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười. Thần sắc kia giống như là châm chọc hai cái đồ đần một dạng. Tất nhiên ngươi không chịu giao, vậy cũng chớ trách chúng ta hạ thủ vô tình, ta Gia Cát Ngọa Long, tới trước lĩnh giáo ngươi vị này trường sinh giới người tới cao chiêu. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Ngọa Long năm ngón tay mở ra, một trường vô ra. Lập tức một đoàn tử điện từ lòng bàn tay của hắn sinh sôi ra, trực tiếp ngưng tụ không ngừng. Gia Cát Ngọa Long xuất thủ, tên tiểu thiên tài này, không biết tu luyện tới mức nào. Khổng Dung ánh mắt khẽ động. Gia Cát Ngọa Long xem như đời trước Gia Cát thế gia đệ nhất thiên tài, một thành tên, chính là giống như bọn họ, đứng ở nửa bước cực cảnh vị trí bên trên. Nghe nói, kẻ này đã là lĩnh ngộ được cực cảnh chân lý, chỉ cần thời cơ chín muồi, tùy thời đều có thể bước vào cái kia thánh tôn cảnh giới đỉnh cao. Gia Cát Ngọa Long mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là thực lực không thể so ta kém, thậm chí càng cao như vậy ba phần, cầm xuống kẻ này, cũng không thành vấn đề. Bất quá một khi cầm xuống, chỉ sợ hắn nhất định sẽ công phu sư tử ngoạng. Muốn cầm càng nhiều chỗ tốt hơn. Bạch Thiên Khai vốn là tái nhợt sắc mặt, lộ ra hết sức khó coi. Hắn vạn bất đắc dĩ, thật sự là không muốn mời những người này động thủ, đặc biệt là Gia Cát Ngọa Long. Những người này mỗi một cái đều là tinh danh, một khi động thủ, ắt sẽ động đủ loại tâm tư. Thế nhưng là bản thân lại không phải cái này Tiêu Nại Hà đối thủ, thực sự đáng giận. Bạch Thiên Khai đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay cũng không biết, sắc mặt lộ ra vô cùng u ám. Vẫn chưa được. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Quả nhiên ở nửa bước cực cảnh trên thân, là nhìn không ra cái này bảy đại thế lực nội tình. Hắn cảm giác cũng không cần thiết lại cùng những người này tiếp tục dây dưa tiếp. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, Tiêu Nại Hà sau lưng Phật tượng song trường vỗ, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nổ vang, mặt đất rung chuyển. Ân. Gia Cát Ngọa Long biến sắc, hắn một trường mới vừa đánh ra đi, đã cảm thấy Tiêu Nại Hà thân thể phảng phất trở nên cao bạt đỉnh tiêm lên. Thậm chí ở tại đây bất luận cái gì đều có một loại cảm giác. Tiêu Nại Hà tựa hồ trực tiếp biến thành thông thiên cự nhân, phảng phất là cái kia cao cao tại thượng thần Phật, lang vân chúng sinh. Tiêu Nại Hà thậm chí chỉ là liếc mắt nhìn, chính là tùy ý đánh ra một trường. Phanh phanh phanh. Hai trường đụng một cái, lập tức giống như tinh thần va chạm. Gia Cát Ngọa Long thân thể lập tức bay rất ra ngoài, phảng phất toàn thân vỡ vụn, yếu đuối, trực tiếp bị đụng bay ra 10 dặm có hơn. Liền Gia Cát Ngọa Long cũng không là đối thủ. Lộ Phi Minh biến sắc, quát to một tiếng, dưới chân vừa dùng lực, giống như chân đạp thất tinh, trên người tinh mang lấp lóe, trên đỉnh đầu càng là nổi lên một khỏa lóe sáng thạch châu. Tinh thần đại đạo, quả nhiên là tinh thần vị diện người, vừa vặn để cho ta tới thử một lần. Tiêu Nại Hà nở nụ cười, sau lưng Phật tượng trong nháy mắt thu hồi, thể nội lực lượng cổ động, trực tiếp đưa tay về phía trước. Trong nháy mắt công phu, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu cũng lóe lên một đạo tinh mang. Không có khả năng, hắn làm sao cũng biết tinh thần đại đạo. Lộ Phi Minh phảng phất gặp quỷ một dạng. Mà cách đó không xa Tần Kiếm, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách ở cửa thứ 6 thời điểm, hắn cảm giác cái này Tiêu Nại Hà trên người luôn luôn có loại ẩn ẩn cùng bọn hắn tinh thần vị diện một dạng đạo vận, nguyên lai đối phương cũng là tu luyện tinh thần đại đạo người. Ba bất quá hắn tu là cái gì thần thông, vì cái gì cảm giác ta đối mặt hắn thời điểm, có một loại bản năng bên trên bị ức chế cảm giác. Lộ Phi Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa mới xuất thủ, liền cảm giác mình toàn thân để không nổi sức lực. Liền phảng phất đối phương huyết mạch cao hơn chính mình cấp một dạng, trực tiếp áp chế bản thân không thể động đậy. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở trong tinh thần giới, ở vị đại nhân kia trên thân cảm giác được. Vì sao kẻ này cũng sẽ cho hắn cảm giác như vậy? Thời gian một hơi thở, Lộ Phi Minh chẳng những liền Tiêu Nại Hà đều không đụng tới, thậm chí thân thể cũng đi theo bay rất ra ngoài, phun một cái huyết, sắc mặt trắng bệch. Quá mạnh, cái này Tiêu Nại Hà, so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, tuyệt đối không phải tầm thường nửa bước cực cảnh. Khổng Dung lông mày nhảy một cái, cùng Tư Mã Lưu Vân liếc nhau một cái, riêng phần mình từ trong mắt của đối phương đã nhận ra kiên kỵ. Chớ đắc ý quá sớm, Lục Ly, đem dạng kia đồ vật lấy ra. Chương 3106, vỡ nát thánh hồn. Lục Ly thân thể chấn động, đang nghe Bạch Thiên Khai mà nói, không khỏi lộ ra vẻ do dự. Bạch Thiên Khai kiếm Lục Ly còn đang lề mà lề mề, không khỏi mắng, ngươi còn chờ cái gì? Nếu như hắn đi cái kia thiên cơ đạo trường cơ duyên cũng đừng có mong muốn nữa. Gia Cát Ngọa Long đám người coi như xong, dù sao bọn họ cùng Tiêu Nại Hà vẫn chưa tới loại kia không chết không thôi cục diện. Nhưng là Bạch Thiên Khai thế nhưng là trước mặt của mọi người, lập xuống thê độc, muốn cùng Tiêu Nại Hà sinh tử tương phân. Kia liền là không chết không thôi, Tiêu Nại Hà nếu như đào tẩu, đôi kia Bạch Thiên Khai mà nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp to lớn. Hắn làm sao cho phép Tiêu Nại Hà dạng này yên ổn mang đi thiên cơ đạo trưởng cơ duyên. Lục Ly biến sắc, nghĩ tới ở cửa thứ 6 bên trong bị Tiêu Nại Hà như thế nhục nhã, cắn răng một cái, tốt. Trong lúc nói chuyện, Lục Ly mi tâm bỗng nhiên là chui ra một mai tinh huyết. Một quả này tinh huyết thả ra kim sắc quang mang, kim quang thiểm động, mang theo một loại vô cùng cường đại khí tức. Lập tức, hư không bên trong nghịch lưu mà lên, từng đạo khe hở không gian trực tiếp chống ra, phảng phất một loại nào đó tồn tại cường đại, lăng không mà đến. Hảo cường đại khí tràng, không đúng loại này khí tràng là... Khổng Dung con ngươi co rụt lại, rút lui mấy bước, ánh mắt lộ ra không thể tin. Thánh hiển. Trung ương bảy đại vị diện thánh tôn đỉnh phong, cũng được xưng hô vì thánh hiển cao thủ. Từ kim sắc tinh huyết bên trong thả ra khí tức, rõ ràng chính là thánh hiển cao thủ khí tức. Lục Ly thế mà có thể triệu hồi ra thánh hiển cao thủ đi ra. Không đúng, đây cũng không phải chân chính thánh hiển cao thủ, mà là một vị nào đó thánh hiển cao thủ giao phó một đạo chân khí cho Lục Ly. Đạo này chân khí thế nhưng là thánh hiển thuần túy nhất lực lượng. Bọn họ nói cung bên trong lại có thánh hiển bỏ được đem tinh huyết lực lượng bên trong chân khí, phân ra một đạo cho Lục Ly. Tư Mã Lưu Vân sắc mặt hết sức thận trọng, chậm chậm nói ra, một cỗ này chân khí, chỉ có một người, hẳn là đạo cung bên trong phó cung chủ, Viên Sích Thiên. Đạo cung có hai đại cung chủ, chính cung cùng phó cung chủ, người này cũng là thánh hiển bên trong cao thủ. Viên Sích Thiên hai vạn năm trước, đã là thánh hiển tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ thực lực càng là sâu không lường được. Hắn ban cho xuống chân khí. Dù cho không phải chân thân giáng lâm, cũng đầy đủ phát huy ra Viên Sích Thiên sáu thành lực lượng. Ha ha ha, Tiêu Nại Hà sao? Người hôm nay còn không chết. Bạch Thiên Khai cười gằn. Lục Ly cũng là sắc mặt dữ tợn, lưu lại thiên cơ đạo trưởng cơ duyên A. Vừa mới nói xong, cái kia tinh huyết phía trên nổi lên một bóng người, thân mang áo tím đại bảo, đầu đội xanh quan, lực lượng vô cùng vô tận. Đúng là thánh tôn đỉnh phong khí tức, cố khí tức này, đã có thể so với phía trước Hàn Nhân Quân, Hứa Nguyệt Sinh đám người. Tiêu Nại Hà cẩn thận suy nghĩ. Cái kia cẩm y thân ảnh mở to mắt, đông nhiên ánh mắt lấp lóe, nhìn bốn phía. Mọi người chung quanh nguyên một đám thân thể dừng lại, giống như bị một cỗ khí thế khủng bố khóa chặt lại, không thể động đậy. Gặp qua phó cung chủ. Đạo cung đệ tử vội vàng quỳ lạy. Bạch Thiên Khai cùng Lục Ly cũng không dám thất lễ. Mặt khác sáu đại thế lực cao thủ cũng là hơi hơi cúi đầu, vội vàng nói, Viên Sích Thiên tiền bối. Bọn họ mặc dù cùng là trung ương bảy đại thế lực người, các tông trực tiếp đều đang cạnh tranh. Nhưng thánh hiển chính là thánh hiển, xa không phải bọn họ những người này có thể so sánh. Cho dù là bọn họ tất cả thánh hiển cao thủ, ở nhìn thấy vị này Viên Sích Thiên, cũng cũng giống vậy là được ngang hàng lễ. Ân. Viên Sích Thiên mặc dù chỉ là chân khí ngưng hóa ra đến thân ảnh, lại giống như chân thân giáng lâm, cao cao tại thượng. Gật gật đầu, nhìn về phía Lục Ly cùng Bạch Thiên Khai, đồng nhiên nhíu nhíu mày, các ngươi làm sao trở thành bộ dáng này? Bạch Thiên Khai, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Thiên Khai chỉ là bồi tiếp Lục Ly tới Thiên Cơ đạo trường, làm cái gì phải vết thương chẳng chịt. Về phó cung chủ, việc này là như vậy. Bạch Thiên Khai không dám giấu giếm, đem Tiêu Nại Hà sự tình cáo chi cho Viên Sích Thiên. Sau khi nghe xong, Viên Sích Thiên ánh mắt khẽ động, còn có việc này, Phật tu tái thế. Đạo cung cựu địch sao? Không sai, chính là người này, Tiêu Nại Hà. Viên Sích Thiên gật gật đầu, ánh mắt như điện, trong nháy mắt phong tỏa lại Tiêu Nại Hà. Dù chỉ là chân khí ngưng tụ ra thân ảnh, Viên Sích Thiên pháp tướng phía trên cũng tản ra một loại khí tức kinh khủng. Mọi người chung quanh càng là liền đại khí cũng không dám thở, liên tục rút lui. Liền xem như cao ngạo như ra cắt ngọa long dạng này tiểu thiên tài, cũng như thường không dám nhìn thẳng Viên Sích Thiên. Thánh hiền tồn tại giận dữ, thực sự vô cùng kinh khủng. Thiên Cơ đạo trường cơ duyên, Phật tu, đạo cung cựu địch. Khó trách ngươi sẽ để cho Lục Ly kích hoạt ta lưu cho hắn chân khí. Ngừng nói, Viên Sích Thiên bỗng nhiên mở miệng, ngươi tất nhiên xông qua Thiên Cơ đạo trường, tất nhiên là chiếm được Thiên Cơ đạo trường đại cơ duyên. Bản tôn cũng không đuổi tận giết tuyệt, đem Thiên Cơ đạo trường cơ duyên giao ra, sau đó tự phế tu vi, bản tôn chính là tha ngươi. Tự phế tu vi. Mọi người chung quanh sắc mặt hơi hơi siết chặt. Cao thủ như vậy tự phế tu vi, quả thực cùng chết không có gì khác biệt, thậm chí so chết còn khó chịu hơn. Ở loại địa phương này, là không thể nào để người bình thường còn sống sót. Lục Ly cùng Bạch Thiên Khai lộ ra tươi cười đắc ý. Tự phế tu vi. Tiêu Nại Hà cười ha ha, đầu tiên là chậm rãi cười lên, cuối cùng càng là thoải mái sướng cười. Tựa như là nghe được trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, lắc đầu, cười dài không chỉ. Viên Sích Thiên mặt không biểu tình, ngữ khí hơi có chút hờn hỏa, cười đã chưa. Đường đường đạo cung phó cung chủ, nói chuyện không động đầu óc, chẳng lẽ không buồn cười sao? Tiêu Nại Hà thu liễm lại thần thái, cười nhạt nói. Không sai, chỉ bằng ta đường đường đạo cung phó cung chủ, ta đổi chủ ý, ta không những muốn ngươi chết, còn muốn đem thần hồn của ngươi nhục thân rút ra, đem luyện hóa thành khí cụ, nhường ngươi vinh thế không được siêu sinh. Viên Sích Thiên lạnh lùng hừ một cái, năm ngón tay chụp tới. Chính là như vậy một chảo, phô thiên cái địa tràn đầy thiên hỏa, giống như thiên địa rúng động, vạn vật diệt tuyệt. Đây chính là thánh hiền lực lượng. Không dung gặp một lần, toàn thân run rẩy. Mọi người nhìn về phía hư không bên trong to lớn thân ảnh, càng là lộ ra kính nể biểu lộ. Dù chỉ là một đạo chân khí, đều đủ để đem tất cả mọi người tại chỗ cho hủy diệt, đây chính là thánh hiền lực lượng. Tiêu Nại Hà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Giải Văn lắc đầu, có Viên Sích Thiên xuất thủ, người trẻ tuổi này chỉ sợ là dừng ở đây rồi. Ở Viên Sích Thiên trong mắt, Tiêu Nại Hà cũng đã là người chết, vừa ra tay về sau, cũng không nhìn nữa Tiêu Nại Hà, tựa hồ phải chờ đợi Tiêu Nại Hà cái kia tàn phá thần hồn đi ra. Đạo tâm vi thượng, bất diệt bất phá. Ngay lúc này, tám chữ hình thành chân ngôn bỗng nhiên chuyển đến. Viên Sích Thiên đang nghe tám chữ này thời điểm, toàn thân rung động, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ba đây là đại đạo truy âm. Viên Sích Thiên đang muốn đem chính mình ngũ giác phong bế rơi, thế nhưng là đã không kịp. Chỉ thấy được Viên Sích Thiên cái này to lớn thân ảnh, chậm rãi trở nên phai mở lên, sau đó ngưng tụ trong hư không hình bóng, trực tiếp là biến mất không thấy gì nữa. Ba hiện tại, hiện trường bên trong trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, cái kia Viên Sích Thiên chân khí thân ảnh, cứ như vậy vỡ nát biến mất. Chương 3107, vô địch. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Bị Lục Ly gọi tới thánh hiền chân khí, ngưng hóa ra đến thân ảnh, thế mà liền cứ như vậy trực tiếp bị đối phương cho vỡ nát. Thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều có lưu lại, cứ như vậy, trực tiếp biến mất hầu như không còn, giống như chưa từng có tồn tại qua một dạng. Có thể đem thánh hiền chân khí hình bóng đều cho vỡ nát, đó là bực nào thực lực tu vi. Chỉ sợ tầm thường nửa bước cực cảnh, đều không làm được đến mức này a. Ba cái này từ trường sinh giới đến tu giả, cư nhiên như thế cường đại. Liên một đạo chân khí ngưng hóa hình bóng, cũng dám khinh thường như vậy, nếu như là thánh hiển chân thân giáng lâm, nói không chừng ta còn thực sự phải thật tốt thận trọng đối đãi mới đúng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, đem cái bóng của đối phương hủy đi về sau, giống như làm một chuyện nhỏ mở dạng. TTT. Đạo cung đám người mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh, vô luận là Bạch Thiên Khai vẫn là Lục Ly, đều hoàn toàn biến sắc. Mà lúc đầu muốn lại ra tay ra cắt ngọa lòng, Tư Mã Liêu Vân đám người, cũng không dám động thủ nữa. Đứng ở trong sân người trẻ tuổi kia, thực lực độ cao, vừa xa tưởng tượng của bọn họ. Đi. Bạch Thiên Khai bỗng nhiên một tay bắt lấy Lục Ly, một đạo cực quang từ trong ngực xuyên toa mà ra, chỉ thấy được một thanh phi kiếm đem hai người bao bọc lại, lập tức phi ra chiến trường, tựa hồ muốn như vậy chạy thoát. Liền nói cung đệ tử khác, Bạch Thiên Khai lúc này đều trực tiếp buông rơi. Sư thúc, những cái kia đạo cung đệ tử cả đám đều sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Bạch Thiên Khai từ bỏ bọn họ, lập tức tuyệt vọng. Liền bọn họ vị kia phó cung chủ chân khí hình chiếu, đều có thể trực tiếp vỡ nát, bọn họ những người này ở trước mặt đối phương, đó cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau. Ta, sư thúc, cứ như vậy đem bọn hắn từ bỏ. Lục Ly cũng có chút không rõ, Bạch Thiên Khai sẽ buông tha bọn họ mang tới đạo cung đệ tử. Bạch Thiên Khai mắt lạnh trừng một cái, không buông tha mà nói, người chết chính là chúng ta. Cái kia Phật tu, có thể đem phó cung chủ chân khí hình chiếu hủy đi, dù cho không phải cực cảnh cao thủ, cũng không xê xích gì nhiều. Loại này tồn tại, chúng ta không phải là đối thủ. Chờ bế quan tu thành cực cảnh, lại đến trường sinh giới tìm người báo thù a. Mặc dù Bạch Thiên Khai lập xuống thế độc, bất quá hắn cũng biết lúc này lưu lại nữa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị tiểu tử kia dây dưa kéo lại, bản thân đừng hòng chạy. Lập xuống không chết không thôi thế độc, đối phương làm sao buông tha mình. Lục Ly triệu hồi ra phó cung chủ chân khí hình chiếu, đối phương cũng giống vậy sẽ không bỏ qua. Bây giờ Bạch Thiên Khai là không đối phó được Tiêu Nại Hà, cho dù là từ bỏ những cái kia thông thường đạo cung đệ tử, cũng sẽ không tiếc. Ngược lại là Lục Ly, Bạch Thiên Khai khẳng định không thể thấy chết không cứu. Lục Ly là cung chủ thân truyền đệ tử, một lần này thế nhưng là bản thân mang tới. Nếu như Lục Ly chết ở chỗ này, cái kia Bạch Thiên Khai cũng khó trốn tội lỗi. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Lục Ly trong mắt lấp lóe ác độc quan mang, trong lòng đối Tiêu Nại Hà là hận tới cực điểm. Trong lòng hắn, là Tiêu Nại Hà đoạt cơ duyên của mình. Bản thân chuẩn bị lâu như vậy, lại bị Tiêu Nại Hà mạnh mẽ bức cho ra thiên cơ đạo trường. Cơ duyên kia vốn là bản thân, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Nại Hà đoạt. Lục Ly hận không thể Tiêu Nại Hà chết. Bạch Thiên Khai sư thúc nói rất đúng, chỉ cần mình có thể còn sống sót, tương lai nhất định thành cực cảnh, đến lúc đó báo thù nữa cũng không muộn. Về phần những đệ tử bình thường kia, bọn họ liền là vì ta lót đường. Trong nháy mắt Lục Ly chính là muốn mở, bản thân hắn cũng không phải một cái loại lương thiện, dùng tính mạng của người khác đến thành tựu bản thân, cái này không tính là gì. Các ngươi hai cái chạy thật nhanh, nhưng là lại nhanh lại như thế nào? Muốn giết ta, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Tiêu Nại Hà cái kia du thanh âm thản nhiên truyền đến về sau, Bạch Thiên Khai cùng Lục Ly hai người toàn thân chấn động, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xuống tới. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà thân ảnh đã xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Ngươi! Bạch Thiên Khai cùng Lục Ly sắc mặt tái nhợt, không cần nghĩ ngợi, liếc nhau một cái, tách ra trốn. Sau đó, hai người thiêu đốt bản nguyên, từ hai cái phương hướng khác nhau đào tẩu. Trừ thiên trấn áp. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, hai tay đánh ra. Đồng nhiên, chỉ thấy được từ trên bầu trời xuất hiện một tôn pháp tướng to lớn. Tôn này pháp tướng thân ở hai ngón tay, thật giống như xuyên việt vô tận thời không, vỡ nát không gian cực hạn. Trong nháy mắt, Bạch Thiên Khai cùng Lục Ly hai người trực tiếp bị ngón tay ấn trên mặt đất, hung hăng đập xuống. A, thậm chí hai người liền phản kháng cũng không kịp, trực tiếp liền bị đập thành bánh thịt. Hoa Giải Văn Hoa dung thất sắc, dù cho nàng xem như nửa bước cực cảnh cao thủ, ở nhìn thấy loại tình huống này, đều khó có thể tin. Cái kia Bạch Thiên Khai thực lực tu vi, so với chính mình cũng cao hơn bên trên một phần. Mà Lục Ly cũng đã là đến gần vô hạn nửa bước cực cảnh tồn tại. Nhưng là dù vậy, tại người này trước mặt, y nguyên liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy trực tiếp chết ở trước mặt mọi người. Liền cực kỳ cường hãn kim thân, đều trực tiếp bị đè ép thành bánh thịt, chết đến mức không thể chết thêm. Chẳng lẽ là thánh tôn đỉnh phong cao thủ? Không Dung cùng ra cắt ngọa long liếc nhau, hoảng sợ trong lòng cùng sợ hãi tự nhiên sinh ra, ở cũng sinh ra tâm tư phản kháng. Tiêu Nại Hà rơi trên mặt đất, những cái kia đạo cung đệ tử càng là dọa đến không thể động đậy. Trong mắt bọn họ Bạch Thiên Khai chính là thánh hiền phía dưới vô địch tồn tại, bình thường uy phong lấm lấm, có thể bây giờ lại bị người khác quanh thành bánh thịt. Bất quá Tiêu Nại Hà đối với mấy cái này đạo cung đệ tử không có hứng thú gì, chỉ là con mắt một tấm, nhìn mặt khác mấy đại thế lực nửa bước cực cảnh cường giả. Mấy cái kia mới vừa rồi cùng tự mình động thủ người. Không Dung, Gia Cát Ngọa Long, Tư Mã Lưu Vân, Lộ Phi Minh cùng Trưởng Tôn Chính Đức, nguyên một đám toàn thân run lên, từ lưng đưa ra thấy lạnh cả người. Ân. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà nhướng mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì, lòng bàn chân một trận ánh lửa, một đạo tinh mang đem chính mình cả người đều cho bao vây lại. Sau một khắc, chính là biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà lại vào lúc này rời đi, mặt khác bị Tiêu Nại Hà vừa rồi khí thế khóa chặt lại cao thủ, mỗi một cái đều là thở nặng đại khí, tựa như là từ địa ngục đi một chuyến. Trong thiên hạ làm sao có tuổi trẻ như vậy cường giả? Vừa rồi hắn đi như thế nào? Không Dung có chút không rõ, vừa rồi cái kia Tiêu Nại Hà rõ ràng là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, vì sao lại tại loại này trong lúc mấu chốt trực tiếp rời đi? Chẳng lẽ, đối phương đã nhận ra cái gì? Bất quá liền ở Khổng Dung cảm thấy kỳ quái thời điểm, đồng nhiên, từ đằng xa nổi lên một đạo không gian phân tích, từng đạo bạch quang từ trong lòng đất xuống lên, ngưng tụ tới cùng một chỗ. Cuối cùng một bóng người từ cái này bạch quang trong trận đồ xuất hiện. Giết ta đạo cung đệ tử, chết. Một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm, từ một người trong miệng truyền đến. Là phó cung chủ. Đạo cung có đệ tử nhận ra. Những thế lực lớn khác người còn đến không kịp hành lễ, chỉ thấy được viên xích thiên phảng phất là hóa thành một đạo thiên hỏa một dạng, trực tiếp đuổi theo Tiêu Nại Hà bóng lưng đi qua. Trong khoảnh khắc, chính là biến mất ở trước mắt mọi người. Tư Mã Lưu Vân lòng có hơn rung động, đó là đạo cung phó cung chủ, chẳng lẽ lại là phân thân hay sao? Không đúng, đó là viên xích thiên tiền bối chân thân bản tôn, hắn hẳn là vận dụng lưu ở trong thiên cơ tinh vực không gian truyền tống trận, trực tiếp từ bọn họ vị diện truyền tống tới. Khổng Dung lắc đầu. Nghe được lời nói của Khổng Dung, những người khác cũng là thân thể chấn động. Từ đạo cung truyền tống đến địa phương này, đây chính là khoảng cách ngàn tỷ dặm, thế mà trong nháy mắt liền truyền tống tới, đó là bực nào thủ đoạn. Ta nhớ ra rồi, năm đó đạo cung quả thật có thánh hiền cao thủ, ở trong thiên cơ tinh vực, lưu lại truyền tống trận. Không chỉ là đạo cung, chúng ta sáu đại thế lực cũng có qua cách làm này. Bất quá một dạng không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, chắc là sẽ không vận dụng loại này truyền tống trận. Gia Cát Ngọa Long tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lộ Phi Minh gật gật đầu, không sai, trên thực tế năm đó bảy đại vị diện thánh hiền ở trong thiên cơ tinh vực lưu lại riêng mình truyền tống trận, là phòng ngừa các tông đệ tử xảy ra bất trắc, ở vạn thời điểm bất đắc dĩ truyền đưa về. Mỗi một lần truyền tống thời điểm, cần tiêu hao cực kỳ nhiều thánh tinh thạch. Một dạng chỉ có thể sử dụng một lần. Không nghĩ tới, một lần này đạo cung vị đại nhân kia, dùng chính là nghịch truyền tống, trực tiếp đem chính mình truyền tống tới. Vừa mới cái kia Tiêu Nại Hà, hẳn là đã nhận ra nguy hiểm, trực tiếp chạy trốn. Nghĩ tới nơi này, đám người không khỏi nhớ lại vừa rồi vị thiếu niên kia chạy trốn chẳng cảnh. Xem ra tiểu tử kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, viên xích thiên xuất thủ, tuyệt đối sống không được. Gia Cát Ngọa Long thở ra một hơi, thật không biết trường sinh giới tại sao có thể có biến thái như vậy cao thủ trẻ tuổi. Bất quá cho dù lợi hại hơn nữa, viên xích thiên muốn chém giết đối phương, không chừng có gì khó tin. Đáng tiếc chính là, viên xích thiên nếu như đem đối phương giết chết mà nói, chỉ sợ trên người đối phương cơ duyên, cũng sẽ bị viên xích thiên lấy được. Kết quả là, cố gắng lâu như vậy, vẫn làm uổng phí công phu. Tất nhiên thiên cơ đạo trường chuyến này đã kết thúc, chúng ta đợi người cũng phải trở về võ thần hội, các vị cáo tử. Trường Tôn Chính Đức cái thứ nhất đưa ra rời đi. Sau đó Á Thánh Sơn, Gia Cát Thế Gia mấy người cũng đưa ra rời đi, rất nhanh thiên cơ đạo trường bên ngoài, chỉ còn sót Băng Tuyết Điện người. Bởi vì lúc trước Hoa Giải Văn quyết định trung lập, cho nên một trận chiến này hắn Băng Tuyết Điện ngược lại là không có cái gì tổn thất. Nhìn xem đám người nguyên một đám rời đi, Hoa Giải Văn thán một tiếng, chúng ta cũng đi thôi. Đúng. Sở Linh Vũ vừa mới lên tiếng, đồng nhiên là nghe được nổ vang, giống như toàn bộ bầu trời chấn động dáng vẻ. Ngẩng đầu nhìn lên, thiên địa phảng phất không ngừng lay động, nhật nguyệt điên đảo. Chuyện gì xảy ra? Hoa Giải Văn hơi sững sờ, đống nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngay lúc này, trước mặt bọn hắn thiên cơ đạo trường từ từ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là bay vào đến hỗn độn chi hải bên trong, chìm vào đáy biển. Chẳng lẽ thiên cơ đạo trường phải biến mất sao? Ở thiên cơ tinh vực phát sinh sự tình, Tiêu Nại Hà là không biết. Hắn ở cảm ứng được thánh hiền cường giả khí tức về sau, không có chút nào do dự, trực tiếp rời đi. Mặc dù Tiêu Nại Hà tu vi hiện tại thực lực không e ngại bất luận cái gì cực cảnh cao thủ, nhưng là lúc này cùng loại cao thủ này dây dưa, khó tránh khỏi cũng là có chút phiền phức. Chớ đi. Tiêu Nại Hà bay đến thời điểm, một đạo khí thế mạnh mẽ là từ từ khóa chặt lại bản thân. Chương 3108, Thánh Hiền cũng không được. Đạo này khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt chính là khóa chặt lại bản thân. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới chính mình cũng đã đi thẳng. Đối phương còn có thể trực tiếp đuổi theo. Giết ta đạo cung đệ tử, liền muốn dạng này đào tẩu, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Viên xích thiên ở sau lưng hung hăng kêu lên. Chỉ thấy được viên xích thiên toàn thân lôi đình nhấp nô, phảng phất là trên trời rơi xuống lôi quân, cầm trong tay thánh khí, nhất cử nhất động tầm đó, đều để lộ ra một loại kinh thiên động địa khí tức. Dù chỉ là thở ra một hơi, đều trực tiếp sinh ra vô cùng vô tận lôi vân, phảng phất là muốn đem mọi thứ đều nuốt mất dáng vẻ. Thật là dây dưa không nớt. Các ngươi đạo cung người muốn giết ta, ta giết ngươi nói cung đệ tử có cái gì không đúng. Đừng phiền ta. Tiêu Nại Hà hiện tại bước vào cực cảnh không lâu, cảnh giới mặc dù đã vững chắc xuống, nhưng là cần một đoạn thời gian ngắn để tiêu hóa rơi bản thân tích lũy. Ba lúc này, xác thực không có tâm tư cùng người này động thủ. Từ tinh tổ trí nhớ có thể tìm được người sau lưng thân phận. Viên xích thiên, đạo cung phó cung chủ, mấy vạn năm trước thành tiểu thánh tôn đỉnh phong, được xưng là thánh hiền cường giả. Cho dù là đặt ở đạo cung bên trong, Viên Sích Thiên thực lực đã có thể xếp hạng thứ 3, thậm chí trung ương 7 đại vị diện bên trong, hắn thực lực tu vi thế nhưng là trước 15 tồn tại. So với ban đầu ở hỗn độn trong bí cảnh gặp mặt đến Hứa Nguyệt Sinh, hẳn là phải cường đại một điểm. Ngươi trốn được, chết cho ta. Thảo Thiên Ba động trưởng. Viên Sích Thiên quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy được hắn một trưởng vô ra ngoài, trong nháy mắt vô cùng vô tận trưởng ý phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ tinh không trực tiếp là tràn ngập khí từng tầng tử khí. Thánh tôn đỉnh phong lực lượng lộ rõ. Không biết sống chết. Tiêu Nại Hà lạnh một tiếng, hai ngón khép lại, giống như ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí đồng dạng, hư không mà phá, chính là tung hoành mà ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Nhuệ khí xuyên toa mà ra, tựa hồ là đem trong chân không tử khí trực tiếp phá mở. Viên Sích Thiên vừa mới đánh ra một trường, chính là bị đối phương từng đạo nhuệ khí trực tiếp phá giải, lập tức sửng sốt một chút. Không đúng, ngươi chẳng lẽ là thánh tôn đỉnh phong cao thủ? Tất nhiên ngươi biết rõ ta cũng là cực cảnh tồn tại, liền đừng tới dây dưa không nớt. Tiêu Nại Hà hờ hững nói. Không nghĩ tới đối phương thế mà cũng giống như mình, cũng là tiến nhập thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Ba lần này Viên Sích Thiên xem như nhìn lầm, trên thực tế tại chính mình chân khí hình chiếu bị chém giết thời điểm, Viên Sích Thiên chính là cảm thấy không thích hợp. Cho nên lúc đó chính là trực tiếp vận dụng đạo cung lưu tại thiên cơ tinh vực truyền tống trận, đem chính mình truyền tống tới. Nhưng truyền tống đến một nửa thời điểm, tâm huyết của mình dâng lên, lục ly ngọc bài trực tiếp vỡ đi ra, lúc ấy Viên Sích Thiên liền biết không tốt. Lục ly thế nhưng là sư huynh thân truyền đệ tử, là bọn hắn đạo cung có hy vọng nhất trở thành một đời mới thánh hiền đệ tử thiên tài. Chết ở trong thiên cơ tinh vực, đây tuyệt đối là đạo cung tổn thất thật lớn. Ba hiện tại lại biết giết chết lục ly người, thế mà cùng mình cũng là cực cảnh tồn tại, Viên Sích Thiên lập tức liền có chút hơi khó. Suy nghĩ một chút, Viên Sích Thiên trong mắt hung quang thiểm thước, vậy thì như thế nào? Liền xem như thánh tôn đỉnh phong, đắc tội ta đạo cung, cũng chỉ có đường chết một đầu, ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tỉnh lại đi, loại này uy hiếp đối với những người khác có lẽ hữu dụng, cùng là thánh tôn đỉnh phong, loại này uy hiếp với ta mà nói chính là chuyện cười. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hai ngón nhất chuyển, nhuệ khí tái sinh, chính là muốn mạnh mẽ phá mất hư không, đem Viên Sích Thiên trực tiếp ngăn lại. Đạo thần tường. Ở cảm giác được cường đại kiên quyết, Viên Sích Thiên vội vàng thi triển thần thông. Chỉ thấy được một mặt to lớn bức tường ánh sáng từ trên trời giáng xuống, tung hoành 3000 dặm, mạnh mẽ ngăn ở phía trước. Lập tức, liền đem Tiêu Nại Hà thả ra kiên quyết ngăn trở. Bất quá ngay bây giờ lúc này, Tiêu Nại Hà thân thể chuyển động, nhấc chân chạy, căn bản không có cùng Viên Sích Thiên tâm tư động thủ. Dù cho bản thân không e ngại Viên Sích Thiên, nhưng là cùng loại cao thủ này dây dưa, tiêu hao rất lớn, Tiêu Nại Hà còn không đến mức xúc động như vậy. Ngươi đi, bản tôn là cao quý đạo cung thánh hiển, chết ở bản tôn trong tay cực cảnh cao thủ, cũng không phải một cái hai cái mà thôi. Hôm nay nếu như không giết được ngươi, vì ta đạo cung đệ tử báo thủ, bản tôn liền theo họ ngươi. Viên Sích Thiên thanh âm giống như lôi âm, quần quần không dứt. Lúc đầu ở tinh không thái vũ bên trong, chân không không cách nào truyền bá thanh âm. Nhưng là Viên Sích Thiên lôi âm, lại không phải là trên thực chất thanh âm, mà là một loại cùng loại với thần hồn bên trên thanh âm lực. Thiên đạo pháp âm, liên tục không dứt. Viên Sích Thiên lôi âm càng cường đại, không ngừng truyền bá, phảng phất ở thời điểm này, toàn bộ tinh không đều biến thành địa bàn của mình. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận lôi đỉnh từ sâu trong hư không diễn sinh ra đến, phảng phất là muốn đem mọi thứ đều thôn phệ hết. Trong nháy mắt công phu, Tiêu Nại Hà chính là cảm thấy sức mạnh của bản thân tại lúc này tựa hồ là bị giam lại một lần, lập tức sắc mặt hơi hơi khẽ động. Hắn không nghĩ tới, người này thực lực tu vi so tự suy nghĩ một chút phải cường đại mấy phần. Ba bất quá cũng liền như thế, ta nếu như dạng này bị ngươi lấy xuống mà nói, cũng không cần đi tu luyện vô thượng cảnh giới. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng. Đồng nhiên, ở Tiêu Nại Hà phía sau, nổi lên một cái to lớn thần luân. Ba cái này thần luân nhấp nhô không ngừng, càng là dung hợp chư thiên thần Phật sức mạnh bình thường, vô cùng vô tận, tựa hồ cũng là muốn nuốt tất cả, muốn đem Thái Vũ tinh không đều thôn phệ xuống. Mà cái này một bên khác, lại có một tôn pháp tướng nổi lên, Tiêu Nại Hà nắm vào trong hư không một cái, năm ngón tay phảng phất là hóa thành to lớn sơn nhạc, trong khoảnh khắc liền chấn áp xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Tinh không, phảng phất là hai loại bất đồng lực lượng va chạm lên, sinh ra hết sức uy áp kinh khủng. Mà ở Tiêu Nại Hà trên thân, càng là tản ra một loại thông thiên khí tràng. Đây là thanh âm gì? Ba lúc này, Viên Sích Thiên tựa như là nghe được một loại phi thường thanh âm cổ quái. Loại thanh âm này cũng không phải là cái gì thực chất tính thanh âm, mà là một loại trên linh hồn mặt trùng kích, thần hồn của mình chỗ sâu ở nghe được thanh âm này thời điểm, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, phảng phất liền bị đối phương trưởng khống lấy dáng vẻ. Không đúng, đây là đại đạo truy âm. Đây là thiên âm diệu pháp bên trong, cường đại nhất một loại, đại đạo truy âm, có thể trong nháy mắt liền sẽ thánh tôn cường giả đạo tâm đều đem phá hủy diệt. Liền xem như cực cảnh tồn tại cao thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được chân chính đại đạo truy âm. Ở trung ương bảy đại vị diện bên trong, hắn còn chưa từng nhìn thấy có cái gì thánh hiền cao thủ, có thể thi triển ra đại đạo truy âm. Tiểu tử này thoạt nhìn tuổi quá trẻ làm sao có thể thi triển ra loại thần thông này. Không thể nghe, bằng không đợi một lần ta liền muốn trầm luân tại loại này đạo âm bên trong, liền đạo tâm đều muốn bị đối phương phá hủy. Lập tức, Viên Sích Thiên sắc mặt mãnh liệt biến, đem cảm giác của mình toàn bộ đều cho phong bế. Mà Tiêu Nại Hà truyền tới thanh âm, ý nguyên truyền bá không ngừng. Chương 3109, thật là có duyên a, thượng. Đại đạo truy âm chính là diệu pháp thiên âm bên trong tầng cao nhất thần thông, chỉ có đạo tâm độ tinh khiết đạt tới chi cao, mới có năng lực thi triển. Viên Sích Thiên sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua có người thi triển qua đại đạo truy âm. Đại đạo truy âm vừa ra, cho dù là thánh tôn đỉnh phong cao thủ, một khi chấn thủ không ở đạo tâm, lập tức liền sẽ đại đạo sụp đổ, không cách nào phản kháng. Ngũ giác trực tiếp phong bế về sau, đại đạo truy âm thanh âm y nguyên không ngừng ở trong đầu của chính mình truyền bá lên. Loại thanh âm này cũng không phải là trên thực chất thanh âm, mà là cùng loại với từ thần hồn phía trên tiến hành lôi âm cổ động, đối thần hồn tiến hành công kích, liền xem như phong bế chu bản thân ngũ giác, tựa hồ cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Suy nghĩ khẽ động, Viên Sích Thiên bỗng nhiên toàn thân khí huyết bộc phát, chính là đấm ra một quyền. Cổ động khí huyết chi lực giống như phong hỏa lang yên, trong phút chốc chính là bao phủ tinh không. Hô hô hô hô. Khí huyết khói lửa bao phủ xuống, trong khoảnh khắc chính là hướng Tiêu Nại Hà một bên kia vỡ ra. Ân. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, thân thể có chút dừng lại, trên người kim quang tràn ngập, một đạo pháp ấn từ lòng bàn tay của hắn nhanh chóng phi ra, đem khí huyết khói lửa ngăn lại. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại thi triển ra đại đạo truy âm, cũng không khả năng phát huy ra mệnh vận chi kiểu bên trong loại kia uy lực, tối đa cũng chính là ảnh hưởng đến cực cảnh tâm cảnh mà thôi, còn không đến mức để bọn hắn đạo tâm thất thủ. Trong nháy mắt công phu, Tiêu Nại Hà chính là đã biết lại tiếp tục cũng là vô ích. Đem đại đạo truy âm thu hồi đến trong nháy mắt, chỗ mi tâm lập tức tinh mang lấp lóe, một chiếc chiến hạm khổng lồ lăng không mà sống, từ trong cơ thể của hắn thế giới bay ra ngoài. Viên Sích Thiên vừa muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên cảm thấy khí tức đột ngạt. Nguyệt quang chiến hạm trước mặt đụng vào, khí thế hùng hổ, giống như thái cổ bên trong thánh thú chi vương, muốn đem tất cả chôn vùi rơi. Ba loại này phẩm chất, chỉ sợ thái cổ phương chu đều kém xa tít tắp. Cho dù là ta, chính diện bên trên bị đụng vào, chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Viên Sích Thiên không dám chính diện trúng kích, thân thể dừng lại, trong điện quang hỏa thạch chính là nhảy ra tinh không phương vị, vội vàng nhanh lùi lại. Bất quá liền ở Viên Sích Thiên nhanh lùi lại thời điểm, hắn như thường khí thế cổ động, thuận thế chính là một quyền đánh tới. Trốn không thoát đâu, vạn cổ quyền ý. Ầm. Viên Sích Thiên một quyền kia tựa hồ xuyên qua tinh không hạn chế, ở trước mặt đụng vào nguyệt quang chiến hạm thời điểm, bay thẳng Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, cũng là một quyền. Thật giống như chỉ là thật đơn giản một quyền, thậm chí không có cái gì loẹ loẹt thần thông đạo pháp. Phảng phất chính là thẳng thắn đánh ra một quyền, mạnh mẽ đập vào đối phương quyền ý phía trên. Oanh long. Giống như lôi đình giao hội xé rách, mấy ngàn dặm lập tức sinh ra vô tận lôi bạo. Viên Sích Thiên chỉ cảm thấy ngực hơi hơi tê dần, bị đối phương quyền ý chấn động đến liên tục rút lui. Mà lúc này đây, Tiêu Nại Hà lại ngồi lên lấy nguyệt quang chiến hạm, đứng ở bong thuyền hô to, ta nói qua, ngươi là ngăn không được ta. Tiêu Nại Hà tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, mở miệng kêu lên, đúng rồi, ngươi cũng không nên cùng ta họ, không cho giống như muốn làm nhi tử ta một dạng, ta nhưng không có ngươi dạng này một cái dâu quai nón nhi tử. Ở vừa dứt tiếng thời khắc, nguyệt quang chiến hạm đầu nhập tê liệt hư không trong khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ để lại sắc mặt tái xanh Viên Sích Thiên, hắn tu thành cực cảnh vài vạn năm, lại là lần đầu tiên trong tay người khác bị thiệt lớn. Bản thân toàn thân bản lĩnh rất nhiều còn đến không kịp thi triển, liền bị đối phương trực tiếp trêu đùa, cuối cùng đào tẩu. Giống như một quyền của mình đánh vào trên đông, một chút biện pháp đều không có. Bản thân trước đó càng là thả ngoan thoại, nói để Tiêu Nại Hà rời đi, bản thân liền muốn cùng đối phương họ, cuối cùng vẫn là bị đối phương chạy. Đối phương câu nói sau cùng kia, Viên Sích Thiên biết rõ đang châm chọc bản thân, cho dù mình quả thật lửa giận ngút trời, lại cũng không thể tránh được. Cực cảnh cao thủ, lại là một cái cực cảnh cao thủ. Hiện tại Thái Vũ bên trong cực cảnh cao thủ làm sao một cái tiếp lấy một cái. Trước đây không lâu chưa hề biết địa phương nào xuất hiện một cái bất nam bất nữ cực cảnh cao thủ, khiêu chiến kiếm tông phó tông chủ. Ba sau đó võ thần tinh phía trên lại xuất hiện một cái gì đan đỉnh thế lực, cũng là có cực cảnh cao thủ ở hiện tại lại tới tuổi trẻ như vậy cực cảnh. Viên Sích Thiên thật sâu thở ra một hơi, nhìn về phía đối phương biến mất vị trí, đồng nhiên lòng vừa nghĩ, đã là chậm rãi đem chính mình lúc đầu hết sức nóng nảy tâm cảnh, trực tiếp đè xuống. Xem như thánh tôn đỉnh phong tồn tại, khống chế tâm cảnh của mình là cực kỳ dễ dàng. Tiêu Nại Hà từ viên xích thiên một bên kia chạy về sau, ở Nguyệt Quang chiến hạm phía trên, từ từ tiêu hóa bản thân trong khoảng thời gian này lấy được kinh nghiệm. Hắn từ hỗn độn bí cảnh bên trong tiến nhập thánh tôn đỉnh phong về sau, liên tiếp cùng bất đồng cực cảnh cao thủ giao thủ. Tiêu Nại Hà ở trường sinh giới mặc dù có gì trường sinh giới ý chí giao thủ qua kinh nghiệm, nhưng là cuối cùng lúc ấy bản thân còn chưa trở thành cực cảnh tồn tại. Ba hiện tại có mấy trận giao thủ kinh nghiệm, hắn cũng từ từ hiểu được cực cảnh giai đoạn này lực lượng. Hỗn độn bí cảnh đoán chừng sau này là không cần đi, bất quá trung ương bảy đại vị diện ngược lại là phải cẩn thận một chút, đặc biệt là cái kia tinh thần giới đại tông, tinh tổ mặt thứ ba hóa thân là ở chỗ này. Tiêu Nại Hà lúc trước thôn vệ tinh tổ tinh thần ký ức về sau, luyện hóa đối phương bộ phận lực lượng, lại tu luyện tinh thần đại đạo. Chỉ sợ khẽ rửa gần tinh thần giới, cũng sẽ bị tinh tổ chuyển thế hóa thân cho phát giác được. Ban đầu ở đệ nhất vị diện thời điểm, tam sinh mấy lần dây dưa, Tiêu Nại Hà liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Từ tinh tổ trí nhớ biết được, tinh thần giới bên trên người kia, cũng là cực cảnh tồn tại, nhưng là thực lực tu vi tựa hồ không ở tinh tổ phía dưới. Cho dù là bây giờ Tiêu Nại Hà gặp được đối phương, cũng không có chiến thắng tuyệt đối nắm chắc. Khởi nguyên bí cảnh là muốn đi, bất quá chỗ đó trong khoảng cách bảy đại vị diện quá gần, át sẽ cùng cái kia bảy cái vị diện cao thủ chạm mặt. Chờ ta đem cảnh giới vững chắc xuống về sau, đang tìm kiếm lúc nào cũng cơ, tiến về khởi nguyên bí cảnh a. Diệp Thiên Quân nói qua, khởi nguyên bí cảnh là đột phá đến vô thượng cảnh giới mấu chốt địa phương. Tiêu Nại Hà liền xem như chiếm được Diệp Thiên Quân truyền thừa kinh nghiệm, lại luyện hóa nguyên đại đạo mạch lộ, muốn ở trong trường sinh giới tu thành vô thượng cảnh giới, vẫn là quá khó khăn. Xa rời thực tế dĩ nhiên không thể làm, nhưng là hiện giai đoạn cũng không thể mơ tưởng xa vời. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng đầy đủ cưỡng ép tiến vào trường sinh giới bên trong. Trường sinh giới bên trong còn có bản thân không có hoàn thành sự tình. Tiêu Nại Hà là không thể nào mang theo Diễn Thiên Các tiến vào khởi nguyên bí cảnh, bất quá trường sinh giới hiện tại nguy hiểm trọng trọng. Làm sao cũng phải tại bản thân rời đi trường sinh giới trước đó, để Diễn Thiên Các đản sinh ra cực cảnh cao thủ mới được, dạng này chính mình mới có thể an tâm rời đi. Diễn Thiên Các hiện tại cuối cùng khả năng tiến nhập Thánh Tôn Đình Phong, có Thủy Cổ Thượng Phật, Cổ Thánh Tử cùng Ý Tuyết. Về phần những người khác, nhất định phải Tổ Long, Binh Trì Thần, còn có Binh Tuyết Kỳ đám người, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Thủy Cổ Thượng Phật tu thành Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ nhiều năm, tích lũy đầy đủ, có nhân quả thụ phân chi hỗ trợ, thành tựu nửa bước cực cảnh không khó lắm. Cổ Thánh Tử trước đây thật lâu chính là Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ, dung hợp phong ma chu nho huyết mạch về sau, khôi phục cực nhanh, mặc dù không bằng Thủy Cổ Thượng Phật, nhưng là có hy vọng. Về phần Vân Úy Tuyết, trên thực tế Tiêu Nại Hà là nhất khuynh hướng để Vân Úy Tuyết tu thành Thánh Tôn. Dù sao Vân Úy Tuyết là đạo lữ của mình, người đều là có tư tâm. Vân Úy Tuyết ở trong ba người này, tu thành cực cảnh tuyệt đối là độ khó lớn nhất một cái. Nhưng Tiêu Nại Hà lại rất muốn nhất để Vân Úy Tuyết thành tựu cực cảnh. Một khi Tiêu Nại Hà rời đi về sau, Vân Úy Tuyết cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Vân Úy Tuyết chiếm được Tiêu Nại Hà rất nhiều tư nguyên bồi dưỡng, bây giờ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh, nàng tự thân thiên phú cũng cao, không thể khinh thường. Nếu như không được, đến lúc đó đem hỗn độn hải thú lưu tại Diễn Thiên Các phía trên, liền xem như bách chiến cùng trường sinh giới ý chí ở, muốn động Diễn Thiên Các cũng phải hào hào ước lượng. Tiêu Nại Hà trầm ngâm một hồi. Lúc trước từ hỗn độn thiên thạch bên trong tiến vào hỗn độn chi hải, là bởi vì có Huyễn Thiên Vũ lưu lại một đạo không gian môn. Bất quá Tiêu Nại Hà muốn lần nữa tiến vào không gian này cửa, nhất định phải trước đạo thiên vực tinh thần một bên kia. Thiên vực tinh thần khoảng cách thiên cơ đạo trường, cũng có khoảng cách ngàn tỷ dặm, không có không gian truyền tống trận, lấy Nguyệt Quang chiến hạm tốc độ, tiến vào thiên vực tinh thần, tối thiểu nhất cần 3 ngày. Ở Nguyệt Quang chiến hạm chạy quá trình bên trong, Tiêu Nại Hà cũng đã trải qua nguyên một đám bên trong tiểu vị diện thế giới, thái vũ vô cùng mênh mông, loại cực lớn vị diện một đôi tay đều đếm ra. Nhưng là cỡ trung tiểu vị diện, lại nhiều vô số kể, Tiêu Nại Hà cũng thấy cũng nhiều. Trong tinh không một vị trí nào đó, một chiếc chiến hạm chậm rãi xuyên toa. Chiến hạm in một mặt đầu lâu đồ án, nếu như Tiêu Nại Hà ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra cái này đầu lâu đồ án cùng nhiều năm trước lần thứ nhất tiến vào thái vũ, nhìn thấy tinh không hải tặc đồ đằng là giống như đúc. Lão đại, một lần này từ Phượng Vũ vị diện bên trong vơ vét đến bảo vật cũng không ít ta, vẹn vẹn là tuyệt phẩm tinh mạch, thì có 13 đầu, đầy đủ chúng ta tiêu hao trăm năm. Trên thuyền, một người mặc cổ quái áo khoác hán tử nói ra. Trong khoang thuyền còn có mấy người này ăn mặc đều giống nhau y hệt, ở tại bọn hắn áo khoác đằng sau, cũng có giấu một cái đầu lâu đồ án. Phượng Vũ vị diện dù sao chỉ là một cái cỡ nhỏ vị diện, có thể dưỡng dục ra 13 đầu tuyệt phẩm tinh mạch đã là không tệ. Ba bất quá tinh mạch bị đào sau khi đi, cái kia vị diện thế giới chỉ sợ sinh tồn không được mấy ngày, rất nhanh sẽ bị thiên nhân ngũ suy đại kiếp bao phủ, sớm nên đón kỷ nguyên hủy diệt. Một cái nho nhỏ vị diện thế giới mà thôi, phía trên chết ở nhiều người, cùng chúng ta Khô Lâu đảo không quan hệ, qua nhiều năm như vậy, người chết ở trong tay chúng ta còn thiếu sao. Ba cái kia được xưng hô vì lao đại nam tử cười hắc hắc, hắn sờ lấy cái mũi, đang muốn mở miệng chợt nghe ngoài khoang thuyền mặt chuyển tới mà nói, lao đại, thần động la bàn cảm ứng được một chiếc chiến hạm hướng chúng ta vị trí này tới, xem ra tựa hồ không nhỏ à, chúng ta muốn không nên động thủ. Có khách tới cửa, theo ta đi nhìn xem. Lao đại đứng người lên đến, trực tiếp đi đến phòng điều khiển, rất nhanh từ thần động trên la bàn mặt liền xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ. Chiến hạm chậm rãi phi hành, sắp thực hướng về bọn họ vị trí này bay tới. Ân, tại sao ta cảm giác một lần này tàu chiến hạm khá quen dáng vẻ, giống như thật lâu trước kia ở nơi nào nhìn thấy qua dáng vẻ. Lão đại lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Chương 3110, thật là có duyên a, hạ. Thế nào, trên la bàn mặt có hay không cảm giác được trên chiến hạm tình huống khác? Từ thần động trên la bàn nhìn, giống như cả chiếc chiến hạm, chỉ có một cỗ sinh mệnh khí tức mà thôi. Một người. Lão đại hơi sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn, lớn như vậy chiến hạm chỉ có một chiếc người, thực làm ăn lớn a. Làm gì? Lão đại. Làm, lớn như vậy dê béo, sao không làm thịt? Ta Minh Thế Tảng chẳng lẽ là loại này liền dê béo đều đưa tới cửa, cũng không làm thịt người sao? Vốn đang cho rằng lớn như vậy trong chiến hạm, khả năng có không ít người, nói không chừng là cái nào đó vị diện đại tông xuất hành. Không nghĩ tới kết quả là chỉ có một người mà thôi. Bọn họ Khô Lâu đảo mặc dù là tinh không hải tặc, bất quá làm nhiều năm như vậy hải tặc, làm qua nhiều như vậy đốt giết cướp giật sự tình, tự nhiên đã sớm phân rõ ràng, người nào không nên dây vào, người nào có thể gây. Nếu như chiến hạm này thật là cái nào đó đại tông xuất hành, có cao thủ trấn thủ. Minh Thế Tàng đương nhiên sẽ không ngốc đến đi xuất thủ cướp bóc đối phương. Tất nhiên hiện tại biết rõ trên chiến hạm chỉ có một người, nếu như hắn không lên mà nói, vậy liền quá ngu. Ba cái này lão đại, chính là Khô Lâu đảo thủ lĩnh, Minh Thế Tàng. Nghe ta chỉ huy, vận dụng thiên ẩn pháp trận, ẩn nấp đi, chờ đến đối phương chiến hạm đằng sau trực tiếp lên. Minh Thế Tàng quát to một tiếng, trong phòng điều khiển tinh không hải tặc cả đám đều xoa tay, lộ ra khát máu mà tham lam nụ cười. Rất nhanh, chiếc này Khô Lâu đảo chiến hạm kích phát thiên ẩn pháp trận, trực tiếp ẩn hình. Loại này pháp trận ẩn nấp đi, liền xem như thánh tôn cường giả cũng rất khó phát giác được. Mà bị bọn họ để mắt tới một chiếc kia chiến hạm, dĩ nhiên chính là Tiêu Nại Hà Nguyệt Quang chiến hạm. Tiêu Nại Hà từ Thiên Cơ đạo trường rời đi cũng có một đoạn thời gian, Nguyệt Quang chiến hạm bình ổn phi hành, Tiêu Nại Hà cũng trong khoảng thời gian này chậm rãi tiêu hóa trước đó mấy trận chiến đấu lưu lại kinh nghiệm. Ta năng lực bây giờ, mặc dù không có khả năng nói là cực cảnh bên trong vô địch, bất quá liền xem như cực cảnh tồn tại cường đại nhất, ta cũng không sợ hãi. Đợi đến trường sinh giới về sau, lại lợi dụng Thái Vũ Ân Ký hảo hảo bế quan tu luyện, chỉ cần có thể lĩnh ngộ càng nhiều vô thượng cảnh giới chân lý, vậy tương lai tiến vào khởi nguyên bí cảnh cũng có càng nhiều năng lực tự vệ. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi. Ở phía trên đỉnh đầu hắn, ẩn ẩn lấp lóe tầng này tầng xương trắng. Những xương trắng này là lúc trước bản thân ở trong vận mệnh thật lâu, hấp thu dung hợp xuống đại đạo chi lực biến thành. Tiêu Nại Hà một hơi hấp thu khổng lồ đại đạo chi lực, trong lúc nhất thời cũng không hoàn toàn luyện hóa hết. Hắn mặc dù có thể thi triển đại đạo truy âm, nhưng lại không cách nào đem đại đạo truy âm thôi động đến cùng mệnh vận chi kiểu bên trên một dạng hoàn mỹ, cũng là bởi vì luyện hóa không được đầy đủ đại đạo chi lực. Một khi hắn đem những cái này đại đạo chi lực đều luyện hóa hết về sau, đại đạo truy âm cũng có thể thôi động phải càng thêm hoàn thiện. Không đến mức khẽ động đại đạo truy âm, liền viên xích thiên cao thủ như vậy, đều có thể kịp thời tránh thoát. Cùng ở phía trên mệnh vận chi tiểu, phục nhân quân nghe được đại đạo truy âm thời điểm, trong nháy mắt đạo tâm thất thủ. Một lần này cùng so sánh, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đợi đến trường sinh giới về sau, lại bế quan hảo hảo nghiên cứu một chút, hiện giờ không phải lúc. Tiêu Nại Hà thu hồi tâm tư, nhìn về phía chiến hạm bên ngoài, tinh không mênh mông lộ ra vô cùng mỹ diệu. Dù cho Tiêu Nại Hà trong khoảng thời gian này quen thuộc về sau, cũng thường xuyên cảm thán, Thái Vũ tinh không to lớn. Một cái Thái Vũ là có kỷ nguyên thời đại truyền thừa thời gian, từ Diệp Thiên Quân ký ức suy nghĩ bên trong truyền ra ngoài tin tức, hiện tại bọn hắn cái này Thái Vũ đã trải qua rất nhiều thời đại. Đến nơi này cái thời đại, Thái Vũ bên trong hệ thống tu luyện, cũng có chút lui về phía sau. Ai, thực tu thành Diệp Thiên Quân cảnh giới như vậy, cũng không biết muốn tích lũy năm chắc bao nhiêu ẩn. Tu đến Thánh Tôn đỉnh phong, tích lũy đã đầy đủ nhiều. Tiêu Nại Hà nếu như không phải cơ duyên trọng trọng, lại là nguyên đại đạo mạch lộ, lại là Thái Vũ ân ký, lại là nhân quả thụ, thế giới thụ, Tiêu Nại Hà đều không biết lúc nào có thể tu thành Thánh Tôn đỉnh phong. Có thể nghĩ, nếu muốn tu thành vô thượng cảnh giới, thành tựu truyền thuyết thần thoại, loại kia nội tình, Tiêu Nại Hà đều có chút không dám tưởng tượng. Đó là cái gì? Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, hắn tu luyện được cực cảnh về sau, thần niệm đã là có thể trải rộng mấy vạn dặm, hơn nữa độ tinh thuần cơ hồ đến cực hạn. Giờ phút này Tiêu Nại Hà thần niệm bên trong, xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ. Nhưng là trong tinh không lại không nhìn thấy chiến hạm này hình bóng. Tiêu Nại Hà lập tức biết rõ, chiến hạm này là dùng thủ đoạn nào đó, đem chiến hạm bản thân cho che giấu. Vụng trộm theo ở phía sau, xem ra là dụng tâm không trong sáng a. Tiêu Nại Hà con mắt khẽ híp một cái. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, hai ngón hơi hơi nắn, tựa hồ là đang diễn toán cái gì. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, lại là gia hỏa kia, thật sự chính là duyên phận a. Tiêu Nại Hà nói ra duyên phận thời điểm, nụ cười trên mặt cũng lộ ra hết sức quái dị. Nếu biết cái kia bí ẩn chiến hạm có người nào về sau, Tiêu Nại Hà cũng không nóng nảy, ngược lại là đem chính mình Nguyệt Quang chiến hạm từ từ giảm xuống tốc độ. Nguyên bản đã đuổi kịp Tiêu Nại Hà khô lâu đảo chiến hạm, chợt thấy Nguyệt Quang chiến hạm giống như muốn dừng lại bộ dáng, không khỏi sững sờ. Lão đại, có phải hay không đối phương phát hiện chúng ta? Một hải tặc không khỏi hỏi. Minh Thế Tàng sắc mặt biến hóa không ngừng, tựa hồ là đang nghĩ cái gì, cuối cùng hừ một tiếng. Mặc kệ đối phương có hay không phát hiện, triệt tiêu pháp trận, tất cả huynh đệ, toàn bộ động thủ, trực tiếp đem chiến hạm của đối phương công chiếm xong. Ra lệnh một tiếng, khô lâu đảo chiến hạm rốt cục cởi ra tự thân che giấu, lộ ra hải tặc chiến hạm mặt mũi. Rất nhanh, từ hải tặc chiến hạm xuất hiện không ít bóng người. Những cái này tinh không hải tặc mỗi một cái đều là khí huyết cường thịnh, kém nhất một cái cũng đã là vô nguyên sơ kỳ cao thủ. Mấy ngàn tinh không hải tặc liên hợp lại, cái kia khí huyết cổ động, to lớn chiến hạm giống như là một cái lò lửa lớn một dạng. Phía trên, Minh Thế Tàng đứng ở bong thuyền mặt, chỉ có thể thủ hạ tinh không hải tặc. Phô thiên cái địa hét hò từ trong chiến hạm truyền đến. Bất quá liền tại bọn hắn đang muốn leo lên Nguyệt Quang chiến hạm thời điểm, đồng nhiên từ Nguyệt Quang chiến hạm phía trên, xuất hiện một bóng người. Tiêu Nại Hà đứng ở bong thuyền mặt, ánh mắt lấp lóe. Khi hắn xuất hiện một khắc này, những cái kia tinh không hải tặc cũng là sửng sốt một chút. Minh Thế Tàng, chúng ta có bao nhiêu năm không có gặp mặt, không nghĩ tới lâu như vậy rồi, lại còn có thể gặp được ngươi, chúng ta thật là hữu duyên a. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, thanh âm của hắn dung hợp ở thần niệm bên trong, truyền bá đến mọi người náo hải. Những cái này tinh không hải tặc không khỏi hơi sững sờ, chẳng lẽ lao đại và người trẻ tuổi này là nhận biết? Gia hỏa này, khá quen a, giống như ở nơi nào gặp qua dáng vẻ. Minh Thế Tàng đang nghe đối phương về sau, cũng cảm giác được đối phương rất là nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Chương 3111, ngăn không được. Minh Thế Tàng ánh mắt lấp lóe, hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra người trẻ tuổi này đến, nhưng là từ hắn biết rõ, bản thân trước kia nhất định là gặp qua người này. Xem ra ngươi là thực quên đi, cũng được, năm đó hôm nay, thù mới hận cũ, chính là cùng một chỗ giải quyết ta. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Năm ngón tay mở ra, một trưởng vô ra. Pháp ấn giống như giữa thiên địa phun ra đến, nồng đậm ánh lửa càng là dung hợp được. Trong phút chốc, rộng lớn tinh không bên trong trực tiếp là trải rộng vô tận kim quang. Mà Tiêu Nại Hà một trưởng ấn đập ra ngoài, trong nháy mắt thành hình, hung hăng đập vào đang muốn bỏ lên rất nhiều tinh không hải tặc. Phanh phanh phanh. Lần lượt từng bóng người phảng phất giống như sao băng, bị cưỡng ép đánh bay, trong khoảnh khắc chính là trên trăm đầu tính mệnh biến mất không thấy gì nữa. Ba đây là Phật ấn. Minh Thế Tàng con người co rụt lại. Hắn xem như tinh không hải tặc, ở rất nhiều vị diện thế giới bên trong được chứng kiến các loại các dạng cao thủ, cho dù là Phật tu cũng được chứng kiến không ít. Nhưng khi Tiêu Nại Hà thi triển ra Phật in ra một khắc này, Minh Thế Tàng trong đầu lập tức là nổi lên một bóng người. Là ngươi. Ngươi thế mà không chết. Minh Thế Tàng rốt cục nhớ ra rồi, năm đó cái kia bị Thái Vũ Đại Tê Liệt khe hở bao trùm nam tử, thế mà còn chưa chết. Loại kia hiện tượng cấp đại tai nạn, hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người nào có thể từ đó sống sót, liền xem như Thánh Tôn Cường Giả cũng giống vậy. Người trẻ tuổi này là làm sao làm được, lại có thể từ cái kia loại kiếp nạn phía dưới chạy thoát. Xem ra ngươi chính là nhớ ra rồi, bất quá có nhớ hay không cũng không để ý từ ngươi hôm nay tới gần ta chiến hạm bắt đầu từ thời khắc đó, mệnh của ngươi liền không lại thuộc về mình. Nếu như không phải Minh Thế Tàng, lúc trước Tiêu Nại Hà có lẽ sẽ không tiến vào đến trường sinh giới đi. Nhưng chủ yếu nhất là, nếu như không phải Minh Thế Tàng, Tiêu Nại Hà cũng không cần đến đứng trước cái kia kinh khủng như vậy nguy cơ. Gặp gỡ Thái Vũ Đại Tê Liệt hiện tượng cấp tai nạn, có thể nói là Tiêu Nại Hà gặp được nguy hiểm nhất một lần kiếp nạn. Cho dù là Thánh Tôn đỉnh phong cao thủ giao chiến, đều kém xa một trận kia kiếp nạn nguy hiểm. Minh Thế Tàng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cười gằn, vậy thì như thế nào? Lúc trước ngươi đều không phải là đối thủ của ta, qua nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng liền có thể phiên thiên sao? Ta Minh Thế Tàng muốn giết người, cho dù là trốn đến trung ương bảy đại vị diện đều vô dụng. Liên ở Minh Thế Tàng vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà từ Nguyệt Quang chiến hạm bên trong nhảy dựng lên, phía sau hiện ra to lớn pháp tướng, một trưởng vô gia. Oanh long, giống như vô thượng buôn lôi, hung hăng rơi vào trên thân mọi người. Không, đi mau, mạng ta mất rồi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, chỉ chốc lát sau, Minh Thế Tàng thủ hạ cơ hồ là chết tại Tiêu Nại Hà trong tay, còn dư lại mấy cái tâm phúc, cũng là vẻ mặt sợ hãi, trốn ở Minh Thế Tàng phía sau. Lão, lão đại, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái nào đại hình vị diện thế giới cao thủ hay sao? Đúng vậy a lão đại, nếu không, chúng ta đi thôi. Mấy người này cũng là sợ, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ tinh không hải tặc khi dễ người khác, cho dù là hủy diệt một cái vị diện thế giới đều không nói chơi. Nhưng hiện tại 2-3 lần liền bị người khác giải quyết hết, xác thực thật là làm cho người ta sợ hãi. Minh Thế Tàng sắc mặt nghiêm túc, từ khi hắn nhận ra Tiêu Nại Hà thân phận đến sau đó, liền đoán được, bản thân những thủ hạ này khẳng định ngăn không được Tiêu Nại Hà. Nhưng tối thiểu hẳn là tiêu hao một đợt mới đúng. Nhưng lại xa xa nghĩ không ra, hắn những thủ hạ này ở trong mắt đối phương, thậm chí ngay cả một chiều cũng không qua. Lần này hắn khô lâu đảo thương vong thảm trọng, liền Minh Thế Tàng đều trong lòng cơn đau. Thế nhưng là Minh Thế Tàng cũng không dám phân tâm, người trẻ tuổi này thực lực, tựa hồ so với lúc trước còn cường đại hơn mấy phần. Đi! Đi đến chỗ nào? Tất nhiên người ta xuất thủ, thế tất sẽ không bỏ qua chúng ta. Đây đã là không chết không thôi ân oán. Trừ bỏ làm thịt hắn, không còn cách nào khác. Liên cùng Minh Thế Tàng nói một dạng, Tiêu Nại Hà xác thực không có chuẩn bị buông tha những người này. Tại đánh Nguyệt Quang chiến hạm chủ ý một khắc kia trở đi, Tiêu Nại Hà liền không khả năng buông tha những người này, bất cứ uy hiếp gì đều phải bóp chết, đây là Tiêu Nại Hà phong cách làm việc. Nhưng là, không có nhưng là, các ngươi hai cái giúp ta lực trận, ta tự mình xuất thủ. Hắn không phải là đối thủ của ta. Nghe được Lao Đại mà nói, mấy người kia con mắt lập tức sáng lên, vỗ tay nói: Đúng à, còn có Lao Đại ở. Lao Đại thần thông vô địch, nhất định là bách chiến bách thắng. Ba chúng ta thể chết cũng đi theo Lao Đại. Minh Thế Tàng nhiều năm qua tích lũy được uy nghiêm, lập tức liền để mấy người kia treo lên khí. Cảm giác được Minh Thế Tàng toàn thân kỳ thật cổ động, giống như thanh long phát thiên, muốn xông lên tinh không điểm chí cao. Ta không biết rõ ngươi những năm gần đây có cơ duyên gì, bất quá ta đã không còn là năm đó Minh Thế Tàng. Bây giờ ta, đã đạt đến nửa bước cực cảnh không ra. Không người có thể địch. Chết đi. Sau một khắc, tinh không nơi xa truyền đến một trận vạn cổ hồng lưu, tựa hồ tập hợp vô cùng vô tận bản nguyên chi lực, ở ngoài sáng đời tàng trên thân quấn lên không ngừng. Nửa bước cực cảnh. Minh Thế Tàng ở trên này trăm năm, cũng tu thành nửa bước cực cảnh. Tiêu Nại Hà ngược lại có chút bội phục. Lúc trước Minh Thế Tàng khoảng cách nửa bước cực cảnh còn muốn rất dài một khoảng cách, trên trăm năm liền có thể tu thành loại cảnh giới này, có thể thấy được Minh Thế Tàng thiên phú sát thực cực cao. Cũng liền như vậy đi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, mặc dù Minh Thế Tàng tiến bộ cực nhanh, nhưng vẫn là để Tiêu Nại Hà để không nổi bất cứ hứng thú gì. Hoành Đồ Bá Nghiệp Trạm Thiên Quyền. Quát to một tiếng, Minh Thế Tàng toàn thân bản nguyên ngưng tụ tới cực hạn, phảng phất áo giáp gia trì, trong lúc phất tay đều mang một cỗ tinh thần muốn diệt đồng dạng khí tức. Phúc. Cái kia đấm ra một quyền, trong nháy mắt thi triển ra tuyệt thế quyền ý, tinh thuần bản nguyên chi lực càng là cuốn tới, hướng về Tiêu Nại Hà đánh giết đi lên. Nửa bước cực cảnh, thế không thể đỡ. Cho dù là Bạch Thiên Khai, Gia Cát Ngọa Long những người này, đoán chừng cũng không bằng trước mắt vị này Minh Thế Tàng. Trừ Thiên Pháp Ấn. Tiêu Nại Hà thậm chí nhìn cũng không nhìn, một cái Pháp Ấn nhanh chóng bốc ra, sau lưng Pháp Tướng hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán không gặp. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà loại này hời hợt biểu lộ, Minh Thế Tàng hơi sững sờ, sau một khắc chính là có chút tức giận. Đây là xem thường hắn Minh Thế Tàng sao? Bất quá liền ở Minh Thế Tàng đang muốn mở miệng thời điểm, quyền ý của chính mình va chạm lên rồi đối phương phát ấn, phát ra kịch liệt chấn động. Lập tức, song phương hai cố lực lượng cực tốc xoay tròn, không ngừng va chạm. Ô ô ô xé rách thanh âm càng là vang động không ngừng, Minh Thế Tàng chỉ cảm thấy thần hồn tựa như là nhận lấy một loại nào đó sức mạnh huyền diệu xé rách đồng dạng, cả người kịch liệt đau nhức hết sức. Giang giác. Sau một khắc, Minh Thế Tàng quyền ý băng liệt, toàn bộ cánh tay càng là vỡ ra. Loại này bạo liệt, là liền sinh cơ đều cùng một chỗ bị đoạt đi. Triệt để không cách nào tái sinh. Trừ phi là bước vào cực cảnh về sau, chuyển đổi đại đạo mạch lộ, đoạt xá hắn cánh tay của người, bằng không sau này Minh Thế Tàng liền muốn dạng này trải qua một tay thời gian. Ba cái gì? Minh Thế Tàng sắc mặt trắng bạch, người trẻ tuổi này thế mà cường đại tới mức như thế. Không có khả năng à, bản thân rõ ràng đã là nửa bước cực cảnh, cực cảnh không ra, tung hoành vô địch, kẻ này vì sao so với chính mình còn cường đại hơn. Đồng nhiên, Minh Thế Tàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một trận kinh khủng, chẳng lẽ là Thánh Tôn Đỉnh Phong. Liên ở Minh Thế Tàng suy nghĩ chuyển động trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà khí thế mãnh liệt khóa chặt ở trên người của đối phương. Một khắc này Minh Thế Tàng chân chính cảm thấy một cỗ tử vong nguy hiểm. Không tốt, chạy mau. Minh Thế Tàng dọa đến trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, liền muốn đào tẩu. Ngăn hắn lại cho ta. Chỉ thấy được Minh Thế Tàng còn dư lại một cánh tay, đồng nhiên nắm vào trong hư không một cái, cách không liền đem sau lưng mấy tên thủ hạ kia tẩy đi qua. Thuận tay chính là quăng ra, dẫn bạo thủ hạ thể nội bản nguyên. Không, lão đại, chúng ta là người của ngươi a. Im miệng, xem như thủ hạ, phải có tùy thời hy sinh giác ngộ. Chờ ta tu dưỡng trở về sau, tự nhiên sẽ giúp các ngươi báo thủ. Minh Thế Tàng ánh mắt băng lãnh, thôi động mấy bên trong cơ thể bản nguyên. Trong khoảnh khắc, mấy người thân thể bành trướng cùng to lớn bóng ra một dạng, trực tiếp nổ tung lên. Cơ hội tốt. Liên ở Minh Thế Tàng phải thừa dịp lấy hỗn loạn thời khắc đào tẩu, đột nhiên Tiêu Nại Hà cái kia chậm rãi thanh âm lại truyền đến trong đầu của mình. Ngươi cho rằng, mấy cái này quân tôm tiểu tướng liền chống đỡ được ta. Ba cái gì? Ba nguyên bản vỡ ra bản nguyên phong bạo, trong phút chốc một lần nữa quy về hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiêu Nại Hà chỉ là chỉ vào không trung, ngón tay chẳng biết lúc nào đã tới Minh Thế Tàng trước mặt, liền muốn khắc ở mi tâm của mình. Châm đã, đừng giết ta, ta có thể đem tất cả thu thập được tích lũy cho ngài. Chết! Tiêu Nại Hà thậm chí ngay cả nghe hắn nói tiếp hào hứng đều không có. Một ngón kia chỉ điểm ở đối phương mi tâm. Một cú kịch liệt phong bạo đống nhiên là từ đối phương thể nội sinh sôi đi ra, sau một khắc, càng là trực tiếp bạo tán rơi. Minh Thế Tàng kim thân, thân hồn khoảng cách chính là phi hôi yên diệt, chân chính bụi về với bụi. Bất quá là trong một giây lát, để vô số vị diện thế giới cũng vì đó kiêng kỵ khô lâu đảo hải tặc, toàn bộ đều chết sát ở Tiêu Nại Hà trong tay. Hô! Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi, giết chết Minh Thế Tàng về sau. Trong lòng một bao quần áo cũng coi là buông xuống. Nhìn về phía trước chiến hạm phi thuyền, Tiêu Nại Hà tâm niệm vừa động, không có chút do dự nào, trực tiếp liền đem phi thuyền thu đến bản thân trong túi. Dù sao đối phương đều đã chết, không cần thì phí. Ân, nhiều như vậy bảo vật, còn có mười mấy đầu tuyệt phẩm tinh mạch. Tiêu Nại Hà thầm giật mình. Lấy khô lâu đảo thu thập được nhiều như vậy vật tư, đều đặt ở trong phi thuyền cái nào đó bí ẩn không gian, đương nhiên là không thể gạt được Tiêu Nại Hà con mắt. Tiêu Nại Hà cũng có chút giật mình, cái này khô lâu đảo hải tặc thu tập vật tư, cơ hồ có thể chống lên to lớn siêu cấp đại tông. Liền xem như hiện giai đoạn diễn thiên cát, cũng không thua bao nhiêu. Đặc biệt là cái này mười mấy đầu tuyệt phẩm tinh mạch, mặc dù đối Tiêu Nại Hà mà nói là không có tác dụng gì. Nhưng là nếu như cho Vân Úy Tuyết tấn thăng đến Thánh Tôn Đỉnh Phong, cái kia cũ hoàn mỹ. Dù sao tuyệt phẩm tinh mạch loại này tự nhiên bảo vật, liền xem như rất nhiều bên trong đại hình vị diện, đều chưa hẳn có thể diễn sinh ra. Cho dù là có, cũng sớm đã bị người cầm đi. Trường sinh giới qua nhiều năm như vậy, đều đã không có ở sinh ra qua tuyệt phẩm tinh mạch. Lúc đầu muốn đem Ý Tuyết tiến lên đến cực cảnh, ta cũng chỉ có không đến 3 thành nắm chắc. Bất quá có những vật này, tối thiểu có thể tăng lên tới 6 thành nắm chắc. Chương 3112, quay về trường sinh giới. Thu hồi đồ vật về sau, Tiêu Nại Hà một lần nữa trở lại Nguyệt Quang chiến hạm đi. Minh Thế Tàng sự tình đây là khúc nhạc dạo ngắn, tiếp xuống hai cái này 3 ngày. Tiêu Nại Hà cũng thuận thuận lợi lợi đến mục đích. Rất nhanh theo trước đó lưu lại không gian tọa độ, Tiêu Nại Hà cũng trực tiếp tiến vào Huyễn Thiên Vũ sáng tạo không gian chi môn. Đi qua không gian đường hầm, Tiêu Nại Hà cũng tiến vào Hỗn Độn Thiên Thạch nội bộ, tiến về trường sinh giới. Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong vẫn là một mảnh yên tĩnh, Tiêu Nại Hà hấp thu Thái Vũ ấn ký về sau, Hỗn Độn Thiên Thạch lực lượng liền bình ổn xuống tới. Hơn nữa Thương Lang ở mấy chục năm trước đó từ Thái Vũ ấn ký bên trong, cũng đã nhận được dẫn dắt. Tựa hồ lĩnh ngộ được càng nhiều vô thượng cảnh giới chân lý, cũng bế quan đi. Hỗn Độn Thiên Thạch có thể không nhìn không gian giới hạn, không nghĩ tới cái này 10 ước vạn dặm đồng dạng khoảng cách, thế mà trong nháy mắt công phu liền đến. Tiêu Nại Hà nhìn lại thời điểm, bản thân đã tới trường sinh vị diện tinh vực bên ngoài. Mà ở trường sinh giới trên không, có một tầng đen nhánh sương mù bao phủ lại. Một cỗ này sương mù, chính là lúc trước trường sinh giới ý chí gieo xuống đến phong cấm, cực cảnh phía dưới không người có thể phá. Tiêu Nại Hà hiện tại cũng đến Thánh Tôn Đỉnh Phong, nghị phá mất phong cấm cũng là không khó. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà cưỡng ép là ở trường sinh giới phong cấm bên trong, sẽ rách ra một cái miệng nhỏ. Ba cái này cái miệng nhỏ trực tiếp là thông hướng trường sinh giới ngoại tinh vực. Liên ở Tiêu Nại Hà chui vào ngoại tinh vực một khắc này, trường sinh giới bên trong cái nào đó bí ẩn không gian nơi hẻo lánh, có hai người bỗng nhiên mở to mắt. Trong đó một cái toàn thân bạch quang chớp động, không có ngũ quan, nhưng lại có hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người. Hắn phát ra một loại cực kỳ thanh âm trầm thấp đến, Bách Chiến, ngươi cảm thấy không có. Ân, có người từ Thái Vũ bên trong, tiến vào bên ngoài trong tinh vực đi. Bất quá nguyên trái tim đã biến mất đã nhiều năm như vậy, làm sao còn có kẻ ngoại lai tiến vào? Có thể tiến vào, thế tất là thánh tôn đỉnh phong cường giả. Nếu như Tiêu Nại Hà ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra, trước mắt hai người kia, chính là Trường Sinh Giới Ý Chí và Bách Chiến Minh Vương. Bách Chiến cau mày, chậm rãi nói ra, ba bất quá ngoại tinh vực bên trong thế nhưng là có nguyên tâm lưu lại kết giới, liền xem như chúng ta, cũng không dễ dàng phá mở, không biết đối phương có thể không thể vào. Trường Sinh Giới Ý Chí đứng lên, hờ hững nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn làm ra đối phương có thể tiến vào chuẩn bị. Từ Thái Vũ bên trong đến cực cảnh tồn tại, khẳng định không phải là cái gì loại lương thiện, không cho phép lại có năm đó từ tinh thần vị diện đến cái vị kia kết cục giống nhau. Đã như vậy, vậy ta chính là đi chiếu cố đối phương. Nói xong, Bách Chiến thân thể lập tức là dung nhập vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này ngoại tinh vực bên trong sương ngủ, kia liền là nguyên trái tim lưu lại cái giới. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi hơi khẽ động. Năm đó, Tiêu Nại Hà cùng Bách Chiến đám người, ở ngoại tinh vực bên trong, chiếm lấy nguyên trái tim trưởng khống quyền. Bất quá bởi vì đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nguyên trái tim thức tỉnh một lần, cưỡng ép là đem ngoại tinh vực cho phong bế. Cũng chính là một lần kia phong bế, thứ nhất cắt đứt trở về Trường Sinh Giới khả năng, thứ hai cắt đứt rời đi Trường Sinh Giới con đường. Đúng là như thế, Tiêu Nại Hà mới chỉ có thể thông qua Huyễn Thiên Vũ lưu lại không gian tọa độ, dùng mặt khác một loại nào đó biện pháp rời đi ngoại tinh vực, xuất phát đến Thiên Cơ tinh vực. Tầng này kết giới, có thể so sánh Trường Sinh Giới Ý Chí lưu lại phải phong cấm khó chơi nhiều. Nếu không phải ta lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới bộ phận chân lý, chỉ sợ muốn phá giải, đều có chút cố hết sức. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi. Sau một khắc, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đấm ra một quyền, trên đỉnh đầu nổi lên một vệt kim quang. Ở Tiêu Nại Hà mi tâm, càng là ẩn ẩn lóe lên Thái Vũ ân ký dáng vẻ. Rất nhanh, một quyền này rơi vào hạ phong kết giới phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Giống như là tinh hà xé rách, ngoại tinh vực bên trong kết giới lập tức phá khai xuất khe hở. Tiêu Nại Hà lập tức trực tiếp là theo này liệt phùng, bay thẳng đi vào trong đó. Rất nhanh, Trường Sinh Giới nội bộ thế giới cũng rốt cục xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Một loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt, Tiêu Nại Hà lộ ra đạm nhiên tiêu dung, rốt cục trở về. Tư Minh ở ngoại tinh vực thời gian, lại đến tiến vào Thiên Cơ tinh vực, đến hỗn độn bí cảnh, lại đến hiện tại trở về. Đã sớm tới gần 100 năm. Đối với tu giả mà nói, trên 100 năm chính là trong nháy mắt đi qua. Mà đối với Tiêu Nại Hà mà nói, hán tâm một mực đặt ở Diễn Thiên các bên trong cái vị kia trên người, cái này gần 100 năm, không thua kém mấy ngàn năm vài vạn năm. Cũng không biết hiện ở trong Trường Sinh Giới là như thế nào một loại cục diện, Bách Chiến xuất thế, Trường Sinh Giới Ý Chí cũng xuất thế, Úy Tuyết bọn họ không biết trong thế giới như vậy, lại biến thành như thế nào. Tiêu Nại Hà tất nhiên có thể từ nơi sâu xa cảm giác được Vân Úy Tuyết, tự nhiên biết rõ Vân Úy Tuyết không có nguy hiểm, tối thiểu có thể yên tâm. Ngược lại là nơi này, không biết là chỗ nào. Có vẻ giống như là rơi vào cái nào đó vắng lặng sa mạc. Siêu. Đông nhiên, một đạo kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại. Đó là. Ngẩng đầu nhìn lại, ở chân trời bỗng nhiên là xuất hiện nồng nặc mây đen hắc khí, tràn ngập ở vô biên vô tận bên trên bầu trời. Giống như che khuất bầu trời đồng dạng, phiêu động mà đến. Trong hắc vụ có đồ vật gì đang chuyển động lấy, Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang lóe lên, trực tiếp nhìn thấu hắc vụ trung tâm. Đó là vương tọa. Chỉ thấy được trong hắc vụ ở giữa xuất hiện lại là một tấm vương tọa. Vương tọa bốn phía một cỗ nồng nặc khói đen mở mịt lên, bao phủ chân trời. Cuồn cuộn mây đen phô thiên cái địa, vạn dặm lập tức trở nên đen kịt lên. Mà ở vương tọa bốn phương tám hướng, càng là giống như là diễn sinh ra được một cỗ mãnh liệt tử khí, giết chóc vô tận, máu chảy thành sông. Vương tọa hai đầu, càng là có kim long nắm tay, ngũ trảo kim long phảng phất ngưng hóa thành chân thân, ở vương tọa phía trên xoay quanh không ngừng, hiện ra tấm này vương tọa khí thế. Ở ngay vàng mặt, càng là ngồi một người. Ba người này thân mang áo bào tím, toàn thân khí huyết cổ động, lộ ra vô cùng cường đại. Nhất cử nhất động, trong lúc phất tay, chính là mang theo một cỗ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt vị đạo. Nguyên lai là hắn, Bách Chiến Minh Vương. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, chính là nhận ra ngay vàng mặt thân phận của người kia. Truyền thuyết Trường Sinh Giới một người cường đại nhất tồn tại, năm đó Bách Chiến Bách Thắng, uy danh hiển hách, không ở vương dịch phía dưới. Từ khi Bách Chiến sống lại, liền để Tiêu Nại Hà hết sức để ý. Có thể nói, hiện giai đoạn Trường Sinh Giới bên trong để cho Tiêu Nại Hà kiêng kỵ một cái, tuyệt không phải Trường Sinh Giới ý chí, mà là vị này Bách Chiến Minh Vương. Đến thực Thái Vũ tinh thần khách đến thăm, xưng tên ra. Bách Chiến Minh Vương thanh âm quần quận mà đến, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ uy thế. Tiêu Nại Hà nhướng mày, tiếp theo thư giãn, nhàn nhạt nói, Bách Chiến Minh Vương, không biết các hạ là không còn nhớ rõ tại hạ đây. Ngươi, nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Bách Chiến cũng là theo bản năng sửng sốt một chút. Chương 3113, đàm phán không thành, thượng. Ngồi ở ngai vàng Bách Chiến, lông mày nhíu lại, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, trong đầu hắn cũng bắt đầu hồi tưởng lại. Chỉ chốc lát sau, Bách Chiến Minh Vương lộ ra một tia ý tứ sâu xa thần thái, là ngươi, lại là ngươi. Nguyên lai ngươi không có chết, ban đầu ở ngoại tinh vực thời điểm, rõ ràng đã xuất hiện tầng kia kết giới, ngươi lại có thể từ bên trong trở về trường sinh giới. Qua nhiều năm như vậy, ngoại tinh vực bên trong kết giới một mực tồn tại, liền xem như Bách Chiến Minh Vương muốn đi đánh vỡ cái này kết giới, cũng cần hao phí cực lớn tinh lực. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, đã sớm khôi phục lại. Ba hiện tại Bách Chiến Minh Vương, cơ hồ có thể so với đỉnh phong thời kỳ. Tiêu Nại Hà mặc dù không biết Bách Chiến Minh Vương đỉnh phong thời kỳ là lợi hại bực nào, nhưng là chỉ cần mặt đối mặt, liền có thể cảm giác được, vị này thành danh nhiều năm, đã từng cùng Vương Dịch ngồi ngang hàng cao thủ tuyệt thế, so chính mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Dù cho Tiêu Nại Hà thành tiểu thánh tôn đỉnh phong, một dạng có cảm giác như vậy. Ba bất quá, tất nhiên ngươi cuối cùng không phải trường sinh giới người, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đến từ vị diện khác thế giới tu giả a, không chỉ là như thế, liền bên cạnh ngươi những người kia, Diễn Thiên Các cũng không phải vị diện này thế lực. Ân, ngươi biết Diễn Thiên Các, ngươi có phải hay không làm cái gì? Tiêu Nại Hà có chút dừng lại. Ba cái này Bách Chiến Minh Vương có thể biết mình không phải trường sinh giới người, Tiêu Nại Hà ngược lại không tốt kỳ, dù sao cảm thụ như vậy, muốn thôi diễn ra thân phận của mình, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt là Bách Chiến Minh Vương nhắc lên Diễn Thiên Các thời điểm, Tiêu Nại Hà liền không chắc không thèm để ý. Tiêu Nại Hà sở dĩ trở về, cũng là bởi vì Vân Uy Tuyết, bởi vì Diễn Thiên Các còn ở trong trường sinh giới. Yên tâm đi, ta bây giờ không có đối bọn hắn làm cái gì, tương phản, qua nhiều năm như vậy Diễn Thiên Các có thể bình yên vô sự phát triển, trên thực tế cũng là bởi vì ta giúp một tay. Ngươi giúp một tay? Tiêu Nại Hà nhíu mày. Không sai, ta đối với các ngươi Diễn Thiên Các xác thực không có ác ý, bất quá có một người khác, cũng không phải là nghĩ như vậy, hắn có thể mỗi giờ mỗi khắc đều muốn hủy đi toàn bộ Diễn Thiên Các, hủy đi cùng ngươi tương quan người. Đặc biệt là ngươi cái vị kia đạo lữ. Bách Chiến cười một tiếng. Ví Tuyết. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà thanh âm phát lệnh, là trường sinh giới ý chí sao? Chính là tiền bối, ban đầu là ngươi làm hại hắn ở hành tinh khác vượt thất bại trong gang tấc, hắn muốn giết ngươi, vấn đề này không cần ta tới nhắc nhở a. Lúc ấy cũng không phải ta sẽ tự bỏ ra tay đi ngăn chặn hắn hành động. Ha ha, ngươi cũng không cần giả ngu, lúc trước kia thần bí cao thủ xuất thủ, ngăn lại tiền bối, bằng không hắn làm sao biết thất bại đây? Kia thần bí cao thủ, khẳng định cùng ngươi có sâu xa. Cho nên nói là ngươi tạo thành cũng không đủ. Coi như không có thương lang xuất thủ, hắn cũng giống vậy khống chế không đến nguyên trái tim. Nguyên trái tim nếu là như vậy dễ dàng khống chế, ngươi năm đó liền sẽ không cơ hồ thân tử đạo tiêu. Ngươi quả nhiên biết rõ cái kia trái tim lai lịch, không hổ là từ trường sinh giới ngoại lai người. Bách Chiến vô vô tay, chầm chậm nói ra, không sai, ta xác thực không phải vị kia đối thủ, lúc trước coi như vị kia bản thân bị trọng thương, cũng giống vậy có thể tùy tiện nghiền chết ta. Nhưng nếu không phải là vị kia trọng thương, ta đã sớm chết, tiền bối cũng không cần đến bỏ qua nhục thân, vì ta đúc lại sinh mệnh. Nói đến năm đó lịch sử, Bách Chiến Minh Vương ngựa khí cũng hơi có chút biến hóa, ngựa khí lộ ra hết sức kiên kỵ. Ba lúc kia Nguyên giáng lâm đến trường sinh giới, bản thân bị trọng thương. Nguyên cùng Hoàng, Dịch ở vị thứ hai mặt giao chiến, bản thân bị trọng thương đào tẩu, dưới sự trùng hợp đi tới trường sinh giới. Mà Bách Chiến cùng trường sinh giới ý chí lại theo dõi Nguyên, Bách Chiến Minh Vương ở Nguyên trọng thương phía dưới, xuất thủ đánh lén, lại không được bị Nguyên trực tiếp phản sát. Nguyên cho dù là trọng thương phía dưới, thực lực cũng viễn siêu Bách Chiến Minh Vương. Lúc ấy trường sinh giới ý chí mang theo thiếu chút nữa thì thân tử đạo tiêu Bách Chiến Minh Vương, thoát đi hiện trường. Mà Nguyên cũng đang trận đại chiến kia bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Bản thân thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, đem tự thân trái tim đặt ở ngoại tinh vực. Cho nên rồi sau đó phát sinh sự tình. Trường sinh giới ý chí vì phục sinh Bách Chiến, bỏ qua rơi bản thân huyết nhục. Sau đó vì khống chế Nguyên trái tim, lại chuẩn bị nhiều năm như vậy. Nhưng liền vào lúc đó, bị Tiêu Nại Hà, bị Thương Lang hủy diệt. Đây cũng chính là Bách Chiến nói tới, hiện tại trường sinh giới ý chí hận không thể giết chết Tiêu Nại Hà, hủy đi Tiêu Nại Hà bên người tất cả mọi thứ. Tiền bối bỏ qua rất thịt thân về sau, ở trường sinh giới bên ngoài phong bế, phòng ngừa nhiều người hơn phát hiện được ngoại tinh vực nguyên tâm. Vốn là định rất là thuận lợi, bất quá cuối cùng bởi vì ngươi, thất bại trong gang tấc. Còn có nếu như không phải ta hỗ trợ, Diễn Thiên Các bên trong tất cả mọi người, đã sớm ở trăm năm trước đã chết sạch. Xác thực, coi như Diễn Thiên Các bên trong hiện tại có Thủy Cổ Thượng Phật ở, Tiêu Nại Hà cũng không cảm thấy có thể ngăn trở trường sinh giới ý chí. Nhưng là Diễn Thiên Các lại có thể còn sống lâu như vậy, nói không chừng thực cùng trước mắt vị này có quan hệ. Ngươi xuất thủ bảo trụ Diễn Thiên Các, chỉ sợ có mục đích khác à, nói một chút, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Thông minh, ta quả thật có mục đích, bảo trụ Diễn Thiên Các mục đích, cũng là bởi vì ngươi tại. Ta, có thể làm cái gì? Bách Chiến Minh Vương cười nói, ba tuy nhiên tiền bối nói ngươi nhất định phải chết ở hành tinh khác vực phía trên, nhưng ta cảm giác ngươi không có dễ dàng như vậy chết. Thậm chí cũng tin tưởng, một ngày nào đó ngươi khẳng định có thể về tới đây. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Đừng quên, ở hành tinh khác vực thời điểm, ta nhưng bất quá là một cái nửa bước cực cảnh mà thôi, lại như thế nào có lớn như vậy năng lực, nhường ngươi như thế tín nhiệm ta đây. Trên thực tế, ta chân chính nhìn chúng, là lúc trước xuất thủ ngăn cản đời trước vị kia cao thủ thần bí, chính là ngươi trong miệng nói Thương Lang, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Ta hy vọng, hắn có thể trở thành ta người bên cạnh, dốc sức cho ta. Muốn Thương Lang cho Bách Chiến Minh Vương hiệu lực. Tiêu Nại Hà tựa như là nghe được thiên hạ buồn cười chê cười, không khỏi lắc đầu, buồn cười, ngươi thật là ý nghĩ hao huyền, muốn hắn cho ngươi hiệu lực, nếu như ngươi có thể cùng hắn gặp mặt, ngươi liền sẽ không như thế nghĩ. Thương Lang đó là nhân vật cỡ nào, liền Diệp Thiên Quân đều nói qua, Thương Lang có thể nói là hiện tại cái này kỷ nguyên thời đại bên trong, tiếp cận nhất bọn họ Ngũ Đại Thiên Quân tồn tại. Mà Bách Chiến Minh Vương mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ cùng Ngũ Đại Thiên Quân loại này đẳng cấp so sánh, trên lệch rất lớn. Cái này không buồn cười. Bất quá coi như tìm không thấy hắn, ngươi cũng giống vậy. Ngươi có thể từ ngoại tinh vực bên trong đánh vỡ kết giới, trở lại trường sinh giới đến, tự nhiên là có bản lãnh lớn ở ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào với ta, ta có thể hứa hẹn, trong vòng 300 năm, tất nhiên có thể giúp ngươi đăng nhập Thánh Tôn đỉnh phong, làm sao? Nói đến đây, Bách Chiến Minh Vương lập tức lộ ra hăng hái, trong giọng nói loại kia không thể nghi ngờ tuyệt đối. Nếu như mặt khác Thánh Tôn cao thủ nghe được Bách Chiến Minh Vương câu nói này, chỉ sợ đều sẽ chấn kinh. Nhưng là Tiêu Nại Hà không hề cảm thấy Bách Chiến Minh Vương là đang lừa bản thân, nói không chừng, người này quả thật có cái năng lực kia, có thể khiến cho một cái nửa bước cực cảnh, ở trong vòng 300 năm, bước vào Thánh Tôn đỉnh phong. Đáng tiếc, Tiêu Nại Hà sớm cũng không cần. Không cần, đã bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi bảo trụ Diễn Thiên Các, đó là cái đại nhân tình, ta nhớ được. Bất quá muốn ta đầu nhập vào với ngươi, vấn đề này không tiếp tục sách. Tiêu Nại Hà lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Có đúng không? Vậy thật là đáng tiếc. Bách Chiến Minh Vương trong giọng nói lộ ra hết sức tiếc hận, tựa hồ rất là đồng tình Tiêu Nại Hà dáng vẻ. Tiêu Nại Hà cũng không có cùng Bách Chiến Minh Vương tiếp tục nói tiếp ý nghĩ, chính là nói ra, ngươi cái này nhân tình, một ngày nào đó ta tự sẽ còn, cáo tử. Nói xong, Tiêu Nại Hà đứng dậy chính là bay ra ngoài. Trong nháy mắt công phu đã đến ở ngoài ngàn dặm. Bất quá vào thời khắc này, Bách Chiến Minh Vương Vương Tọa cũng xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, đem Tiêu Nại Hà ngăn lại. Ngươi còn có việc. Chớ nóng nội, ta cũng không phải loại kia kẻ bá phải, ta tất nhiên có thể giữ được ngươi Diễn Thiên Các, liền tự nhiên có hủy đi Diễn Thiên Các năng lực. Ngươi cho rằng ta qua nhiều năm như vậy, đỉnh lấy đời trước áp lực, bảo trụ các ngươi Diễn Thiên Các, chỉ là ngươi một câu liền có thể giải quyết. Tiêu Nại Hà lông mày trao lên, ngươi cái này đang uy hiếp ta. Không tính uy hiếp, chỉ là lời khuyên mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng qua nhiều năm như vậy, ta liền chỉ là xuất thủ bảo trụ các ngươi Diễn Thiên Các mà thôi sao? Ta sớm tại Diễn Thiên Các ngoại vi bên trong tiểu thế giới, gieo cấm chế dày đặc, qua nhiều năm như vậy các ngươi Diễn Thiên Các chạy không thoát những cấm chế này, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời ngạch ta có thể để Diễn Thiên Các trực tiếp hóa thành cho bụi. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà trong mắt hơi híp, một cỗ sát khí từ thể nội bạo phát đi ra, giống như liên tục không ngừng khói lửa. Ngươi đây là đang nuôi nhốt sao? Ha ha ha, có thể nói như vậy. Diễn Thiên Các bọn họ trong tay ta, cũng bất quá là con kiến hôi nhân vật. Ngươi tất nhiên không đáp ứng đầu nhập vào với ta, vậy ta muốn bóp chết bọn họ, có thể so sánh trường sinh giới ý chí động thủ dễ dàng hơn nhiều. Nói đến đây, Bách Chiến Minh Vương dừng một chút, cuối cùng hỏi một lần, đầu nhập vào ta, mọi thứ đều có thể giải quyết, bằng không, vấn đề này kết quả tuyệt không phải ngươi có thể thừa nhận. Ta cũng cuối cùng nói một lần, đã bất đồng bất tương vi mưu. Thật là đáng tiếc, mới vừa gặp mặt liền muốn nói tạm biệt, đã như vậy, ngươi cũng không cần thiết sống trên cõi đời này. Yên tâm đi. Rất nhanh các ngươi Diễn Thiên Các tất cả mọi người, đều sẽ xuống dưới theo ngươi. Vừa mới nói xong, Bách Chiến Minh Vương trực tiếp xuất thủ, ngón tay trong hư không hơi hơi một điểm. Lập tức, phô thiên cái địa một cỗ tuyệt sát chi khí, bao phủ xuống, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành địa ngục, giết chóc chiến trường. Đây chính là Bách Chiến Minh Vương thực lực chân chính sao. So với Trương Tử Lăng, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi. Trương Tử Lăng thế nhưng là Tiêu Nại Hà gặp được, Thánh Tôn đỉnh phong bên trong một người cường đại nhất. Nhưng là cái này bách chiến thực lực của Minh Vương, thế mà không ở dưới Trương Tử Lăng, như thế để Tiêu Nại Hà có chút ngoài ý muốn. Vạn pháp bất xâm, vô cực sinh thái cực. Tiêu Nại Hà phía sau nổi lên một cái thái cực bát quái đồ, kim quang nở rộ, hóa thành thiên địa chói mắt nhất mặt trời một dạng. Mà Tiêu Nại Hà chính là đứng ở mặt trời trước mặt, như là hóa thân thành thiên thần. Một cây trường thương từ bát quái đồ bên trong chậm rãi xuất hiện, lực lượng cổ động, tràn ngập sức mạnh cực kỳ khủng bố. Liền xem như Bách Chiến Minh Vương khi nhìn đến cái này một cây trường thương thời điểm, cũng cảm thấy trong đó khí tức nguy hiểm. Chương 3114, đàm phán không thành, hạ. Cảm thấy Tiêu Nại Hà trường thương trong tay khủng bố, Bách Chiến Minh Vương hơi có chút hiếu kỳ. Trường thương này không phải thánh khí, tựa như là bản nguyên hay là cái khác lực lượng hình thành đi ra, từ vô hình hóa thành thực chất trạng thái. Loại này thủ đoạn, liền xem như ta, cũng làm không được. Đem bản nguyên ngang hàng lực lượng chuyển hóa thành thực chất trạng thái, Bách Chiến Minh Vương xác thực không có năng lực như thế. Liền xem như trường sinh giới ý chí, cũng làm không được. Tiêu Nại Hà trường thương trong tay, cũng không phải là bản nguyên ngưng hóa ra đến, mà là dung hợp vô cực đại đạo còn có hỗn độn chân khí. Cái này Bách Chiến Minh Vương, đương nhiên làm không được. Bởi vì loại này thủ đoạn, chỉ có Tiêu Nại Hà một người làm ra được. An ta một thương A. Tiêu Nại Hà vừa dứt tiếng phía dưới, trường thương trong tay trong nháy mắt ném ra. Trong nháy mắt, phảng phất thời gian ở nơi này trường thương phía dưới, trực tiếp nước toát ra, thời không nghịch chuyển. Siêu siêu siêu siêu. Trường thương ở bay ra trong nháy mắt, hư không bên trong không ngừng truyền đến qua lại thanh âm, cực kỳ chói tai. Phảng phất là một loại nào đó cường đại thánh thú ở kêu to một dạng. Linh trí, trường thương này lại còn có linh trí. Ba lần này liền Bách Chiến Minh Vương đều có chút giật mình. Nếu như nói dùng bản nguyên ngang hàng lực lượng đem hư vô thực chất hóa, đây đã là rất cường đại thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng là loại này từ hư vô chuyển hóa thành thực chất lực lượng, cuối cùng chỉ là trạng thái bên trên biến hóa. Nhưng chính là loại biến hóa này, lại có thể trường sinh ra linh trí đến, quả thực không thua kém Lăng Không sáng tạo ra sinh mệnh. Mặc dù Bách Chiến Minh Vương cũng có thể sáng tạo sinh mệnh, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể tùy ý dùng bất luận cái gì thánh khí, pháp bảo sáng tạo ra khí linh. Nhưng là điều kiện tiên quyết, nhất định phải là lại có thực chất tính đồ vật xem như môi giới. Mà Tiêu Nại Hà lại phá vỡ bên trong luật, hoàn toàn vượt qua hắn tu đạo lý niệm. Đến. Trường thương xuyên toa không ngừng, thời gian trong nháy mắt đã là đem tất cả khí chàng đều cho xuyên thủng, đi tới Bách Chiến Minh Vương trước mặt. Bách Chiến Minh Vương phát thệ, liền xem như đang cùng nguyên giao thủ trước kia, cũng chưa từng có gặp qua nguy hiểm như thế chẳng diện. Cây trường thương kia nếu quả như thật rơi vào trên người mình, bản thân tuyệt đối sẽ chết, cái chết thực sự, chân chính thân tử đạo tiêu, liền trường sinh giới ý chí đều không cứu lại được. Phá. Bách Chiến Minh Vương thật sâu thở ra một hơi, lập tức, một cỗ này khí trực tiếp là tạo thành một cái to lớn khiên tròn, tựa như là dung hợp vạn vật chi linh. To lớn khiên tròn trong khoảnh khắc chính là rơi vào đại địa, oanh long nổ vang, cả vùng đều chấn động, phảng phất thiên băng địa liệt. Cái này kinh khủng khiên tròn, đã có thể sánh ngang một cái nước nhỏ. Trường thương lực lượng mạnh mẽ như vậy, cái này khiên tròn, hẳn là có thể đỡ nổi. Bách Chiến Minh Vương ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, cái này một cây trường thương chính diện đụng lên đến, hung hăng đụng vào khiên tròn phía trên. Giang giác, một mặt này to lớn khiên tròn, lại là trực tiếp nổi lên từng đạo khe hở, tựa như là trực tiếp vỡ nát một dạng. Ba cái gì? Ngay cả ta bản nguyên khiên tròn đều có chút không ngăn được. Bách Chiến Minh Vương sắc mặt có chút khó coi. Trường thương lực lượng nổi lên, mạnh mẽ là trực tiếp đâm rách chính diện, từ khiên tròn phía trước chui qua lại. Chỉ thấy được Bách Chiến Minh Vương hai tay một chảo, một cỗ thiên lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bách Chiến Minh Vương bàn tay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt lôi đỉnh không ngừng cổ động, dung hợp được, Bách Chiến Minh Vương cả người khí lực càng là đạt tới được đỉnh phong, giống như tiếng sét đánh bạo liệt. Cả vùng mạnh mẽ ở một cỗ này kịch liệt sét đánh phía dưới, đập ra một cái dài đến trăm ngàn dặm hố to. Chớ xem thường người. Bách Chiến Minh Vương lạnh lùng hừ một cái, hai tay bắt được trường thương. Sau một khắc, năm ngón tay vừa dùng lực, cái này một cây trường thương trong nháy mắt hóa trở thành hư vô, biến mất hầu như không còn, phảng phất là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dáng vẻ. Không hổ là đã từng trường sinh giới người thứ nhất, dám đối nguyên xuất thủ Bách Chiến Minh Vương. Muốn đánh như vậy bại ngươi, xác thực không có khả năng. Tiêu Nại Hà hít một hơi thật sâu, trên thực tế hắn cũng biết, muốn dạng này đánh bại Bách Chiến Minh Vương, xác thực rất không có khả năng. Bách Chiến Minh Vương coi như không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải tầm thường thánh tôn đỉnh phong có thể sánh được. Lực lượng cỡ này, liền Tiêu Nại Hà đều bội phục không thôi. Đừng nói giết chết Bách Chiến Minh Vương, liền xem như đánh bại Bách Chiến Minh Vương, cũng là một vấn đề khó khăn. Bách Chiến Minh Vương gật gật đầu, nhìn Tiêu Nại Hà một cái, chậm rãi nói ra, ta cũng giống như vậy, có chút xem thường ngươi. Ngươi thực lực thế mà trưởng thành tới mức này, ta cũng nghĩ không thông, ở hành tinh khác vực phía trên, ngươi lại có thể tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này. Ngươi bây giờ cũng đã tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong, thành tựu cực cảnh rồi a. Nếu như Bách Chiến Minh Vương lại nhìn không ra Tiêu Nại Hà cũng giống như mình, cũng là cực cảnh cao thủ, cái kia Bách Chiến Minh Vương cũng không cần tu luyện, trực tiếp một lần nữa ngủ say tính. Chỉ có Thánh Tôn cấp bậc cường giả mới có thể chính diện công phá bản thân bản nguyên khiên tròn. Có thể nói như vậy. Quả nhiên, Liên Bách Chiến Minh Vương cũng hơi tò mò. Ngoại tinh vực đó là hạng gì ác liệt địa phương, Bách Chiến Minh Vương là cực kỳ rõ ràng. Nhưng là ở loại địa phương kia, Tiêu Nại Hà thế mà chẳng những còn sống sót, còn có thể tu thành Thánh Tôn đỉnh phong, đánh vỡ kết giới, trở lại trường sinh giới. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến. Bách Chiến mặc dù tin tưởng Tiêu Nại Hà có thể trở về, nhưng cũng không nghĩ ra lại là lấy loại phương thức này trở về. Khó trách ngươi vừa rồi dám nói như vậy với ta, bất quá coi như ngươi bước vào Thánh Tôn đỉnh phong, vậy thì như thế nào? Cho dù là thành tựu 100 năm, ngươi cũng cuối cùng chỉ là một tân thủ mà thôi. Ta chính là ở vô số thời đại trước kia, liền bước vào đến một bước này, ngươi ta ở giữa chênh lệch, sẽ không bởi vì ngươi thành tựu Thánh Tôn đỉnh phong, liền biến mất. Trong lúc nói chuyện, Bách Chiến Minh Vương toàn thân khí thế bộc phát, giờ khắc này, sa mạc trung quyển lên vô số phong bạo, phảng phất một lần này vùng thế giới nhỏ, ở Bách Chiến Minh Vương khí thế cường đại phía dưới, không ngừng run rẩy lên. Chỉ thấy được Bách Chiến Minh Vương tay giơ lên, phảng phất một khắc này xuyên toa vô số thời không, mà Tiêu Nại Hà càng là cảm giác toàn bộ không gian nghịch chuyển lên, thời gian giống như đang không ngừng biến hóa. Ba đây là thời không loại hình thần thông. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi hơi khẽ động, thân thể nhanh lùi lại. Thời không thần thông có thể nói là các loại thần thông bên trong thần bí nhất, cũng là khó chơi nhất. Cho dù là hiện giai đoạn Tiêu Nại Hà, không muốn nhất đối mặt, chính là loại kiểu này thần thông, bởi vì không cẩn thận, liền sẽ xa vào đến bẫy của đối phương bên trong. Người trốn không thoát đâu, thời không thật hiểu, cực cảnh cũng giống vậy trốn không thoát. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà càng là cảm giác thời gian phảng phất không ngừng gia tốc, thân thể của mình ở thời gian gia tốc bên trong, cực tốc già yếu xuống dưới. Không được, tại dạng này tiếp tục nữa mà nói, ta nhất định phải chết ở trong tay của người này. Tiêu Nại Hà biến sắc, vào thời khắc này, mi tâm của hắn nổi lên một đạo ấn ký. Thái Vũ ấn ký. Thái Vũ ấn ký ở buộc phát ra tinh quang trong nháy mắt, phảng phất bao phủ lại đối phương. Chương 3115, tiến về diễn thiên các. Thái Vũ ấn ký trợ giúp Tiêu Nại Hà dung hợp đại đạo chi lực về sau, liền triệt để cùng Tiêu Nại Hà dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, Thái Vũ ấn ký tùy thời đều có thể xuất hiện. Nhưng là lấy Tiêu Nại Hà thế lực bây giờ, lại không vận dụng được Thái Vũ ấn ký quá nhiều lực lượng. Tiêu Nại Hà biết rõ, chỉ cần mình không cách nào hiểu thấu đáo vô thượng cảnh giới càng nhiều chân lý, liền không cách nào vận dụng một quả này Thái Vũ ấn ký càng nhiều lực lượng. Ba bất quá đến ứng phó hiện tại cục diện này, cũng đủ rồi. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi thật sâu, mi tâm Thái Vũ ấn ký đổi thành quang mang, tinh quang lóe lên, dung hợp ở thân thể của mình bốn phía, phảng phất hóa thành một kiện áo giáp một dạng. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà cách không một chảo, năm ngón tay thành chảo, cả vùng không ngừng chấn động, cho người ta một loại cảm giác, tựa như là trời xanh hậu thổ dày nặng. Một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trọng lượng, để Bách Chiến Minh Vương cảm giác 10 điểm khó chịu. Hừ, 10 thần chân tay không ấn. Bách Chiến Minh Vương lạnh rên một tiếng. Cách không chính là vô ra một cái to lớn thủ ấn. Thủ ấn ở hoành ra ngoài trong nháy mắt, hung hăng đập vào Thái Vũ ấn ký hình thành pháp quang phía trên. Trong khoảnh khắc, đầy trời trực tiếp là cuốn lên lên từng đợt cát bụi. Phảng phất nháy mắt chính là mây đen tràn ngập, đem vạn dặm hóa thành bóng tối thế giới. Bách Chiến Minh Vương vô luận là ở lực lượng hay là thần thông phương diện, tuyệt đối thuộc về Thánh Tôn đỉnh phong cao cấp nhất cái kia hàng ngũ. Cho dù là Tiêu Nại Hà mượn nhờ Thái Vũ ấn ký bộ phận lực lượng cùng đối phương có thể kháng nhất định, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hai người thần thông va chạm, lập tức thân thể rút lui, không còn dám tiếp tục xuất thủ. Vô luận là Tiêu Nại Hà vẫn là Bách Chiến Minh Vương, đã biết rõ song phương là không thể nào giết chết. Bất kể là Tiêu Nại Hà, lại hoặc là Bách Chiến Minh Vương, bọn họ nhìn ra được, người này cũng không làm gì được người kia. Không hổ là ta nhìn chúng người, từ vừa mới bắt đầu nhìn nhầm, đến bây giờ mới biết, ngươi xác thực rất mạnh. Cho dù là lúc trước vị kia cao thủ thần bí, ngươi cũng không xê xích bao nhiêu. Bách Chiến Minh Vương nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái, chậm chậm mở miệng. Thiếu niên này, so với hắn nghĩ hiếu thắng rất nhiều. Cho dù là Bách Chiến Minh Vương tung hoành vô số thời đại, Tiêu Nại Hà có thể nói là hắn thấy qua trong cao thủ, có thể xếp hạng thứ ba nhân vật. Đừng nói hắn bây giờ còn chưa có chân chính khôi phục đỉnh phong thực lực, cho dù là hắn đang tại đỉnh phong thời kỳ, gặp được Tiêu Nại Hà, cũng giống vậy không làm gì được đối phương. Diễn Thiên Các sự tình, đến đây chấm dứt. Bất quá chuyện hôm nay, lại không khả năng cứ tính như thế. Ta hiện tại không xuất thủ, không có nghĩa là tiền bối sẽ không xuất thủ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Vừa mới nói xong, Bách Chiến Minh Vương một lần nữa ngồi ở ngai vàng mặt. Chỉ thấy được vương tọa một bay lên, mang theo thải vân, chính là phóng tới sâu trong hư không, biến mất ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Ở cảm giác không thấy Bách Chiến Minh Vương khí tức về sau, Tiêu Nại Hà mới thở một hơi. Không hổ là Bách Chiến Minh Vương, đã từng có thể ở nguyên trong tay chạy trốn người, xem ra là ta xem thường hắn. Quả nhiên thánh tôn đỉnh phong cao thủ, xác thực không có một cái nào là đơn giản. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, trong lòng âm thầm đề phòng. Từ khi trước đó bản thân tiến nhập thánh tôn đỉnh phong về sau, chiếm được Diệp Thiên Quân thừa nhận, lại cùng Trương Tử Lăng, Hứa Nguyệt Sinh đám người giao thủ, để bọn hắn không làm gì được chính mình. Về sau có thông qua được Thiên Cơ đạo trường thí luyện, cùng đạo cùng thánh hiền giao thủ. Tiêu Nại Hà lòng tin đã là ẩn ẩn trở nên bành trướng, rất có một loại truyền thuyết thần thoại không ra, bản thân tung hoành vô địch cảm giác. Ba hiện tại mới biết, tất cả mọi người xem như thánh tôn đỉnh phong, toàn bộ đều là bất quá tại sự tồn tại của mình. Cái kia vốn là trong nội tâm liền diễn sinh ra bành trướng, cũng nhờ vào đó biến mất. Tiêu Nại Hà âm thầm đề phòng, khuyên bảo bản thân, thiết không nên xem nhẹ người trong thiên hạ. Trong khoảng thời gian này quả thật có chút tâm cảnh bất ổn, mặc dù không đến mức đạo tâm thất thủ, chẳng qua nếu như dạng này tiếp tục nữa, này mặt sẽ xuất hiện vấn đề gì. Bởi vì cái gọi là phòng ngừa chú đáo, Tiêu Nại Hà cùng Bách Chiến Minh Vương giao thủ sau, cũng có tự xét lại ý tứ. Đem ý niệm lúc trước toàn bộ đè xuống, Tiêu Nại Hà sau đó chính là rời đi nơi đây. Bản thân thành tựu cực cảnh cao thủ về sau, cảm giác là phi thường cường đại. Một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, vạn dặm tầm đó tất cả mọi thứ đều đang cảm giác của mình. Thậm chí toàn bộ trường sinh giới có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Tiêu Nại Hà đều có thể ở từ nơi sâu xa cảm ứng được. Trở về Diễn Thiên Các, Bách Chiến Minh Vương cùng Tiêu Nại Hà giao thủ sau, song phương đều không làm gì được đối phương, cuối cùng Bách Chiến Minh Vương chỉ có thể từ bỏ, nên rời đi trước. Hắn một lần nữa về tới một chỗ bí cảnh, bên trong còn có người ở. Trường sinh giới ý chí y nguyên lưu lại, bây giờ trường sinh giới ý chí, mặc dù sớm đã không còn năm đó thân thể máu thịt, nhưng là hắn lợi dụng đủ loại thủ đoạn, lại đã sáng tạo ra một cái thiên địa linh thai, tuy không huyết nục, nhưng còn xa so thân thể máu thịt còn cường đại hơn. Nhìn thấy Bách Chiến Minh Vương về sau, trường sinh giới ý chí thanh âm chuyển đến, ra sao? Sự tình giải quyết sao? Không có dễ dàng như vậy, người tới so với ta nghĩ còn khó cuốn hơn. Ân, chẳng lẽ là loại cực lớn vị diện thế giới cao thủ? Bất quá bọn hắn cách chúng ta trường sinh giới nhưng phi thường xa, không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến nơi này mới đúng. Trường sinh giới ý chí trầm ngâm một hồi. Mặc dù trường sinh giới bên ngoài có bản thân phong bế cấm chế, có thể khắc chế rất nhiều cao thủ cường đại, để kẻ ngoại lai khó có thể tiến vào. Nhưng là đối với loại kia cũng giống như mình, cũng là thánh tôn đỉnh phong tồn tại, vậy liền cơ bản ngăn không được. Qua nhiều năm như vậy, Thái Vũ bên trong cũng không có cái gì cực cảnh cao thủ phủ xuống. Làm sao có thể sẽ ở loại này trong lúc mấu chốt xuất hiện ở bọn hắn trường sinh giới đây? Tiên bối, ngươi khẳng định đoán không ra, người đến là ai? Bách Chiến Minh Vương cười nhạt một tiếng, lộ ra một loại biểu tình cổ quái. Là ai? Trung ương bảy đại vị diện cái nào thánh hiền phủ xuống? Không phải trung ương bảy đại vị diện cao thủ, người này có lẽ có thể được xưng tụng chúng ta nửa cái trường sinh giới người. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ở ngoại tinh vực bên trong, cái kia tâm cơ thâm trầm tiểu quỷ sao? Ngoại tinh vực. Trường sinh giới ý chí mông lung thanh âm truyền đến, trong đầu nổi lên một bóng người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, còn ngươi hơi hơi co rụt lại, ngươi là nói, Diễn Thiên Các tiểu tử kia, trở về. Chẳng lẽ là thật? Chính là hắn, hắn tu thành thánh tôn đỉnh phong, ngay cả ta xuất thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, bằng không một lần này ta cũng sẽ không vô công mà trở về. Lại là tiểu tử kia, hắn là gọi Tiêu Nại Hà sao? Trường sinh giới ý chí thở ra một hơi, nói, hắn là làm sao làm được. Ở loại địa phương kia, coi như không chết, không có cơ duyên, là không thể nào thành tựu thánh tôn đỉnh phong mới đúng. Lại càng không cần phải nói rời đi ngoại tinh vực, năm đó nguyên tâm lưu lại kết giới mạnh bao nhiêu, ngươi cũng đã thấy rồi. Ai biết được? Ngươi đã nói, kẻ này cũng không phải là trường sinh giới chân chính thổ dân, mà là đến từ mặt khác không khỏi thế giới người. Thủ đoạn của hắn, có lẽ so với chúng ta nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có đúng không? Trong lúc nói chuyện, trường sinh giới ý chí cái kia như ngọc ngón tay, hơi hơi bắn lên, tựa như là không ngừng chỉ điểm, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, trường sinh giới ý chí bỗng nhiên nói ra, chẳng lẽ trước kia ngươi bảo trụ cái kia Diễn Thiên Các, cũng là bởi vì đã biết hắn khẳng định không chết duyên cớ sao? Ta vốn là muốn thu phục năm đó xuất thủ ngăn cản ngươi kia thần bí cao thủ, về sau lại muốn thu phục cái kia Tiêu Nại Hà. Không nghĩ tới lấy không là cái gì chỗ tốt. Đó là đương nhiên, có thể tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong tồn tại, không người nào là tâm cao khí ngạo, lòng cao hơn trời ra hỏa. Hắn sẽ có loại kia biểu hiện, là cực kỳ bình thường. Tương phản nếu như hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, vậy liền quá khiến người ta thất vọng. Trường Sinh rồi ý chí lắc đầu, ta tự mình đi chiếu cố hắn. Năm đó nếu như không phải là hắn mà nói, ta đoán chừng đã sớm bước vào vô thượng truyền thuyết cảnh giới. Trường Sinh rồi ý chí ngữ khí vô cùng băng lãnh, mỗi một chữ bên trong, phảng phất để lộ ra giữa thiên địa rét lạnh nhất lực lượng. Sau đó, Trường Sinh rồi ý chí thân hình, giống như là hóa thành một đạo lưu tinh, qua lại chân trời tầm đó. Chỉ chốc lát sau, nhân tộc bên trong cái nào đó tiểu thế giới chính là trình lên Trường Sinh rồi ý chí trước mặt. Trung quanh nơi này có rất nhiều pháp trận, bách chiến thật sự chính là để cho người ta không bất lo. Hắn mặc dù từ trong tay của ta bảo vệ những người này, nhưng là cũng không có lòng tốt ta. Trường Sinh rồi ý chí cũng không phải cho rằng bách chiến minh vương chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ những người này, bách chiến cũng đã nói, hắn bảo trụ những người này, là muốn cho Tiêu Nại Hà lưu lại nhân tình, để Tiêu Nại Hà hiệu chung bản thân. Bất quá Thánh Tôn đỉnh phong loại tầng thứ này cao thủ, mỗi một cái đều là tầm cao khí ngạo, không có khả năng cam tâm đi hiệu chung người khác. Trong đầu suy nghĩ khẽ động, Trường Sinh rồi ý chí lộ ra một loại như yêu nghiệt nụ cười. Đồng nhiên thanh âm xa xa truyền ra, cơ hồ toàn bộ tiểu thiên thế giới người đều có thể nghe được. Diễn thiên các tất cả mọi người nghe, Tiêu Nại Hà hôm nay không đến, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Từ giờ trở đi, mỗi hai canh giờ, ta liền hủy đi diễn thiên các một cái tiểu phân địa. Trường Sinh rồi ý chí thanh âm, tựa như là tiếng chuông đồng dạng, rất xa truyền đi, rất nhanh liền để cho toàn bộ diễn thiên các người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đang ở diễn thiên các bên trong tu luyện đám người, cổ thánh tử cùng binh chỉ thần bỗng nhiên là mở to mắt. Bọn họ ngồi ở nhân quả thụ cảnh cây phía dưới, đang nghe Trường Sinh giới ý chí thanh âm về sau, lập tức biến sắc, ba đây là Trường Sinh giới ý chí thanh âm, hắn sao lại tới đây? Từ khi gần trăm năm phía trước, Bách Chiến Minh Vương ngăn lại người này về sau, hắn liền chưa từng đối với chúng ta diễn thiên các động thủ nữa, làm sao hôm nay bỗng nhiên muốn xuất thủ? Cái này có thể không xong, bằng vào chúng ta diễn thiên các bây giờ nội tình, muốn đối phó cái này Trường Sinh giới ý chí, chỉ sợ là không thể nào làm được. Cổ thánh tử sắc mặt hết sức khó coi. Diễn thiên các bên trong mấy người cao thủ, cũng đã sớm tiếp xúc qua Trường Sinh giới ý chí. Liên ở gần trăm năm trước đó, Trường Sinh giới ý chí khí thế hung hăng, muốn hủy đi diễn thiên các, lúc ấy diễn thiên các toàn tông trên dưới đều gặp phải nguy cơ sinh tử. Nhưng cuối cùng là Bách Chiến Minh Vương xuất thủ ngăn cản Trường Sinh giới ý chí, mới để cho diễn thiên các có thể kéo dài hơi tàn xuống tới. Bất quá cho dù diễn thiên các tạm thời hóa giải mất nguy cơ, diễn thiên các cũng bị vây ở tầng tầng trong trận pháp. Giống như nuôi nhốt đồng dạng, không cách nào rời đi diễn thiên các nửa bước. Nếu không phải diễn thiên các nội tình thâm hậu, đủ để bế quan trên trăm năm, bằng không bọn hắn diễn thiên các sớm đã bị mài chết. Chương 3116, diễn thiên các nguy hiểm. Trường Sinh giới ý chí vừa xuất hiện, bên trong diễn thiên các người liền bắt đầu hoảng. Bọn họ diễn thiên các đệ tử, đã ở trong Trường Sinh giới đóng trại, trải qua trên trăm năm phát triển, cũng đã đạt đến một loại phi thường cường thịnh cục diện. Ba hiện tại toàn bộ bên trong diễn thiên các đột phá đến vô nguyên cảnh giới người, cũng đã có hơn ngàn cái. Thứ nhất Trường Sinh giới xác thực linh khí dồi dào, xa so với đệ nhất vị diện muốn nồng đậm quá nhiều. Thứ hai Tiêu Nại Hà lưu lại rất nhiều tài nguyên, đây cũng chính là vì sao bọn họ diễn thiên các bị Bách Chiến Minh Vương khốn lên về sau, phát triển còn có thể nhanh như vậy. Nhưng bọn hắn không có khả năng hàng ngày ngốc ở trong diễn thiên các, tư nguyên nhiều hơn nữa, một ngày nào đó cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là Bách Chiến Minh Vương lưu lại kết giới, bọn họ lại không ai có thể đột phá rơi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, lão ma chủ, ngươi nói như thế nào đây? Cổ thánh tử ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lão ma chủ. Lão ma chủ lúc trước tiếp nhận Tiêu Nại Hà thiện ý, cùng phu Ngông Úc dùng đi tới diễn thiên các. Ở kiến thức đến bên trong diễn thiên các mấy vị cường giả cấp cao nhất, vô luận là thủy cổ thượng Phật vẫn là cổ thánh tử, hai người kia thực lực đều không kém chính mình. Lão ma chủ dù sao cũng là uy tín lâu năm cao thủ. Hắn tự nhận bản thân loại cảnh giới này tồn tại, thả ở trong Trường Sinh giới, tuyệt đối được xưng tụng chúa tể một phương, không có bao nhiêu cái. Nhưng một cái diễn thiên các bên trong lại có hai cái thực lực tu vi không kém chính mình cao thủ, lão ma chủ mới có thể đối Tiêu Nại Hà cảm giác được bội phục. Đáng tiếc chính là, lão ma chủ vốn là muốn đầu nhập vào Tiêu Nại Hà, nhưng là Tiêu Nại Hà cùng hắn phân biệt về sau, liền chưa từng gặp lại, cuối cùng vị kia Trường Sinh thiên nữ đến chỗ này, cáo chi đám người, mọi người mới biết được. Tiêu Nại Hà bị vây ở ngoại tinh vực bên trong, nguy cơ sớm tối. Tất cả mọi người rất gấp, liền xem như Vân Úy Tuyết cũng không ngoại lệ, bất quá nàng dù sao cùng Tiêu Nại Hà lời nói lữ, có tâm ứng, cảm giác được Tiêu Nại Hà chưa từng vẫn lạc, mới để cho bản thân an tâm một điểm. Ba lão phu cũng không có biện pháp quá tốt, trường sinh giới ý chí, xem như trường sinh giới giám thị nhân vật, dù cho không còn lúc trước, cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Lão ma chủ lắc đầu. Cùng lắm thì liều mạng với hắn, ta cũng không tin, tất cả chúng ta tập hợp, sẽ sợ cái này trường sinh giới ý chí hay sao? Cổ thánh tử cắn răng một cái, dung hợp phong ma chu nho huyết mạch về sau, hắn khôi phục cực nhanh, bây giờ cũng đã là khôi phục đỉnh phong, thậm chí đến nửa bước cực cảnh giai đoạn. Liên thủy cổ thượng Phật hiện tại cũng bất quá là thánh tôn hậu kỳ, về mặt tu vi, còn muốn kém một bậc. Giờ phút này, Vân Úy Tuyết mở to mắt, đồng nhiên mở miệng, không thể, Diễn Thiên Các coi như tập hợp tất cả lực lượng, cũng không phải là đối thủ của người này. Thiên nữ cô nương nói qua, trường sinh giới ý chí đã đạt thánh tôn đỉnh phong, cực cảnh tồn tại. Ngươi bây giờ đến nửa bước cực cảnh, làm sao lại không biết, cái cảnh giới này nhân vật cường đại cỡ nào sao? Vân Úy Tuyết lắc đầu. Trên thực tế, Vân Úy Tuyết tiến bộ cũng cực nhanh, nàng có thể nói là Diễn Thiên Các bên trong tiến bộ nhanh nhất một cái, cũng là khắc khổ nhất một cái. Tiêu Nại Hà lúc trước cho Vân Úy Tuyết cải tạo thể chất, dùng thánh tôn trung hậu kỳ khí huyết gia trì, tăng thêm nhân quả thụ năng lực. Vân Úy Tuyết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng bản thân thiên phú cực cao, bây giờ cũng ẩn ẩn đến nửa bước cực cảnh giai đoạn này. Chỉ là tích lũy còn có chút tí vết, cho nên mới không cách nào chân chính bước vào đến nửa bước cực cảnh. Nay cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ muốn thúc thủ chịu trói? Cổ thánh tử nhẹ nhàng thở dài. Yên tâm, chúng ta Diễn Thiên Các không có việc gì. Vân Úy Tuyết đôi mắt lóe lên một vòng cứng cỏi, nhẹ nhàng cười nói. Đám người có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao Vân Úy Tuyết có lòng tin như vậy? Rõ ràng loại cục diện này, đối với bọn hắn đã phi thường bất lợi mới đúng. Vân Úy Tuyết trước kia cho bọn hắn ấn tượng, chính là loại kia tỏa trấn Diễn Thiên Các, bất động như sơn, chân chính huệ lan tâm khéo léo, thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng là hôm nay lại làm cho người nhìn không thấu. Cổ thánh tử, thượng Phật đại sư, hai vị mời theo ta đi ra bên ngoài, tận lực hoãn lại thời gian. Lao ma chủ cùng binh trì thần, làm phiền các ngươi ổn định Diễn Thiên Các thế cục. Tốt. Mặc dù Lao ma chủ không biết Vân Úy Tuyết đang suy nghĩ gì, nhưng là qua nhiều năm như vậy, bọn họ những cái này uy tín lâu năm cao thủ đều hết sức bội phục Vân Úy Tuyết. Vân Úy Tuyết thực lực độ cao, không tại bọn hắn mấy người phía dưới. Dù cho tu vi so với cổ thánh tử phải kém như vậy một chút, nhưng trong tay tất nhiên có Lưu Tiêu Nại Hà lưu lại át chủ bài. Ba hiện tại Diễn Thiên Các lòng người bàng hoàng, liền xem như tầm thường thánh tôn cao tầng, cũng rất khó ổn định lại lòng người. Chỉ có Lao ma chủ như thế tồn tại, mới có thể dưới sự trấn an. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ra ngoài cùng vị kia trưởng sinh giới ý chí chiếu cố mà ta. Nói xong, Vân Úy Tuyết thân thể nhảy lên, người đã là bay ra đỉnh núi. Cổ thánh tử nhìn thủy cổ thượng Phật một cái, khẽ cắn môi, cũng đi theo bay ra ngoài. Vân Úy Tuyết thông minh hết sức, làm việc tất nhiên không phải bắn tên không đích. Ba hiện tại chỉ có thể hy vọng, Vân Úy Tuyết thực nghĩ đến cái gì mưu kế đến ứng phó rồi. Đi ra về sau, ba người đứng ở chân trời, trước mặt chính là đụng phải trường sinh giới ý chí. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy trường sinh giới ý chí, năm đó, trường sinh giới ý chí chính là khí thế hung hăng, muốn tới hủy đi Diễn Thiên Các. Bất quá không biết nguyên nhân gì, Bách Chiến Minh Vương ngăn trở, mặc dù là ngăn trở, nhưng là tiếp xuống gần 100 năm, bọn họ Diễn Thiên Các bị vây ở vô số trong kết giới, phảng phất là bị quyển dưỡng một dạng. Rốt cục đi ra, trường sinh giới ý chí không có ngũ quan, tự nhiên không có miệng, nhưng là hắn chuyển tới thanh âm, lại là thực chất, tựa như là một loại nào đó thần thông biến hóa mà ra. Vị này trường sinh giới ý chí hóa thân đứng ở ba người trước mặt, thế mà không có bất kỳ cái gì động tác, lại có thể để ba người cảm giác được loại kia cường đại thế không thể đỡ khí tràng. Đặc biệt là Vân Úy Tuyết cùng cổ thánh tử, hai người bọn họ đều là vô cùng cảnh giới thánh tôn đỉnh phong tồn tại, tự nhiên biết rõ trường sinh giới ý chí nguy hiểm cỡ nào. Tặc lao ra hỏa, ngươi đây là dự định hủy đi chúng ta Diễn Thiên Các sao? Cứ việc buông tay đến đây đi, ta ngược lại là nghĩ phải xem thử xem một lần, trường sinh giới ý chí cường đại cỡ nào, nói không chừng ta làm thịt ngươi về sau, bản thân liền có thể xoay người trở thành trường sinh giới giám thị đây. Cổ thánh tử cười ha ha một tiếng, đối mặt nguy hiểm như thế, hắn mặc dù áp lực cực lớn, nhưng ở nhìn thấy trường sinh giới ý chí về sau, trong lòng áp lực ngược lại là trừ khử không gặp, có cố không nói ra được phong thích. Đây chính là một loại không thèm đếm xỉa cảm giác. Nho nhỏ cổ thánh tộc tộc nhân, liền dám ở bản tôn trước mặt ngân ngân sủa inh ỏi, ra tay đi. Cổ thánh tử trong mắt hơi híp, nhìn Vân Úy Tuyết một cái. Chỉ nghe được Vân Úy Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nói, cẩn thận rồi, không muốn ham chiến, nếu như gặp nguy hiểm, lập tức lui về. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Trong lúc nói chuyện, cổ thánh tử bỗng nhiên động thủ, thân thể giống như là một cây trường thương mở dạng, phá không mà đâm, phảng phất xuyên toa phấn toái chân không, khí thế hùng hổ, rồi rào như biển, muốn đem trường sinh giới ý chí thôn phệ hết. Lốt buốt. Từ cổ thánh tử trong thân thể phát ra từng đợt bạo liệt thanh âm, giống như toàn thân huyệt khiếu mở ra, kinh mạch quán thông, lực lượng vô cùng vô tận, giống như giang đậu một dạng phát ra âm thanh. Đó là nhục thân bên trong lực lượng thôi động đến cực hạn về sau sinh ra, hiện tại liền xem như lão ma chủ, thủy cổ thượng Phật cao thủ như vậy, nếu như chính diện bên trên ăn cổ thánh tử dạng này một đòn, chỉ sợ cũng phải ôm hận mà kết thúc. Chỉ trong một chiêu, hiển thị rõ bản sắc. Trường sinh giới ý chí chỉ là nhìn thoáng qua, hóa thân giơ tay phải lên, hóa thành thủ đao, nâng lên chính là vừa rơi xuống, phảng phất giơ tay chém xuống, triệt triệt để. Một ngón kia đao, trong khoảnh khắc giống như hội tụ bên trong thiên đạo là cường liệt nhất lực lượng, sắc bén hết sức. Sau một khắc, một cái bổ vào cổ thánh tử lực lượng hộ cháo phía trên. Phanh phanh phanh. Cổ thánh tử lấy nhục thân hóa thành thương ý, đã hết sức lợi hại. Nhưng ở trường sinh giới cái này hời hợt phía dưới một chiều, lập tức cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm. Cổ thánh hồi mã thương. Cổ thánh tử cơ hồ tại loại này cực kỳ nguy hiểm dưới cục diện, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức chuyển một lần. Nắm vào trong hư không một cái, trong tay giống như lăng không chính là bắt được một cỗ chân khí dâng trào, hình thành một cây trường thương. Trường thương vẩy một cái, trực tiếp đâm tới trường sinh giới ý chí hóa thân trước mặt, tựa hồ thật muốn đem đối phương đâm ra cái đại lỗ thủng. Run rế một dạng. Hư lạnh một tiếng, một cỗ cường đại tới cực điểm trọng lực đống nhiên xuất hiện. Cổ thánh tử trong tay chân khí trường thương chỉ cảm thấy không thể động đậy, không chỉ như vậy, trong thân thể của hắn bản nguyên giống như lúc này bị che kín ngụ một cỗ như núi cao áp lực. Khoảng cách chính là muốn đập tới trên mặt đất. Cổ thánh tử, lui. Vân Úy Tuyết chỗ nào nhìn không ra cổ thánh tử bây giờ cục diện nguy hiểm, vội vàng quát. Cổ thánh tử cũng không dám thất lễ, cơ thể hơi dừng, bước ra lui nhanh. Người còn có thể chạy. Trường sinh giới ý chí ngữ khí băng lãnh, hướng về phía trước vươn tay, thật giống như cánh tay vô hạn lớn lên, muốn đem cổ thánh tử mạnh mẽ lấy xuống. Xưa nay âm dương không một vật, thế gian chỉ riêng ta Hóa Tuyết. Giờ phút này, Vân Úy Tuyết trong miệng đọc lên một loại nào đó bí quyết chú ngữ, cổ thánh tử nguyên bản toàn thân tràn ngập một cỗ vừa dày vừa nặng lực lượng, lập tức tiêu tán không gặp. Nhân cơ hội này, cổ thánh tử vội vàng lui lại, không dám ham chiến. Ngươi chính là Tiêu Ngoại Hà đạo lữ a? Rất tốt, bản tôn lấy trước ngươi khai đao. Nói xong, trường sinh giới ý chí hóa thân giống như đột nhiên biến mất không gặp, sau một khắc đã tới Vân Úy Tuyết trước mặt không đến khoảng cách một dặm. Một khắc này Vân Úy Tuyết toàn thân run lên, một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ lăng không mà sống. Trời đất bao la ta to lớn nhất, chém xuống thần quyền. Trường sinh giới ý chí chính diện chính là một quyền, hoàn toàn không có cái gì thường hương tiếc ngọc suy nghĩ, so với công kích cổ thánh tử còn muốn mãnh liệt. Ba lúc này liền Vân Úy Tuyết bên người thủy cổ thượng Phật đến không kịp xuất thủ. Bất quá ngay lúc này, mấy người chỉ nghe được đinh linh linh một tiếng, giống như một trận giòn nước thanh âm truyền ra. Nhìn kỹ, Vân Úy Tuyết trước mặt không biết lúc nào nổi lên một chiếc gương. Cái gương này ở ngăn trở trường sinh giới ý chí công kích về sau, sau đó bắt đầu từ trong mặt gương thả ra một cỗ quyền ý. Một cỗ này quyền ý, thình lình có trường sinh giới ý chí vừa rồi đạo kia chém xuống thần quyền bảy phần thần vận. Toàn bộ phản kích, đây là Tiêu Thánh Tử lưu cho Vân cô nương thánh khí. Thủy cổ thượng Phật hai mắt tỏa sáng. Trường sinh giới ý chí thân hình dừng lại, lại là một quyền, hai cỗ quyền ý vừa đụng chạm, lập tức triệt tiêu. Chương 3117, liên thủ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy vang động, Vân Úy Tuyết khẽ cho mày, nhìn kỹ. Quả nhiên, trước mặt mình này mặt thánh khí bảo kính, đã có một đạo dữ tợn vết nước. Tiêu Nại Hà đã từng nói qua, như vậy tấm gương mặc dù có thể toàn bộ phản kích tất cả thần thông, nhưng là ứng phó thánh tôn đỉnh phong cấp bậc vẫn tương đối miễn cưỡng. Mặc dù vừa nãy là đem trường sinh giới lực lượng của ý chí bắn ngược trở về, thế nhưng là mặt kính cũng phá tan đến, hiển nhiên là đã có chút không kiên trì nổi. Mặt này bảo kính, nếu như không thể một lần nữa chữa trị mà nói, cơ bản cũng đến đây chấm dứt. Thực sự là đáng tiếc. Trường sinh giới ý chí lắc đầu. Sau đó cổ thánh tử cùng thủy cổ thượng Phật vội vàng ngăn tại Vân Úy Tuyết trước mặt, ở trong diễn thiên các người, nhìn ra đến bên ngoài loại kia nguy hiểm cục diện, cũng là một cái đều nắm chặt nắm đấm. Qua nhiều năm như vậy, Vân Úy Tuyết tỏa chấn diễn thiên các, trợ giúp diễn thiên các vượt qua cái này đến cái khác cửa ải khó khăn. Ba hiện tại diễn thiên các đệ tử cũng hết sức kính trọng Vân Úy Tuyết, ở nhìn thấy Vân Úy Tuyết kém chút bị trường sinh giới ý chí tính toán đến, bọn họ cũng nhịn không được bóp một cái mồ hôi lạnh. Trường sinh giới ý chí, tự nhiên cường đại như này. Lúc trước thiên nữ tiền bối nói qua, Tiêu Thánh Tử dám cùng trường sinh giới ý chí chính diện giao phong, thật không biết Tiêu Thánh Tử là làm sao làm được. Binh chỉ thần khe khẽ thở dài. Vô luận Tiêu Thánh Tử làm thế nào đến, hiện nay vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là ứng phó như thế nào trường sinh giới ý chí. Nếu như chờ bọn họ một cái ba người đều duy trì không được, vậy chúng ta tốt nhất làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Lao ma chủ trong mắt tinh mang lấp lóe, đầu ngón tay đều cắm vào lòng bàn tay. Ba người các ngươi ra tay đi, bản tôn không hứng thú cùng các ngươi nguyên một đám dây dừa không nớt. Trường sinh giới ý chí trong lúc nói chuyện, tựa hồ mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa một loại nào đó chân khí cường đại, trực tiếp nổ tung. Vân Uy Tuyết, Cổ Thánh Tử cùng Thủy Cổ Thượng Phật trong phút chốc sắc mặt đại biến, không dám thất lễ, bước ra nhanh lùi lại. Trường sinh giới ý chí đuổi theo, lại là một quyền này, tựa hồ xuyên qua tất cả chân không, đi tới ba người trước mặt, lấy khí thế cường đại vô cùng, muốn đem ba người rơi đập. Trường sinh chính khí. Ngay lúc này, đông nhiên một thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến, một đạo hương khí đập vào mặt. Sau một khắc, một đạo kiều ảnh kèm theo một cỗ nồng nặc chân khí, chính là hóa thành một đạo bình chướng, ngăn tại trường sinh giới ý chí quyền ý trước mặt. Ân, người tên phản đồ này, còn dám xuất hiện. Muốn chết sao? Người vừa tới không phải là người khác, chính là trường sinh thiên nữ. Trường sinh thiên nữ nở nụ cười xinh đẹp, tiền bối thật sự nói đùa, ta có thể chưa từng có phản bội qua ngươi. Không có phản bội, ngươi như thế nào lại cùng Tiêu Nại Hà quấn quýt lấy nhau, ngươi lại sẽ làm sao trốn bản tôn nhiều năm như vậy. Đây chính là oan uổng, ta bị chọn làm thiên nữ, không phải cũng hoàn thành đời trước phân phó, trợ giúp ngươi đem trường sinh chân khí truyền thừa tiếp sao. Tiêu công tử chính là ta chọn chúng người, trên người hắn có ta cho trường sinh chân khí, cái này cũng không phải cái gì phản bội. Khéo léo cửa có thể biện, bản tôn muốn tuyển chọn thiên tuyển chi tử, muốn bọn họ làm cái gì, ngươi là lại quá là rõ ràng, ngươi còn dám nói đây không phải phản bội. Trường sinh giới ý chí chọn lựa cách đời thiên tuyển chi tử, thứ nhất là muốn khống chế những người này, thứ hai là muốn thu thập bọn họ thần hồn, vì khống chế nguyên trái tim mà chuẩn bị. Cái này trường sinh thiên nữ tất nhiên là từ đó đã nhận ra một ít âm mưu, nàng đem bộ phận trường sinh chân khí truyền đi, một bộ phận lưu ở trong tay Tiêu Nại Hà. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại không nhận trường sinh giới ý chí khống chế, cái này trong mắt hắn, kia liền là trường sinh thiên nữ phản bội mình. Hôm nay ngươi cũng muốn lại đến phản bội một lần sao? Lời này thật có chút không đúng, bây giờ ta là hoàn thành sứ mệnh, xem như khôi phục tự do thân. Nếu là tự do thân, làm sao đến phản bội? Ta và Tiêu công tử có chút giao tình, cùng Vân cô nương cũng là giao tình không cạn, hôm nay nàng gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể thấy chết không cứu đây? Trường sinh thiên nữ lắc đầu. Nghĩa chính ngôn tử. Có đúng không? Thôi, dù sao cũng không chỉ là một mình ngươi, trốn trong hư không hai cái, các ngươi cũng ra đi. Trường sinh giới ý chí lạnh rên một tiếng, hóa thân dẫm mạnh, đại địa giống như chấn động lên. Về sau hư không bên trong nổi lên một đạo khe hở, cái này không gian liệt phùng vừa xuất hiện, lập tức là hiện lên ở trước mặt mọi người. Từ không gian liệt phùng bên trong, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Minh Ấn, Thanh Loan. Bách chiến minh vương lưu lại kết giới xác thực đến. Nhưng hắn lưu lại kết giới là trường sinh giới ý chí năm đó sáng tạo ra cái nào đó pháp trận, liền Cổ Thánh Tử, Vân Uy Tuyết như thế cao thủ đều không thể đánh vỡ. Thế nhưng là lại có một loại người có thể tiến đến, kia liền là thân mang trường sinh chân khí người. Trường sinh thiên nữ, Thanh Loan cùng Minh Ấn cũng là có được trường sinh chân khí người, muốn tiến đến cũng không phải là không có khả năng. Cũng được, hôm nay chúng ta chính là thù mới hận cũ cùng tính một lượn, điểm ấy tiền hí vẫn phải làm. Ba chúng ta chuẩn bị liên thủ ngăn trở một đợt A. Nếu như ngay cả đợt thứ nhất cũng đỡ không nổi mà nói, vậy hôm nay tất cả mọi người muốn xong. Minh Ấn thở ra một hơi. Hắn và Thanh Loan trợ giúp Vân Uy Tuyết bọn họ, thứ nhất là bởi vì Tiêu Nại Hà năm đó đã cứu bọn họ, nhân tình này không thể không báo đáp. Thứ hai, những năm gần đây trường sinh giới ý chí mặc dù đều đang bế quan, nhưng là Minh Ấn biết rõ, một khi đối phương bế quan ra ngoài sau, ắt sẽ thanh lý mất một số người. Hắn và Thanh Loan ngày đó ở ngoại tinh vực bên trong, cũng coi là gián tiếp thành trường sinh giới ý chí địch nhân, một khi đối phương bế quan đi ra, nhất định sẽ đem ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên người. Cho nên Minh Ấn cùng Thanh Loan tự biết là không thể nào đối phó được trường sinh giới ý chí, chính là nghĩ đến cùng Diễn Thiên các đám người liên thủ. Minh Ấn tiên sinh nói rất đúng, mọi người chúng ta chuẩn bị kỹ càng A. Bọn họ ở đây mấy người này, mặc dù còn lâu mới có thể cùng trường sinh giới ý chí so sánh, giờ cũng xem như đứng ở trường sinh giới cao cấp nhất một nhóm. Ở đối mặt trường sinh giới ý chí hóa thân, ý nguyên có một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Các ngươi hai cái phản đồ, tuy được ta trường sinh chân khí, nhưng trường sinh chân khí chân chính vận dụng chi thuật, cũng chỉ bất quá học ba phần. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân khí phương pháp vận dụng. Trường sinh thật hiểu. Thanh âm vừa mới rơi xuống, đám người bỗng nhiên cảm giác không gian tựa như là trở nên sền sệt lên, phảng phất tự thân mỗi một động tác, đều bị khống chế đồng dạng, liền suy nghĩ đều trở nên chậm chạp. Như thế phải. Hắn vừa bế quan đi ra, liền đã khôi phục đỉnh phong hay sao? Minh Ấn biến sắc. hắn lúc đầu để hòa hợp Diễn Thiên các đám người liên thủ, hy vọng so sánh lớn, nhưng là bây giờ xem ra, trường sinh giới ý chí y nguyên vô cùng cường đại. Ba chúng ta mấy người, đem bổn nguyên lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, trước ngăn trở đợt thứ nhất. Vân Úy Tuyết hét to một tiếng. Mấy người khác không dám thất lễ, toàn thân lực lượng bạo phát đi ra, như núi lớn nặng nề. Ở tại đây mấy người, cũng là thánh tôn hậu kỳ phía trên cao thủ, lực lượng một tụ lại, đó là cường đại cỡ nào, trong nháy mắt chính là hình thành to lớn quang cháo, bao phủ tại mọi người bốn phía. Chương 3118, cường cường va chạm. Phanh phanh phanh. Mấy người này liên hợp lại, bản nguyên lực lượng phóng thích giống như lang yên xuyên qua ở trong thiên địa này, trong khoảnh khắc chính là tạo thành to lớn quang cháo, đem mấy người bọn hắn bảo vệ. Phá. Trường sinh giới ý chí cái kia không có ngũ quan trên gương mặt, là nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Chính là chính diện một quyền nên kích mà đến. Một quyền phía dưới, thiên địa băng liệt đồng dạng, giống như chạm phá tinh hà số lượng, muốn đem cửu thiên bích lạc đều cho xuyên thủng, khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ. Mênh mông quyền ý, đem to lớn quang cháo, mạnh mẽ hoanh đi lên. Hoanh long nổ vang, chỉ thấy được mấy người bản nguyên lực lượng liên hiệp quang cháo phía trên, thế mà nổi lên từng đạo khe hở, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên từ bên trong Diễn Thiên Các truyền đến một đạo cực kỳ thánh khiết lực lượng, một cây đại thụ nổi lên, hình chiếu ra pháp tướng to lớn. Đám người chỉ thấy được tham thiên đại thụ hình chiếu xuất hiện ở chân trời. Nhân quả thụ. Diễn Thiên Các mấy người trực tiếp là nhận ra đại thụ này hình chiếu lai lịch. Mà Trường Sinh Thiên Nữ, Minh Ấn cùng Thanh Loan ba người, cũng là sắc mặt khẽ động. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên đến Diễn Thiên Các. Lúc trước đến Diễn Thiên Các thời điểm, liền gặp được Diễn Thiên Các trên núi một lần này nhân quả thụ. Mặc dù Phật Ma thời đại, nhân quả thụ bị ẩn núp hết sức hoàn mỹ. Nhưng là ba người bọn họ là nhân vật gì, chỉ cần hơi suy đoán một lần, tự nhiên có thể suy đoán ra nhân quả thụ lai lịch. Nhân quả thụ sao? Trường sinh giới ý chí ngữ khí có chút băng lãnh, nhưng cũng có chút ngưng trọng. Năm đó trường sinh giới ý chí mặc dù xuất thủ, cưỡng ép chung kết một thời đại, kết thúc Phật Ma thời đại. Liên là lúc trước Phật Ma hai đại quốc độ, sử dụng nhân quả thụ tới đối phó bản thân. Nếu không phải lúc ấy nhân quả thụ còn không có hoàn toàn thành thụ, bằng không trường sinh giới ý chí có thể sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng dù vậy, trường sinh giới ý chí cũng đang nhân quả thụ trong tay ăn thiệt thòi. Hắn lần trước đi tới Diễn Thiên các thời điểm, liền gặp được nhân quả thụ, cũng chấn kinh tại nhân quả thụ tồn tại. Bằng không, liền xem như Bách Chiến Minh Vương lên tiếng ngăn lại bản thân, trường sinh giới ý chí cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền bỏ qua Diễn Thiên các. Năm đó hắn lực lượng hao tổn rất nghiêm trọng, mặc dù khi đó bản thân muốn giết chết Diễn Thiên các phía trên những người kia rất dễ dàng. Nhưng là có nhân quả thụ ở, lấy mình đương thời trạng thái, sơ ý một chút mà nói, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Cho nên trường sinh giới ý chí mới có thể bế quan tu dưỡng, đợi đến trước đây không lâu mới hồi phục lại. Nhưng là vừa khôi phục, lập tức từ Bách Chiến Minh Vương một bên kia biết được, Tiêu Nại Hà thế mà trở về. Trường sinh giới ý chí chỗ nào còn bình tĩnh. Hắn thật lâu trước đó chính là muốn diệt đi Diễn Thiên Các, đến chút cơn giận. Từ Bách Chiến Minh Vương trong miệng biết được, Tiêu Nại Hà tu vi cũng giống như bọn họ, bước vào thánh tôn cảnh giới đỉnh cao. Nếu như làm cho đối phương về tới Diễn Thiên Các, vậy mình nhớ cửu hận, sao có thể báo đây? Cho nên lập tức chạy đến Diễn Thiên Các, muốn ra tay giết người. Nhân quả thụ lại như thế nào? Bây giờ bản tôn khôi phục lại, tuy không nhục thân, nhưng là muốn tiêu diệt đám người, vẫn là tiện tay mà thôi. Trường sinh giới ý chí lạnh lùng hừ một cái. Nhân quả thụ cùng trường sinh giới ý chí cũng coi là cựu địch, vừa thấy mặt, hai cỗ lực lượng chính là va chạm lên, tựa hồ muốn đối phương toàn bộ hủy diệt đi một dạng. Trường sinh giới ý chí trong lúc nói chuyện, chính là toàn thân lực lượng cổ động, giống như tung hoành tinh thần một dạng, đấm ra một quyền. Nhân quả thụ hình thành lực lượng hộ cháo, cũng là mọi người quang cháo ra trì lên, bảo vệ được đám người. Giang giác. Trường sinh giới ý chí một quyền này xuống tới, nhân quả thụ ra chỉ lồng ánh sáng một cái chấn động, cuối cùng là không chút tổn hao nào. Bất quá liền ở một khắc sau, toàn bộ quang cháo như là lưu ly mảnh vỡ đồng dạng, đùng đùng rơi xuống, phá thành mảnh nhỏ. Quả nhiên, liền xem như nhân quả thụ ra chỉ, muốn ngăn trở đối phương, vẫn có chút khó. Cổ thánh tử sắc mặt có chút khó coi, nhân quả thụ ra mặt, nó là có bản thân ý thức, liền xem như thủy cổ thượng Phật, cũng không thể để cái này nhân quả thụ cảnh cây đi làm cái gì. Liền nhân quả thụ ra mặt, đều ngăn không được trường sinh giới ý chí, có thể thấy được đối phương đã cường đại đến cực điểm. Xem ra một trận ác chiến là tránh không khỏi, các vị, chuẩn bị xong. Đây hẳn là sinh tử chi chiến. Trường sinh thiên nữ thật sâu thở ra một hơi. Trường sinh giới ý chí bế quan tu dưỡng đi ra về sau, tất nhiên sẽ thanh lý cựu địch, bọn họ chỉ có thể liên hợp lại. Nếu bị trường sinh giới ý chí tiêu diệt từng bộ phận, cái kia tuyệt đối một tia hy vọng cũng không có. Bất quá trường sinh giới ý chí cường đại đến loại trình độ này, cho dù là trường sinh thiên nữ, Thanh Loan cùng Minh Ấn, cũng là có chút tuyệt vọng. Động thủ đi. Cổ thánh tử khẽ cắn môi, cùng lắm thì chính là chết mà thôi. Nhưng là ngay lúc này, Vân Úy Tuyết bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Chỉ thấy được Vân Úy Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nhìn về phía nơi xa. Đã nhận ra Vân Úy Tuyết thần thái, trường sinh thiên nữ không khỏi dò hỏi, Vân cô nương, thế nào? Hắn đến, là hắn, rốt cục trở về. Vân Úy Tuyết lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Trường sinh thiên nữ hơi sững sờ. Nàng từ khi biết Vân Úy Tuyết đến nay, cho tới bây giờ không có ở Vân Úy Tuyết trên mặt nhìn thấy vẻ tươi cười. Nhưng là bây giờ Vân Úy Tuyết lại cười đến như vậy nhu hòa, tựa hồ là gặp giữa thiên địa vui vẻ nhất sự tình. Trường sinh thiên nữ còn muốn nói gì nữa, đồng nhiên sắc mặt khẽ động, cũng là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là... Liên ở nàng không có đem lời nói hết thời điểm, đồng nhiên một đạo du thanh âm thản nhiên từ đằng xa truyền đến, trường sinh giới ý chí, ta Tiêu Nại Hà cam đoan, ngươi nếu như lại có bất kỳ động tác gì, ta Tiêu mỗi nhân thế chắc chắn thần hồn của ngươi luyện hóa sạch sẽ, đoạn tuyệt ngươi tất cả sinh cơ, thế không bỏ qua. Chỉ là một đạo phơi phới thanh âm, nhưng là trong đó lại chất chứa một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Phảng phất mỗi một chữ bên trong đều mang một loại không thể ngăn cản khí thế, bất luận kẻ nào đang nghe một đoạn văn này thời điểm, nội tâm đều sẽ nhịn không được rung động một phen. Tựa hồ đối phương chỉ cần dám nói ra lời như vậy, liền nhất định làm được. Ba đây là Tiêu Nại Hà trở về. Cổ thánh tử đám người sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Ba lúc này, cổ thánh tử cùng thủy cổ thượng Phật rốt cuộc biết, vì sao phía trước Vân Úy Tuyết lộ ra hết sức chấn định, cho dù là bọn họ diễn thiên các bị trường sinh giới ý chí bao vây thời điểm, Vân Úy Tuyết đều lộ ra là bất động như sơn, tựa hồ có cái gì nắm chắc bộ dáng. Hiện tại xem ra, Vân Úy Tuyết khẳng định biết rõ, Tiêu Nại Hà muốn trở về. Vân Úy Tuyết cùng Tiêu Nại Hà hai người lời nói lữ, hai cái nhân tình kia còn đang tình huống phía dưới, tự nhiên có thể từ nơi sâu xa cảm giác được cái gì. Tiêu Nại Hà muốn trở về, Vân Úy Tuyết khẳng định sáng sớm liền cảm giác được. Tiêu công tử không chết, thật là quá tốt rồi. Minh Ấn cùng Thanh Loan cũng cười, bọn họ một mực đối Tiêu Nại Hà bị vây ở ngoại tinh vực sự tình ấy nấy, thậm chí cảm thấy đến, là bởi vì bọn hắn, hại Tiêu Nại Hà. Bây giờ biết rõ Tiêu Nại Hà không chết, trong lòng gánh vác không khỏi buông xuống. Chương 3119, Trường Sinh Giới Thánh Chiến, Thượng. Tiêu Nại Hà thanh âm vừa mới truyền đến, bóng người đã tới. Đám người chỉ cảm thấy thanh phong quất vào mặt, Tiêu Nại Hà đã xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Úy Tuyết, ngươi lui ra phía sau trước. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười. Bọn họ mặc dù nhiều năm chưa từng thấy, nhưng là lúc này cho dù gặp lại, cũng không có quá nhiều lời nói. Hai người bọn họ tầm đó, vốn là không cần gì dỗ ngon dỗ ngọt, giống như lão phu lão thê đồng dạng, sớm đã tâm linh tương thông. Bằng không, ở Tiêu Nại Hà xuất hiện tại trường sinh giới thời điểm, Vân Úy Tuyết cũng sẽ không cảm ứng được. Cho dù là thiên ngôn và ngữ, chỉ là một ánh mắt, liền có thể hiểu ý. Ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà một khắc, lòng của mọi người cũng bung ra. Vô luận là thủy cổ thượng Phật vẫn là cổ thánh tử, bọn họ dù sao cũng là gặp qua Tiêu Nại Hà bản sự. Ở trong lòng bọn hắn, Tiêu Nại Hà giống như là không gì không thể bộ dáng. Trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó hắn. Mà trường sinh thiên nữ, Minh Ấn cùng Thanh Loan, gặp lại Tiêu Nại Hà về sau, lại cảm thấy Tiêu Nại Hà trên người có một loại không nói ra được đạo vận. Loại này đạo vận, cùng bọn hắn hiện tại loại cảnh giới này hoàn toàn là thoát ly, tựa hồ đã vượt qua bọn họ giai đoạn này. Thánh Tôn Đỉnh Phong. Minh Ấn ánh mắt sáng lên, hắn dù sao cũng là nửa bước cực cảnh tồn tại, thực lực tu vi cực cao, một chân tiến nhập Thánh Tôn Đỉnh Phong. Khi nhìn đến Tiêu Nại Hà lần đầu tiên, là hắn biết, trước mắt người trẻ tuổi này đã là cực cảnh cao thủ. Cho dù là thả ở trong trường sinh giới, tuyệt đối là một cái tay đếm được tồn tại. Người rốt cuộc đã đến, bọn họ ngược lại là cùng Tiểu Cường một dạng, ngoan cố chống lại lâu như vậy. Không sao, bản tôn muốn giết người, vốn là chỉ có ngươi một cái. Hôm nay thù mới hận cũ toàn bộ giải quyết. Vừa mới nói xong, ở trường sinh giới ý chí hóa thân thể nội, bạo phát ra một loại trước đó chưa từng có lực lượng. Lốt buốt. Tựa như là pháo giang đậu một dạng, cực kỳ vang động. Cho dù là không có bất kỳ cái gì động tác, y nguyên có thể làm cho Tiêu Nại Hà cảm giác được, người trước mắt này chỗ cường đại. Rất mạnh, so với Bách Chiến Minh Vương, cũng không thua bao nhiêu, thực lực hẳn là ở vào Trương Tử Lăng cùng phục nhân quân tầm đó. Tiêu Nại Hà thần sắc bình thản, nhưng là nội tâm lại thật nhanh vận chuyển lại, không ngừng tính ra trường sinh giới ý chí thực lực. Muốn ứng phó người trước mắt này, vẹn vẹn chỉ là Thánh Tôn Đỉnh Phong còn chưa đủ. Đối phương dù sao xem như trường sinh giới giám thị, thiên sinh liền được trường sinh giới toàn bộ vị diện chiếu cố, đã là thu được lực lượng cực kỳ cường đại. Có thể nói, vô luận là bất luận kẻ nào, ở trường sinh giới cùng trước mắt người này giao thủ, ở thiên thời địa lợi phương diện, đã là kém một bậc. Cho dù là thánh tôn đỉnh phong cao thủ cũng giống vậy, trừ phi có thể cường đại đến không nhìn trường sinh giới tất cả cấm chế, nói thí dụ như nguyên loại kia tồn tại. Bằng không chỉ cần ở trường sinh giới cùng đối phương giao thủ, cũng đã thua một nửa. Trường sinh giới ý chí, thế mà còn ẩn tàng thâm trầm như vậy thực lực. Cổ thánh tử sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù lúc trước hắn đã đoán chừng đến, trường sinh giới ý chí và bọn họ giao thủ, nhất định là ẩn giấu đi một chút thực lực. Nhưng là không có nghĩ tới là, thế mà ẩn tàng như vậy triệt để. Hiện tại xem ra, bọn họ vừa rồi mấy người kia xuất thủ ứng phó trường sinh giới ý chí, chỉ sợ đối phương chỉ bất quá dùng 3-4 thành thực lực mà thôi. Không biết Tiêu Nại Hà có thể không có thể kiên trì, nơi này chính là trường sinh giới, coi là sân nhà đối phương. Cổ thánh tử thở ra một hơi thật sâu, ngữ khí lộ ra hết sức lo lắng. Yên tâm đi, Nại Hà sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hơn nữa trường sinh giới cũng không là đối phương, hắn dù sao chỉ là trường sinh giới chọn lựa ra giám thị người, chiếm được trường sinh giới chiếu cố, không có khả năng hoàn toàn khống chế được trường sinh giới tất cả. Vân Úy Tuyết lắc đầu, tựa hồ rất là tin tưởng Tiêu Nại Hà, căn bản không lo lắng. Nàng là ở tại đây hiểu rõ nhất Tiêu Nại Hà người, mỗi khi Tiêu Nại Hà lộ ra dạng này thần thái thời điểm, Vân Úy Tuyết liền biết, nàng nam nhân, tuyệt đối là có nắm chắc. Vân cô nương nói rất đúng, Tiêu công tử thực lực độ cao tuyệt không phải chúng ta có thể đánh giá, ngày đó ở hành tinh khác vực thời điểm, hắn không đến thánh tôn đỉnh phong, liền dám cùng trường sinh giới ý chí giao phong, bây giờ bước vào cảnh giới này, cho dù là trường sinh giới ý chí hóa thân, cũng không làm gì được. Trường sinh thiên nữ cũng là cười nói, nàng là rõ ràng nhất trường sinh giới ý chí năng lực, trường sinh giới ý chí nói hay lắm, chỉ là trước thời đại thánh tộc chi tử, truyền thừa trường sinh giới trường sinh chân khí, lấy được trường sinh giới chiếu cố. Trường sinh giới ý chí mặc dù đại biểu toàn bộ trường sinh giới ý chí, nhưng loại ý chí này cũng là thành lập tại bản thân là trường sinh giới người phát ngôn. Nhưng đối phương lại không thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ trường sinh giới tất cả. Hai cái này hoàn toàn là có khác nhau. Bách chiến ngăn không được ngươi, ngược lại để ta thật bất ngờ. Mặc dù thật lâu trước đó liền biết ngươi cũng không phải là trường sinh giới người, nhưng là ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là cái gì vị diện thế giới, có thể đản sinh ra nhân vật như ngươi. Trường sinh giới ý chí nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái. Ngươi biết cũng vô dụng, ngươi không đến truyền thuyết thần thoại, chẳng lẽ ngươi dám từ bỏ toàn bộ trường sinh giới, đi thái vũ vị diện khác hay sao? Tiêu Nại Hà hờ hững mở miệng. Mặc dù trường sinh giới ý chí là trước thời đại thánh tộc chi tử, hắn sở dĩ coi hôm nay, chủ yếu là chiếm được trường sinh giới chiếu cố, truyền thừa trường sinh chân khí. Nhưng là một khi hắn vị này trường sinh giới ý chí thoát ly trường sinh giới, liền sẽ trực tiếp mất đi trường sinh giới chiếu cố, bao quát vị diện gia trì. Một khi đã mất đi loại này gia trì, đối phương thực lực lập tức sụt giảm, liền bây giờ Tiêu Nại Hà đều có thể tùy tiện chiến thắng đối phương. Trường sinh giới ý chí tất cả những thứ này, có tám thành là cái thế giới này cho. Cho nên đối phương không thể mất đi tất cả những thứ này, liền không thể rời đi toàn bộ trường sinh giới. Xem ra ngươi biết ngược lại là không ít. Không sai, ta hiện tại xác thực không thể rời đi trường sinh giới, nhưng vậy thì tính sao? Miễn là ngươi đứng ở trường sinh giới, ngươi mãi mãi cũng không chiến thắng được ta. Có đúng không? Ngươi nghĩ thử xem. Tiêu Nại Hà ngữ khí hời hợt, nhưng mọi người lại nghe được ra, Tiêu Nại Hà trong giọng nói, loại kia nhao nhao muốn thử vị đạo. Loại kia khát vọng cùng cường địch giao phong, đấu suy nghĩ. Hừ, cuồng vọng, không dễ dỗ ngươi cái này kẻ ngoại lai, đang lúc bản thân tiến nhập thánh tôn đỉnh phong về sau, chính là trường sinh giới vô địch hay sao? Trường sinh giới ý chí lạnh rên một tiếng, toàn thân kim ngọc một dạng thân thể bỗng nhiên quang mang thiểm thước, nguyên bản không ngừng vang động giòn nứt thanh âm, lộ ra càng thêm bén nhọn. Sau một khắc, trường sinh giới đấm ra một quyền kia, phảng phất là vượt qua thời không tất cả cấm chế, hoàn toàn không thuộc về cái thời đại này thần thông. Chết! Chỉ là một chữ, ở tại đây người nhất thời trong cảm giác tâm hoảng hốt, một loại hết sức cảm giác thống khổ tự nhiên sinh ra. Cổ thánh tử liên tục rút lui, sắc mặt trắng bệch. Đối phương chỉ là gọi ra một cái chữ, giống như là giữa thiên địa kỳ diệu nhất chân ngôn, tinh thuần quyền ý dung hợp ở trong đó. Liền cổ thánh tử đều có một loại thật muốn bạo thể mà chết hoang đường cảm giác. Ba đây là thiên âm chân ngôn, hắn lại dùng trường sinh giới pháp tắc chi lực, ảnh hưởng Tiêu Nại Hà. Trường sinh thiên nữ cũng là sắc mặt tái xanh, biểu lộ thống khổ. Nàng là hiểu rõ nhất trường sinh giới ý chí bản lãnh. Bọn họ những người này khoảng cách chiến trường xa như vậy, nhưng dù vậy, chỉ là đang bên ngoài nghe đến chữ đó đều thống khổ như vậy, thật không biết trong chiến trường Tiêu Nại Hà, lúc này là nhận thụ lấy hạng gì đau khổ kịch liệt. Ba toàn bộ trường sinh giới pháp tắc đều bị đối phương vận dụng, loại tình huống này xem ra, Tiêu Nại Hà tựa hồ là thật không có bất kỳ phần thắng. Thiên âm chân ngôn sao? Tiêu Nại Hà khẽ chau mày, nhưng theo sau chính là giãn ra, tựa hồ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tuy ý bốn phía chân khí lưu động, pháp tác chi lực càng là bành trướng hết sức, Tiêu Nại Hà giống như là bất động như sơn, đứng ở trong sức mạnh, không núp đích. Sau một khắc, chỉ nghe được Tiêu Nại Hà mở to miệng, phun ra một chữ, mu, u, oanh long. Đồng nhiên, nguyên bản vẫn là tình thiên vạn dặm bầu trời, lập tức trở nên đen kịt hết sức, hắc vân áp thành, trong không khí tràn ngập một loại cực kỳ đè nén lực lượng. Lại một cái hô hấp, trường sinh giới bên trong pháp tắc, phảng phất mất hiệu lực, đối Tiêu Nại Hà không sinh ra được bất kỳ đả kích. Ba cái gì? Trường sinh giới ý chí sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua loại cục diện này. Chỉ là một chữ, liền sẽ hắn vận dụng trường sinh giới tất cả pháp tắc chi lực toàn bộ đều cho phá giải hết. Kỳ quái, đây là thanh âm gì? Lúc này, không chỉ là trường sinh giới ý chí, ngay cả cổ thánh tử, thủy cổ thượng Phật đám người, đều nghe được hư không bên trong truyền bá một loại nào đó cực kỳ quỷ dị thanh âm. Giống như là từ thời đại viễn cổ truyền tới Phật sướng một dạng, ô ô ô, để chúng nội tâm của người sinh ra một loại nào đó cảm giác kỳ diệu. Những người này mỗi một cái đều là tu vi tồn tại cường đại, ở loáng thoáng truyền tới phản âm bên trong, cảm giác đạo tâm phía trên tựa hồ có biến hóa nào đó. Trường sinh giới ý chí cũng là hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó, trường sinh giới ý chí người run một cái, cho dù là không có ngũ quan trên gương mặt, phảng phất hiện ra một loại biểu tình kinh hãi. Ba đây là đại đạo truy âm, là diệu pháp thiên âm bên trong, cao nhất cảnh đại đạo truy âm. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn hiểu thấu đáo tất cả đại đạo chi lực hay sao? Vừa mới nói xong, trường sinh giới ý chí cơ thể hơi loại lên, lòng bàn chân giẫm mạnh. Oanh long. Lập tức cả vùng đều chấn động lên, phảng phất toàn bộ tiểu thế giới đều muốn bị lật tung. Bất quá liền ở mặt đất rung chuyển trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà vươn tay, một cỗ lực lượng vô hình dưới sự chấn an đi, nguyên bản trong không khí truyền tới bạo động, phảng phất bình thản xuống. Quả nhiên, đại đạo truy âm còn chưa đủ thành thục a. Tiêu Nại Hà cũng không chỉ là lần đầu tiên mô phỏng đại đạo truy âm, từ khi ở mệnh vận chi tiểu gặp qua phục nhân quân trong nháy mắt bị đại đạo truy âm cho dung chuyển đạo tâm, Tiêu Nại Hà chính là rất muốn thử nghiệm thi triển ra bậc này thần thông. Liên phục nhân quân cao thủ như vậy, cũng đỡ không nổi vừa đối mặt, nếu là thật hoàn toàn lĩnh hội, chẳng phải là không có gì bất lợi. Đáng tiếc, ta hiện tại đạo hạnh còn kém một chút. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, không khỏi lắc đầu. Nhưng là hắn như vậy lắc đầu, một bên khác, trường sinh giới ý chí lại cảm giác hết sức khủng bố. Dù cho Tiêu Nại Hà cũng không có đạt được, nhưng là đại đạo truy âm lực lượng đặt ở chỗ đó, quả thực nhường hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nếu không phải kịp thời tỉnh táo lại, vừa rồi đại đạo truy âm liền sẽ đạo tâm của mình cho phá vỡ. Cái kia trường sinh giới ý chí liền thật là tự sụp đổ. Chương 3120, trường sinh giới thanh chiến, hạ. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi, đại đạo truy âm cũng bị hắn kết thúc. Ba lúc này trường sinh giới ý chí, không khỏi cảm giác lòng còn sợ hãi. Mặc dù hắn đoán được, Tiêu Nại Hà khẳng định ở đại đạo truy âm phía trên, không có nghiên cứu thấu, nhưng là vừa rồi loại kia đạo tâm phía trên đả kích, quả thật làm cho trường sinh giới ý chí hết sức khó chịu. Tốt, hảo một cái Tiêu Nại Hà, ngươi không chỉ là hủy diệt ta tỉ mỉ sắp đặt kế hoạch nhiều năm, liền ngoại tinh vực đều khốn không được ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ thật đúng là trưởng thành tới mức này. Ở trên thân thể ngươi, ta cảm giác thấy được một người khác. Trường sinh giới ý chí nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, trong giọng nói lộ ra hơi có chút kiên kỵ. Nếu như nói tầm đó trường sinh giới còn có chút không nhìn chúng Tiêu Nại Hà, nhưng là qua vừa rồi đại đạo truy âm về sau, trường sinh giới ý chí biết rõ, trước mắt nam tử trẻ tuổi này, là có tư cách đứng trước mặt của hắn, trở thành đối thủ của mình. Ngươi nói người kia, chẳng lẽ là tinh thần vị diện tinh tổ? Tiêu Nại Hà đống nhiên nghĩ tới điều gì, ma xui quỷ khiến mở miệng. Không sai, ngươi cũng biết hắn. Ngươi hẳn không phải là từ tinh thần vị diện đến, nhưng lại biết rõ thân phận của hắn. Chẳng lẽ ngươi là trung ương bảy đại vị diện tu giả? Trường sinh giới ý chí cũng có chút giật mình, Tiêu Nại Hà biết rõ tinh tổ. Hai người bọn họ thoạt nhìn thế nhưng là kém rất lớn số tuổi A. Năm đó tinh tổ tiến vào trường sinh giới, lấy tinh tổ loại nhân vật cấp độ kia, trường sinh giới ý chí cũng không làm gì được đối phương. Bây giờ hắn ở Tiêu Nại Hà trên thân, thấy được năm đó tinh tổ hình bóng, cái kia để cho mình kiêng kỵ đến vô cùng người. Không cần đến hỏi nhiều như vậy, bách chiến cũng không làm gì được ta, hôm nay chỉ sợ ngươi cũng giống vậy. Ta mặc dù ở trong trường sinh giới, nhưng là không phải ngươi có thể tùy tiện đối phó. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, tiến nhập thánh tôn đỉnh phong về sau, là hắn biết trường sinh giới ý chí thực lực ở một cái tầng thứ kia. Cho nên lại trở lại trường sinh giới về sau, hắn mới hiển lên rõ không có sợ hãi. Tốt, ngươi nếu là có thể lại đón thụ một chiêu, ta hôm nay liền sẽ không tìm làm phiền ngươi, lập tức liền đi. Trường sinh giới ý chí thanh âm vừa mới rơi xuống, đồng nhiên, trường sinh giới trên mặt phảng phát hiện ra chân chính ngũ quan. Tiêu Nại Hà hơi khẽ to mày, bởi vì hắn thấy được trường sinh giới ý chí hóa thân gương mặt bên trong chậm rãi phủ sinh ngũ quan, thế mà dung hợp một đạo cực kỳ huyền diệu khí tức. Ân, đây là nguyên đại đạo mạch lộ. Liên ở trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà sẽ biết, trường sinh giới ý chí hóa thân trên người lực lượng là từ đâu tới. Nguyên đại đạo mạch lộ, Tiêu Nại Hà là không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước Tiêu Nại Hà dung hợp nguyên đại đạo mạch lộ, đến bây giờ còn có thể cực kỳ thuận lợi khống chế loại này mạch lộ vận chuyển. Nhưng là Tiêu Nại Hà bây giờ lại ở trên người của đối phương, thấy được cùng mình dung hợp loại kia mạch lộ một dạng dấu hiệu, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Cái này trường sinh giới ý chí, cũng đã nhận được nguyên trái tim huyết đủ. Chỉ có khả năng này, bằng không là không có cách nào giải thích đi ra, vì sao đối phương cũng sẽ nguyên đại đạo mạch lộ. Xem ra ngươi biết trong cơ thể ta bên trong lực lượng mạch lộ, không sai, ta cũng đã từng chiếm được nguyên trái tim huyết đủ, giống như ngươi. Trường sinh giới ý chí xem thấu Tiêu Nại Hà tâm tư, đông nhiên mở miệng cười nói. Ta được đến cái này trái tim huyết nục, đã có số thời gian 10 vạn năm, hiểu thấu đáo nguyên đại đạo mạch lộ, cũng đã lĩnh ngộ 6 thành, ngươi tử lấy được nguyên trái tim huyết nục, cộng lại cũng bất quá là gần 100 năm mà thôi, đối với nguyên đại đạo mạch lộ, ngươi khẳng định kém xa ta quen thuộc. Đây chính là trường sinh giới lớn nhất át chủ bài một trong. Nguyên đại đạo mạch lộ, đây chính là so với trường sinh chân khí còn muốn huyền diệu một loại lực lượng. Nguyên dù sau đó là vượt qua vô nguyên, thuộc về truyền thuyết thần thoại tồn tại. Mà trường sinh giới chân khí, là một cái thế giới bản nguyên lực lượng. Cùng nguyên cùng so sánh, trên lệch liền ở cái kia. Tiếp ta một quyền. Trường sinh giới ý chí thật đơn giản đánh ra một quyền này thậm chí không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt thần thông, hoặc là cái gì động tác. Phảng phất như là từ thiên ngoại mà đến lực lượng nào đó, thuận theo tự nhiên thi triển đi ra. Sau một khắc, trường sinh giới ý chí một cỗ này quyền ý đã là đi tới Tiêu Nại Hà trước mặt. Không chỉ là hắn, liền phía sau đám người, đều có thể cảm giác được, loại quyền ý này khủng bố. Giống như hoàn toàn không thuộc ở cái thế giới này, không thuộc về phiến thiên địa này lực lượng, vượt qua toàn bộ thế giới cực hạn. Quá mạnh. Vân Úy Tuyết trong con mắt, cũng hơi hơi lấp lóe lấy lo lắng thần sắc. Nàng càng là tiếp cận thánh tôn đỉnh phong, càng là biết rõ trường sinh giới ý chí thi triển ra loại quyền ý này cường đại cỡ nào. Tiêu công tử. Ngươi lại ứng phó như thế nào? Trường sinh thiên nữ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cũng có vẻ hơi trắng bạch, trước đó chưa từng có khẩn trương. Không hổ là trường sinh giới ý chí, năm đó dám cùng bách chiến liên thủ, đối nguyên xuất thủ ngươi a ngươi lại tìm mấy thời gian 10 vạn năm, liền sẽ nguyên đại đạo mạch lộ, hiểu thấu đáo phải nhiều như vậy. Nếu như lại cho ngươi số thời gian 10 vạn năm, chỉ sợ ngươi liền có thể hoàn mỹ không chế loại này đại đạo mạch lộ. Tiêu Nại Hà vỗ vỗ tay, trong giọng nói tựa hồ là lộ ra hết sức bội phục. Nhưng khi trường sinh giới ý chí nhìn thấy Tiêu Nại Hà loại vẻ mặt này, lại nghe thấy Tiêu Nại Hà mà nói, không biết vì sao, nội tâm của hắn bên trong, lại diễn sinh ra được một loại dự cảm xấu. Ba bất quá ngươi khả năng phải thất vọng, ta cũng hiểu thấu đáo một chút nguyên đại đạo mạch lộ, không bằng dạng này, ta cũng lấy nguyên đại đạo mạch lộ, thi triển một quyền, nhường ngươi bản thân lợi bình một lần. Tiêu Nại Hà mỉm cười, đồng nhiên mi tâm tinh quang lóe lên, giống như hỏa diễm thiêu đốt, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà cũng là đấm ra một quyền, cái này đấm ra một quyền trong nháy mắt, giống như trong thiên địa thời gian đều dừng lại. Mười thanh hiểu thấu đáo. Trường sinh giới ý chí lập tức run lên trong lòng, hắn làm sao biết cảm giác không ra Tiêu Nại Hà một quyền này bên trong, đối nguyên đại đạo mạch lộ, đã đạt đến 10 thành hoàn mỹ hiểu thấu đáo. Đi. Ba lúc này trường sinh giới ý chí cũng biết, tiếp tục lưu lại, như thường là không đối phó được Tiêu Nại Hà. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao Bách Chiến Minh Vương sẽ nói Tiêu Nại Hà rất mạnh. Cường đại đến liền bách chiến bản thân cũng không có cách nào. Tiểu tử này, rõ ràng là vây ở ngoại tinh vực bên trong, vì sao có dạng này gặp gỡ, nhường hắn thành tiểu thánh tôn đỉnh phong, còn hiểu thấu đáo nguyên đại đạo mạch lộ, quả thực là vận khí cất chó bên trong vận khí cất chó. Trong nháy mắt công phu, trường sinh giới ý chí thân hình lấp lóe, trước khi đi, hắn nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái. Chuyện hôm nay, sẽ không cứ tính như thế. Cái kia Tiêu Mỗ chờ các hạ lại đến chỉ giáo. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Thời khắc này trường sinh giới ý chí, đã là biến mất không thấy, rời đi diễn thiên các tiểu thế giới. Mà nguyên bản hư không bên trong tràn ngập đại chiến khí tức, giờ phút này cũng rất giống là hoàn toàn tiêu tán ra, phảng phất từ đến liền chưa từng xảy ra một dạng. Chương 3121, loạn tượng lên. Tiêu Nại Hà trở về, không chỉ như thế, còn thắng, cứu vớt diễn thiên các tại trong nước lửa. Tin tức này rất nhanh liền ở trong diễn thiên các truyền xuống, một cấp tiếp lấy một cấp. Rất nhanh diễn thiên các tất cả mọi người đã biết vấn đề này. Từ trên xuống dưới đều biết. Thánh tử trở về. Ta liền biết thánh tử sẽ không vứt bỏ chúng ta. Thánh tử tung hoành vô địch, cho dù là trường sinh giới mạnh nhất tồn tại, cũng không phải thánh tử đối thủ. Thánh tử, Thánh nữ. Ba toàn bộ bên trong diễn thiên các lộ ra cực kỳ phấn khởi. Những cái này đệ tử mặc dù là Tiêu Nại Hà mang tới, đi tới cái thế giới xa lạ này. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là người tu đạo, tiếp nhận cùng năng lực học tập rất mạnh, rất nhanh hiểu được trường sinh giới rất nhiều đồ vật. Bao quát trường sinh giới ý chí tồn tại. Trong mắt bọn hắn, trường sinh giới ý chí cường đại cỡ nào, điểm này bọn họ không có bất kỳ cái gì khái niệm. Cho dù là bên trong diễn thiên các bước vào vô nguyên cảnh giới cao thủ, cũng thực sự không hiểu rõ, Thánh Tôn Đỉnh Phong là thế nào một cảnh giới. Nhưng là càng là không hiểu rõ, càng là đối loại cảnh giới này duy trì kính sợ. Bọn họ diễn thiên các bị vây ở cái này một mẫu ba phần đất đã gần 100 năm, diễn thiên các 100 năm qua từ trên xuống dưới chịu đựng được áp lực cực lớn. Mỗi người vừa bắt đầu xác thực khủng hoảng qua, bất quá rất nhanh liền tỉnh lại, sau đó liều mạng tu luyện, nếu như diễn thiên các thật sự có một ngày nhận được đại nạn, cùng lắm thì chính là liều. Diễn thiên các ngưng tụ năng lực cường đại như thế, trên thực tế Tiêu Nại Hà cũng không nghĩ ra. Mặc dù diễn thiên các hiện tại như thế đoàn kết, khó tránh khỏi cùng hắn dẫn theo một lần vượt qua nguy hiểm có quan hệ. Nhưng còn có một chút, Vân Úy Tuyết đúng là một am hiểu kinh doanh người, diễn thiên các có thể có dạng này lực ngưng tụ cùng nàng thoát không được quan hệ. Ở Tiêu Nại Hà không ở diễn thiên các cái này trong cuộc sống, là Vân Úy Tuyết quản lý diễn thiên các. Ba hiện tại bên trong diễn thiên các người, đối Vân Úy Tuyết kính ý cơ hồ cùng Tiêu Nại Hà tương đối. Một cỗ này hương hỏa, thiện. Thủy cổ thượng Phật hai tay hợp lại, thần sắc thành kính, tựa hồ là đang cảm ngộ cái gì. Từ bên trong diễn thiên các truyền tới một cỗ này nồng nặc hương hỏa chi lực, liền thủy cổ thượng Phật đều hơi có chút cảm ngộ. Diễn thiên các lơ đãng đã lớn mạnh nhiều như vậy. Tiêu Nại Hà trong lòng khe khẽ thở dài. Mặc dù là hắn mang theo diễn thiên các, ly biệt quê hương, đi tới trường sinh giới. Nhưng là Tiêu Nại Hà chưa từng có muốn trở thành diễn thiên các tông chủ một dạng nhân vật, hắn sở dĩ sẽ trở thành diễn thiên các thánh tử, cũng là bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Nếu như nói diễn thiên các bây giờ trưởng môn là ai, có lẽ Vân Úy Tuyết càng giống là loại địa vị này. Dù sao Vân Úy Tuyết thế nhưng là đại diện Tiêu Nại Hà quản lý diễn thiên các thời gian rất dài. Về phần Tiêu Nại Hà, ở diễn thiên các đệ tử trong mắt, đã giống là trở thành một loại đồ đằng. Từ giờ trở đi, xung quanh tiểu thế giới kết giới toàn bộ đều bị ta phá giải, diễn thiên các đệ tử có thể nhiều đi ra ngoài một chút, đừng cả ngày ổ ở bên trong diễn thiên các. Đây là Tiêu Nại Hà nguyên thoại. Tốt. Ở trước mặt Tiêu Nại Hà đứng đấy mấy người, người này cũng là Tiêu Nại Hà quen biết cũ. Từ Tiêu Nại Hà ở diễn thiên các ngày đầu tiên lên, nhận biết. Tiết Hành Phong, Tiết Tình Âm, Phó Giang Hằng cùng Đường Hải Long đám người. Trong mắt những người này lấp lóe lấy vẻ hưng phấn. Không nói Tiết Tình Âm, Tiết Hành Phong bọn họ ở trước đây thật lâu, thế nhưng là Tiêu Nại Hà trưởng bối. Nhưng là bây giờ nếu như nói bọn họ người bội phục nhất là ai, kia liền là Tiêu Nại Hà. Cho dù là diễn thiên các lúc trước cao tầng, ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, cũng phải làm sư lễ. Mặc dù Tiêu Nại Hà chưa từng có dạy bảo qua bọn họ cái gì, nhưng là trong lòng bọn họ, Tiêu Nại Hà lại truyền thụ bọn họ so tu luyện còn muốn đồ trọng yếu. Không nghĩ tới, cái này thời gian trôi qua thật là nhanh. Cho dù là Tiêu Nại Hà, đều lơ đãng cảm thán một chút. Giống như là Tiết Tình Âm bọn họ, ở chừng trăm năm trước, còn đang đệ nhất vị diện thời điểm, thế nhưng là đã từng cùng Tiêu Nại Hà cùng một chỗ cạnh tranh qua. Nhưng bây giờ giữa hai bên, cũng đã đứng ở đẳng cấp khác nhau vị trí bên trên. Làm một người đứng được quá cao, một người khác tự nhiên sẽ lòng dạ lòng kính sợ. Thật lợi hại, thật lợi hại. Tiêu Nại Hà, ngươi tiểu tử này là làm sao làm được? Cái kia Bách Chiến Minh Vương lưu lại kết giới, tối thiểu có 36 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 100 vạn loại biến hóa khác, ngay cả ta đều phá giải không được, không nghĩ tới dựa theo biện pháp của ngươi, ta liền phá giải không ít. Ba lúc này, cổ thánh tử tràn đầy hưng phấn, hai mắt đổi thành tinh mang, lắc đầu lắc nao đi tới. Trong thư phòng, còn có những người khác. Minh Ấn, Thanh Loan, Trường Sinh Tiên Nữ, Lao Ma Chủ, Binh Trì Thần, Thủy Cổ Thượng Phật cùng Vân Úy Tuyết ở. Cái sau có thể nói là toàn bộ bên trong diễn thiên các đứng đầu nhất thế lực. Binh Trì Thần nội tình có lẽ là kém nhất, nhưng là người khác, đều không ngoại lệ cũng là Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ, thậm chí cường đại hơn cấp bậc. Diễn thiên các có thể kiên trì được nhiều năm như vậy, duy trì dạng này lực ngưng tụ, cùng bọn hắn là thoát không được quan hệ. Tốt rồi, vội vã khô khô, cổ thánh tử, ngươi nhiều năm như vậy bệnh cũ còn không có từ bỏ. Minh Ấn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ha ha, ta chính là như vậy tính cách, ngươi lại không phải thứ nhất thiên nhận biết ta. Cổ thánh tử cười ha ha. Hai người kia trên thực tế trước đây thật lâu nhận biết. Minh Ấn ở tam tộc thời đại thời điểm, cũng là có danh tiếng không nhỏ. Ở cổ thánh tử cấp bậc kia phạm vi bên trong, người biết hắn xác thực rất nhiều. A-di-đà Phật, lần này có thánh tử xuất thủ, có thể bảo vệ tông các trăm ngàn năm. Thủy cổ thượng Phật hai tay hợp lại. Trăm ngàn năm, thế thì chưa hẳn. mặc dù một lần này động thủ, sắp thực chấn nhiếp trường sinh giới ý chí, bất quá hắn chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Nhiều lắm tiếp xuống những năm này, Diễn Thiên Các nhất định là bình an vô sự, bất quá nơi này dù sao cũng là trường sinh giới, hắn đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Trường sinh thiên nữ lắc đầu, Thanh Loan cũng là lắc đầu. Hai cái này trước sau hai đời thiên nữ, đối với trường sinh giới ý chí tâm tư, là rõ ràng nhất. Không sao, ta đã tính tới điểm này đến, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đừng nói trăm ngàn năm, đoán chừng tiếp đó, trường sinh giới ý chí, thậm chí Bách Chiến Minh Vương, muốn động Diễn Thiên Các, đều phải cẩn thận suy tính một lần. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Hắn là đi một bước tính ba bước, ở đến Diễn Thiên Các trước đó, cũng đã là diễn toán tốt rồi đủ loại khả năng, bao quát đường lui. Cổ thánh tử đám người gật gật đầu, bọn họ cho rằng Tiêu Nại Hà là đang nói mình trở về sau, đối phương khẳng định không dám tùy tiện cử động. Dù sao ngươi Tiêu Nại Hà đã là cùng đối phương một dạng, thuộc về cực cảnh cao thủ. Nhưng là Tiêu Nại Hà xác thực ý chỉ hỗn độn hải thú. Một đầu này hải thú bây giờ còn đang Tiêu Nại Hà thể nội Thái Vũ bên trong nghỉ ngơi lấy, đợi đến Tiêu Nại Hà đem hỗn độn hải thú phóng xuất, bọn họ tự nhiên chỉ biết. Hỗn độn hải thú, thế nhưng là xa so với trường sinh giới ý chí còn cường đại hơn nhân vật nguy hiểm. Tiêu công tử, ngày đó ở ngoại tinh vực bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi bị nhốt ở chỗ đó, là thế nào nặng mới trở về, hơn nữa còn tu luyện tới bây giờ chi cảnh. Minh Ấn rất là hiếu kỳ. Hắn cũng không phải không có thử lại tiến vào ra ngoài tinh vực, thế nhưng là lấy năng lực của hắn, còn không làm được đến mức này. Chỗ đó nguy hiểm cỡ nào, mấy người bọn hắn là lại quá là rõ ràng. Tiêu Nại Hà lại có thể từ chỗ đó chạy thoát, thậm chí tu luyện tới bây giờ dạng này một thân bản lĩnh, quả thật làm cho bọn họ đám người đều cảm giác được chấn tĩnh hết sức. Cơ duyên xảo hợp, trường sinh giới ý chí và bách chiến trăm phương ngàn kế muốn có được nguyên tâm trưởng không quyền, ngược lại là hưởng phí công phu, tiêu hao quá nhiều. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hắn đương nhiên không thể nói ra Thiên Cơ đạo trưởng sự tình, ở tại đây, trừ bỏ Vân Úy Tuyết bên ngoài, những người khác là không có tư cách biết rõ chuyện này. Loại chuyện này, không phải thân mật nhất, có thể phó thác người, là không đủ lấy biết đến. Thì ra là thế. Mặc dù Tiêu Nại Hà không có nói rõ, nhưng là Minh Ấn biết rõ, Tiêu Nại Hà khẳng định có thuộc về bản thân cơ duyên. Đặc biệt là lúc trước cái kia bỗng nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, vừa bắt đầu Minh Ấn làm sao cũng không nghĩ ra đến, Thương Lang đến cùng là từ đâu trở về. Thẳng đến về sau, Minh Ấn cùng Thanh Loan hai người nhớ lại lúc trước ngoại tinh vực phát sinh sự tình về sau, càng thêm cảm giác được Tiêu Nại Hà sâu không lường được. Kia thần bí cao thủ, khẳng định cùng Tiêu Nại Hà có như vậy quan hệ lớn lao. Cả kia loại tồn tại cao thủ, đều có thể bỗng nhiên xuất hiện, Tiêu Nại Hà có thể ở ngoại tinh vực lấy được cơ may lớn gì, thì cũng không kỳ quái. Đúng rồi, nghe trưởng sinh giới ý chí nói qua, ngươi tựa hồ cùng Bách Chiến giao thủ. Cái này có phải thật vậy hay không? Cổ thánh tử bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Không sai, ta trở về trước tiên, liền gặp Bách Chiến, hai người chúng ta tầm đó cũng qua một lần tay, bất quá hắn xác thực không làm gì được ta, bằng không trường sinh giới ý chí, cũng sẽ không như thế vội vã chạy tới. Quả nhiên là dạng này. Cổ thánh tử đám người gật gật đầu, sau đó cổ thánh tử cười khổ nói, cái này Bách Chiến Minh Vương xác thực lợi hại, hắn lúc trước mặc dù ra tay giúp Diễn Thiên Các một cái, nhưng là trên thực tế thật là ở nuôi nhốt Diễn Thiên Các, làm lấy một loại nào đó dự định. Hắn lưu lại kết giới cũng đến, nếu như không phải ngươi, đều không biết chúng ta Diễn Thiên Các có biện pháp nào không ra ngoài. Về phần trường sinh thiên nữ đám người, người bọn họ hoài trường sinh chân khí, vừa lúc là khắc chế Bách Chiến lưu lại trận pháp cấm chế. Cho nên ba người này mới có thể thuận lợi tiến đến. Minh Ấn cũng là gật gật đầu. Hắn vốn chính là đang liều, bởi vì trường sinh giới ý chí một khi xuất quan, nhất định sẽ ứng phó bản thân. Cho nên Minh Ấn chỉ có cùng Diễn Thiên Các liên thủ, dạng này cố gắng mới có cơ hội đối kháng trường sinh giới ý chí. Ba hiện tại Minh Ấn cũng biết, mình là đánh cuộc đúng. Tiếp xuống ngươi muốn làm sao? Mặc dù trường sinh giới ý chí một lần này chạy, bất quá dù sao bên cạnh hắn còn có một cái Bách Chiến Minh Vương, hiện ở trong trường sinh giới tình huống có chút phức tạp, chỉ sợ đã không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đồng nhiên, trường sinh thiên nữ nhìn Tiêu Nại Hà một cái, không khỏi mở miệng. Minh Ấn nhìn Tiêu Nại Hà một cái, nói ra, cái này trường sinh giới xác thực phức tạp. Bây giờ toàn bộ trường sinh giới, đồ vật hai bên thế giới, tựa hồ thế nhưng là liên thông đi lên. Thiên cảnh tam hiểm đây. Thiên cảnh tam hiểm đã chậm rãi đã mất đi năng lực của tự thân, hẳn là Bách Chiến Minh Vương động thủ. Đồ vật hai bên thế giới liên thông, hiện tại mới tính là chân chính trường sinh giới chính thể. Chương 3122, Đạo Vận. Cái này trường sinh giới xác thực phức tạp, bây giờ toàn bộ trường sinh giới, đồ vật hai bên thế giới, tựa hồ thế nhưng là liên thông đi lên. Thiên cảnh tam hiểm đây. Thiên cảnh tam hiểm đã chậm rãi đã mất đi năng lực của tự thân, hẳn là Bách Chiến Minh Vương động thủ. Đồ vật hai bên thế giới liên thông, hiện tại mới tính là chân chính trường sinh giới chính thể. Trong khoảng thời gian này, đồ vật hai bên thế giới liên thông lên, thiên cảnh tam hiểm biến mất, trường sinh giới mới là trở thành chân chính hoàn chính thể. Trước kia, bởi vì thiên cảnh tam hiểm ở, đồ vật hai bên đại lục cũng không thể vừa đi vừa về giao lưu. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, song phương đại lục thế nhưng là lẫn nhau trùng kích, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu chạy vào. Bách Chiến Minh Vương hẳn là phải cải biến hiện tại bây giờ trường sinh giới cục diện, bất quá các ngươi nhân tộc, thế nhưng là tình huống có chút hỏng bét. Chư tộc thế nhưng là đem bọn ngươi nhân tộc xem như một khối bánh ngọt, mỗi giờ mỗi khắc như muốn đem nó nuốt hết. Thanh Loan nói ra. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, trên thực tế hắn đối trường sinh giới phía trên nhân tộc, hay là cái gì chư tộc cân đoán, cũng không có cái gì cảm giác, cũng không có hứng thú. Ngươi đừng để hòa hợp ngươi, thậm chí diễn thiên các không có quan hệ. Mặc dù các ngươi diễn thiên các đã rất nhiều năm không có ra ngoài hành động, nhưng là năm đó diễn thiên các ở nhân tộc bên trong lưu lại rất lớn lực chấn nhiếp, hiện tại nhân tộc tất cả địa phương, đều sẽ các ngươi diễn thiên các trở thành thánh địa, chư tộc sở dĩ không dám tùy tiện đi vào người tộc trưởng, cũng là bởi vì các ngươi diễn thiên các tồn tại. Cái này rất giống trước kia, chư tộc cao thủ không dám tùy tiện tiến vào nhân tộc bên trong, bởi vì Kỳ Liên Sơn ở nguyên nhân. Ba hiện tại chẳng qua là đem Kỳ Liên Sơn, đổi thành diễn thiên các mà thôi. Ba bất quá theo đồ vật hai bên thế lực chạy vào, chư tộc bên trong đại tộc cũng đã nhận được to lớn máu tươi rót vào, bọn họ đã bắt đầu dục dịch, muốn đối với các ngươi nhân tộc động thủ. Thiên nữ cô nương không vẹn vẹn chỉ là muốn nói việc này à, mặc dù thân ta chỗ nhân tộc, nhưng là trên thực tế đối với trường sinh giới phía trên, những cái này các tộc cân đoán, là không có hứng thú. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn không có nói sai, hắn xác thực đối với nhân tộc hoặc là chư tộc cân đoán không có hứng thú. Thậm chí nhân tộc nếu như diệt vong, đối Tiêu Nại Hà quan hệ cũng không lớn. Đương nhiên, hiện tại diễn thiên các ở nhân tộc lĩnh địa bên trong, vì bảo toàn diễn thiên các căn bình, Tiêu Nại Hà khó tránh khỏi sẽ nhúng tay. Người có chỗ không biết, trước khi tới, ta có nghe nói qua, chư tộc bên trong, có 6 đại tộc đã là liên hợp lại, chuẩn bị đối với nhân tộc động thủ. Bọn họ cái thứ nhất muốn động, chính là các ngươi diễn thiên các. Trường sinh thiên nữ nhìn Tiêu Nại Hà một cái, bình tĩnh nói. Bọn họ chư tộc lại dám động diễn thiên các. Đó là lên cơn điên gì? Binh chỉ thần nhướng mày. Mặc dù hắn biết rõ chư tộc rất cường đại, nhưng là diễn thiên các cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, bọn họ chư tộc lại để cho liên hợp lại, đối diễn thiên các động thủ. Chư tộc luôn luôn ham muốn chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn, chỉ bất quá trước kia có ta Kỳ Liên Sơn ở, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Về sau bởi vì cao tàng Phật môn quật khởi, có linh Phật tử cùng binh ngọc cắn ở, không tiện động thủ, hiện tại các ngươi diễn thiên các lại bị người tộc xưng là thánh địa. Bọn họ tự nhiên muốn đối với các ngươi diễn thiên các động thủ, chỉ cần diệt đi diễn thiên các, tự nhiên đơn giản. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, bọn họ thật sự chính là trăm phương ngàn kế. Diệt đi chúng ta diễn thiên các, thật sự chính là nói được. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe, thiên nữ cô nương, không biết bọn họ lúc nào động thủ. 3 ngày sau, Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Trường sinh thiên nữ cũng không lên tiếng nữa, mặc dù chư tộc liên hợp lại xác thực đáng sợ, 6 đại tộc liên hợp lại. Giữa bọn họ những cái kia thánh tôn cao thủ cộng lại, liền thánh tôn hậu kỳ cường giả cũng không dám chính diện giao phong. Nhưng là ở trong mắt trường sinh thiên nữ, cũng như thế mà thôi. Nàng loại này nửa bước cực cảnh tồn tại, đều không cảm thấy có cái gì, liền lại càng không cần phải nói Tiêu Nại Hà. Tiêu công tử, lần này diễn thiên các không việc gì, ta và nội tử không tiện ở lâu, như vậy cáo tử. Bây giờ trường sinh giới ý chí chạy, Minh Ấn cũng an toàn. Minh Ấn cũng không cần thiết ở lưu lại. Dù sao trước đó hắn là hy vọng, cùng diễn thiên các liên thủ, cùng một chỗ đối kháng trường sinh giới ý chí. Về sau Tiêu Nại Hà xuất hiện, sắp thực hoàn toàn ra khỏi tưởng tượng của mình. Tốt, Minh Ấn xin các hạ liền. Tiêu Nại Hà cho dù là bước vào thánh tôn đỉnh phong, đối với bọn hắn cũng là không bãi giá đỡ, một điểm cao thủ thịnh khí đều không có. Minh Ấn cùng Thanh Loan rất nhanh liền rời đi. Bọn họ ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà tiến nhập thánh tôn đỉnh phong về sau, cũng là được nhất định kích thích, trở về tất nhiên sẽ bế quan. Tranh thủ tiến nhập thánh tôn đỉnh phong. Thiên nữ cô nương đây. Ta. Trường sinh thiên nữ lông mày hơi nhíu, đồng nhiên nhìn về phía Tiêu Nại Hà, nhẹ nhàng cười. Tiêu công tử, thiếp thân ngược lại là có cái không mời cầu, không biết công tử đáp ứng không được. Mời nói. Ta muốn ở quý tông nhân quả thụ cành cây phía dưới, cảm ngộ một đoạn thời gian, không biết có thể thuận tiện. Nhân quả thụ sao? Tiêu Nại Hà cũng không do dự, nói thẳng, có thể. Trường sinh thiên nữ lần này xác thực trợ giúp bọn họ diễn thiên các. Tiêu Nại Hà tự nhiên là sẽ không keo kiệt điểm này. Ta, bất quá trước đó, ta muốn kiến thức một lần, Tiêu công tử bước vào cực cảnh về sau, đến cùng ở đạo vận phương diện có như thế nào một loại tạo nghệ. cũng có thể. Ở nghe được lời nói của trường sinh thiên nữ về sau, ở tại đây mấy người cũng là hưng phấn. Đặc biệt là cổ thánh tử, hắn và trường sinh thiên nữ một dạng, cũng đã đến nửa bước cực cảnh tồn tại. Mặc dù bọn họ đều là thuộc về một chân bước vào thánh tôn đỉnh phong cấp độ này. Nhưng là trên thực tế, đối với cực cảnh tồn tại, đến cùng là như thế nào một loại khái niệm, bọn họ vẫn là không có loại kia mơ hồ suy nghĩ. Đối với thánh tôn đỉnh phong muốn tu luyện như thế nào đến loại tầng thứ này, cổ thánh tử cùng trường sinh thiên nữ đều là không biết rõ làm thế nào, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tu luyện nhiều năm như vậy, tiến bộ nhanh như vậy, cũng không cách nào bước vào một bước này. Phải biết, trường sinh thiên nữ ở thánh tôn hậu kỳ cảnh giới này, đã là dừng lại một đoạn thời gian rất dài, nhưng là ở tiến nhập thánh tôn đỉnh phong loại cảnh giới này, bọn họ không muốn biết làm thế nào. Bây giờ gặp được Tiêu Ngoại Hà đã là bước vào cực cảnh tồn tại, nội tâm cũng là hết sức hiếu kỳ, đến cùng loại cảnh giới này là cường đại cỡ nào, cho nên nghĩ phải xem thử xem một lần, nhìn xem bọn họ có phải hay không cũng có hy vọng, đi đến điểm này. Ta xuất thủ, người tốt nhất cảm ngộ. Tiêu Ngoại Hà trong lúc nói chuyện, toàn thân bỗng nhiên là y bạo phát ra một loại mãnh liệt lực lượng chấn động, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, một cỗ lôi đỉnh chi lực không ngừng từ Tiêu Ngoại Hà thể nội cổ động đi ra. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Phảng phất là lôi đỉnh dung hợp đến tự thân từng cái huyệt khiếu bên trong, để Tiêu Ngoại Hà lực lượng trở nên vô cùng cường đại, chỉ là một cái ý niệm trong đầu tầm đó, thì có hủy diệt tất cả xu hướng. Chương 3123, Xuân Sắc. Tiêu Ngoại Hà sớm là trong thư phòng gieo cấm chế, hắn khí chẳng cũng không trở thành tiết lộ ra ngoài. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như không giữ lại chút nào phía dưới buộc phát ra lực lượng của mình, dù chỉ là lộ ra một điểm khí tức, cũng đủ làm cho to lớn diễn thiên các trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhìn đến cái này diễn thiên các kết giới đại trận cũng phải đổi một lần mới được. Tiêu Ngoại Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc đầu hắn lưu ở trong diễn thiên các kết giới đại trận, đủ để ngăn chặn thánh tôn đỉnh phong phía dưới bất kỳ cao thủ nào, cho dù là tầm thường thánh tôn đỉnh phong, muốn xông tới cũng không dễ dàng. Bất quá theo Tiêu Ngoại Hà thực lực tu vi tăng lên về sau, diễn thiên các kết giới đại trận, hiển nhiên là muốn thăng cấp mới được. Đây chính là, thánh tôn đỉnh phong khí chẳng sao. Liên trường sinh giới ý chí hóa thân, đều không có mãnh liệt như vậy. Trường sinh thiên nữ liên tục rút lui, nàng vốn chính là hy vọng từ Tiêu Ngoại Hà bản nguyên đạo vận bên trong, lĩnh ngộ một vài thứ, đối với nàng con đường tu luyện có lẽ có trợ giúp cực lớn. Nàng hiện tại cũng đã là nửa bước cực cảnh cao thủ, nhưng là cho tới nay, đều không thể bước vào cao hơn một bước. Ba hiện tại bản thân dừng bước ở đây, cũng khổ vì không có đầu mối. Bây giờ Tiêu Ngoại Hà đã là dẫn đầu bước vào một bước này, trường sinh thiên nữ mới có thể nghĩ đến Tiêu Ngoại Hà trên người. Hôm nay liền đến này à, con đường tu luyện ta cũng không giúp được thiên nữ cô nương, thiên nữ cô nương có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, cũng chỉ có thể dựa vào cô nương người chính mình. Tiêu Ngoại Hà tương đạo vận thu hồi, chậm rãi nói ra. Ở trong sân mấy người, đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chỉ có binh chỉ thần vô cùng ngạc nhiên. Hắn cách nửa bước cực cảnh, thậm chí thánh tôn trung hậu kỳ cảnh giới, còn muốn cự ly rất dài. Không giống như là cổ thánh tử, trường sinh thiên nữ, hai người kia cũng đã là nửa bước cực cảnh, thuộc về một chân bước vào cực cảnh nhân vật. Ma thủy cổ thượng Phật cùng Vân Úy Tuyết mặc dù không phải nửa bước cực cảnh, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Ngoại Hà cố ý đem chính mình cực cảnh đạo vận hiện lộ ra, chính là muốn để bọn hắn từ đó lĩnh ngộ một vài chỗ tốt, nhìn có đột phá hay không thời cơ. Đột đột đột. Đương nhiên, từ cổ thánh tử trên thân truyền đến từng đợt huyệt khiếu mở ra thanh âm, Tiêu Ngoại Hà biết rõ, tên cổ thánh này tử là đã bắt được khiếu môn. Tiêu Ngoại Hà, ta muốn bế quan một thời gian. Tốt. Cổ thánh tử thi lễ một cái, vội vàng rời đi. Trường sinh thiên nữ sau khi mở mắt, trong mắt cũng lấp lóe qua một tầng tinh mang, tựa hồ có cảm ngộ. Nàng cũng không nhiều lời cái gì, hơi hơi cùng Tiêu Ngoại Hà gật đầu, cũng đi theo cổ thánh tử phía sau. Rất nhanh thủy cổ thượng Phật lấy lại tinh thần, A-di-đà Phật, cực cảnh quả nhiên là cao thâm mặt chắc, lão nạp tích lũy không nhiều, thiên phú không bằng thiên nữ cô nương, cũng không bằng cổ thánh tử. Xem ra còn muốn tiếp tục nghiên cứu một đoạn thời gian Phật Pháp. Đại sư không cần lo lắng, người tu Phật, chớ vội vàng sao động. Đại sư chính là thiên nhân người, muốn thành cực cảnh, chính là vấn đề thời gian. Thiện. Thủy cổ thượng Phật gật gật đầu, thi lễ một cái, rời đi thư phòng. Mặt khác ba người đều rời đi, binh chỉ thần cũng không tiện lưu lại. Lao ma chủ mặc dù tu vi so với binh chỉ thần cao, nhưng đối với thánh tôn đỉnh phong cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ có thể trở về hảo hảo suy nghĩ mới được. Rất nhanh, thư phòng lưu lại Tiêu Ngoại Hà còn có Vân Úy Tuyết hai người. Hai người bọn họ gần 100 năm không gặp, nhưng lập tức liền nhìn mặt, sẽ không giống người khác một dạng, tiểu biệt thắng tân hôn. Tu giả tuế nguyệt kéo dài, nếu như cũng đã lời nói lữ, đương nhiên sẽ không chấp nhất quá nhiều. Hai người tâm hữu linh tê, dù cho Tiêu Nại Hà không nói lời nào, Vân Úy Tuyết cũng có thể lãnh ngộ Tiêu Nại Hà tâm ý. Chỉ thấy được Vân Úy Tuyết đứng ở Tiêu Nại Hà phía sau, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiêu Nại Hà đầu vai. Tiêu Nại Hà cảm giác cho tới nay thần kinh căng thẳng, ở ôn nhu hương bên trong cũng chậm chậm trở nên ung dung. Trong thiên hạ, Tiêu Nại Hà duy nhất tín nhiệm một cái, cũng chỉ có Vân Úy Tuyết. Xem như đạo lữ, hơn nữa gieo tình thề về sau, hai người cũng coi là một thể cộng linh, ai cũng không thể rời bỏ ai. Khổ cực, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ngươi tại bận bịu cái này bận bịu vậy, Diễn Thiên Các muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tiêu Nại Hà tựa ở Vân Úy Tuyết bụng dưới, lộ ra rất là hài lòng. Người ta tầm đó, sao phải nói những cái này? Ta không khổ. Vân Úy Tuyết thanh âm nhu hòa, giống như tế nị nước sông đồng dạng, ở Tiêu Nại Hà trong đầu chậm rãi chạy xuôi. Đúng vậy a, hai người chúng ta tầm đó liền không nói những cái này. Bây giờ bắt đầu, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta cũng sẽ lưu lại nơi này, sẽ không giống như trước đây, chạy loạn khắp nơi. Trong khoảng thời gian này cũng có thể bồi tiếp ngươi. Ngươi không phải chạy loạn. Vân Úy Tuyết cười một tiếng, nhẹ nhẹ gật gật Tiêu Nại Hà lòng bàn tay. Nghe được giai nhân mà nói, Tiêu Nại Hà cũng là cười, nhưng cũng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn xác thực không phải chạy loạn, hắn từ khi đi tới trường sinh giới về sau, trừ bỏ một đoạn thời gian ngắn, lúc khác, hắn một mực đang bận điệu, thậm chí có cái gì, hắn đều không biết mình vì sao bận rộn như vậy. Rõ ràng hắn và trường sinh giới trước kia không có bất kỳ liên hệ nào, nhưng là sống được so trường sinh giới tu giả còn bận rộn hơn. Cũng may hiện tại Tiêu Nại Hà ở tiến nhập Thánh Tôn Đỉnh Phong về sau, cũng không cần giống như trước đây, chạy loạn khắp nơi. Bây giờ hắn thực lực tu vi, có thể nói là ở vào tầng cao nhất cảnh giới kia. Trường sinh giới ý chí và bách chiến đều không làm gì được hắn. Diễn Thiên Các ở Vân Úy Tuyết quản lý phía dưới, cũng ngày ngày trưng bên trên, Tiêu Nại Hà không cần quan tâm cái gì. Hắn vẫn có chút áy náy, hắn mặc dù xem như Diễn Thiên Các trên danh nghĩa chấp trưởng người, nhưng là trên thực tế chính mình là một cái vung tay trường quỹ. Toàn bộ Diễn Thiên Các cũng là Vân Úy Tuyết tại quản lý. Ngươi bây giờ mặc dù không đến nửa bước cực cảnh, bất quá ta có một vật, có thể cho ngươi cấp tốc thành tựu nửa bước cực cảnh. Chúng ta Diễn Thiên Các cũng không thể chỉ có ta một người là Thánh Tôn Đình Phong, ngươi nếu như thành tựu cực cảnh, ta mới có thể càng an tâm. Tiêu Nại Hà nắm chặt Vân Úy Tuyết tay. Vân Úy Tuyết nghe xong, thần sắc hơi động một chút, nhưng không có nói gì. Nàng biết rõ, Tiêu Nại Hà luôn luôn ham muốn đi đâu khởi nguyên bí cảnh. Khởi nguyên bí cảnh là vô số tu giả tha thiết ước mơ tu đạo thánh địa. Tiêu Nại Hà vì tu vô thượng đại đạo, một ngày nào đó, nhất định là sẽ tới khởi nguyên bí cảnh. Điểm này Vân Úy Tuyết là lại quá là rõ ràng, mặc dù có chút không muốn, nhưng nàng cũng rất lý giải Tiêu Nại Hà. Bất quá từ Tiêu Nại Hà trong giọng nói nghe tới, Tiêu Nại Hà tựa hồ cố ý muốn cùng bản thân cùng nhau đến khởi nguyên bí cảnh. Cái này liền không giống nhau, nếu như có thể, Vân Úy Tuyết xác thực hy vọng đi theo ở bên người Tiêu Nại Hà. Đến bất kỳ địa phương nào. Nhưng là nàng biết thực lực mình theo không kịp, không thể đi theo, nếu không sẽ cho Tiêu Nại Hà mang đến phiền phức. Nàng tiến bộ mặc dù thật nhanh, nhưng so với Tiêu Nại Hà, vẫn là kém quá nhiều. Nhưng nếu là mình cũng có thể thành tựu Thánh Tôn Đỉnh Phong, đó cũng không giống nhau. Diễn Thiên Các bên này ta cũng có sắp xếp, tương lai cho dù người ta tạm thời vắng mặt, Diễn Thiên Các cũng sẽ phi thường củng cố. Tiêu Nại Hà là chỉ hỗn độn hải thú, một đầu này hải thú bây giờ cùng Tiêu Nại Hà. Nghe theo Tiêu Nại Hà an bài, nếu như lưu tại Diễn Thiên Các, toàn bộ trường sinh giới bên trong, đúng là không người nào đối phó được. Vân Úy Tuyết ở Diễn Thiên Các lâu như vậy, đối Diễn Thiên Các cũng có cảm tình sâu đậm. Nàng và Tiêu Nại Hà một dạng, nếu như rời đi Diễn Thiên Các, tự nhiên không hy vọng Diễn Thiên Các có thể yên ổn vô sự phát triển. Không nói cái này, ngươi lâu như vậy một lần trở về, ta không nhớ ngươi tiếp tục nói mấy cái này. Nhìn xem Tiêu Nại Hà cái kia một mặt chính nhiên biểu lộ, Vân Úy Tuyết bỗng nhiên cắn môi một cái. Sau đó, nàng làm một cái để cho mình lớn mật lại có chút xấu hổ cử động. Vân Úy Tuyết túi đầu xuống, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi cắn Tiêu Nại Hà vành tai, dùng khua môi múa mép liếm một lần Tiêu Nại Hà gương mặt. Lập tức, một cỗ hương khí thổi vào Tiêu Nại Hà lỗ tai, một loại cảm giác kỳ diệu để Tiêu Nại Hà hơi có chút run lên. Nội tâm của hắn yên lặng đã lâu tình cảm, đột nhiên giống như liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, không ngừng lan tràn, một bốc cháy lên, liền không thể ngăn cản. Úy Tuyết Vân Úy Tuyết lại là nhẹ nhàng thổi một ngụm, mảnh gió đập vào mặt, chỉ cảm thấy là thơm ngọt hết sức, giống như giữa thiên địa nở rộ diễm lệ bông hoa. Chỉ thấy được Vân Úy Tuyết gương mặt đỏ hồng, giống như uống say một dạng, tú lệ vô song, cho dù là thế gian vạn vật, cùng Vân Úy Tuyết so ra, đều muốn ảm đạm phai mờ. Thậm chí trường sinh thiên nữ, thanh loan đám nữ nhân người, giờ phút này đứng ở bên người Vân Úy Tuyết, đều có một loại lá xanh phụ trợ hoa tươi cảm giác. Vân Úy Tuyết tu luyện âm dương đạo pháp, đại đạo thuần hậu, thể chất càng là mang theo một loại để cho người ta mê say không được cảm giác, phảng phất tại dẫn động Tiêu Nại Hà nội tâm cái kia yên lặng dục hỏa. Ba, chúng ta lên giường đi, được không? Vân Úy Tuyết có một loại cảm giác, mình ở nói ra lời này thời điểm, chỉ sợ sắc mặt của mình nhất định là trước đó chưa từng có thẹn đỏ. Nhưng là trong nội tâm nàng lại phi thường khát vọng Tiêu Nại Hà yêu. Dù cho hai người bọn họ tâm hữu linh tê, không cần gì ngôn ngữ, nhưng là phân biệt lâu như vậy, riêng phần mình ở giữa tình ý ép tới quá lâu, một khi bộc phát, liền không thể vãn hồi, giống như nước sông quần quận một dạng. Tiêu Nại Hà con ngươi co rụt lại, sau đó cười một tiếng, vì sao? Ân. Vân Úy Tuyết sững sờ, trên mặt tình ý hơi có chút lui giảm, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Nại Hà sẽ nói như vậy. Bất quá còn không đợi Vân Úy Tuyết nói cái gì, Tiêu Nại Hà càng là cười khẽ, ngươi tiểu yêu tinh này, hiện tại ta liền muốn ăn ngươi. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà đống nhiên bắt được Vân Úy Tuyết tay, cái kia đối phương quần áo trên người không biết lúc nào, bị Tiêu Nại Hà chộp vào cái tay còn lại bên trên, rút đi sạch sẽ, lộ ra cái kia thánh khiết như tuyết thân thể. A, Vân Úy Tuyết có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ là trong chớp mắt, quyền chủ động liền bị Tiêu Nại Hà cho bắt tới. Nhưng là rất nhanh, Vân Úy Tuyết sắc mặt cơ hồ nấu sôi, đỏ đến mang thai, đến cổ. Một loại thẹn thùng, nhưng lại mang theo kích thích tình yêu, từ trong cơ thể của nàng phát ra. Vân Úy Tuyết mi tâm nổi lên một loại màu hồng thân nghiệm, Tiêu Nại Hà tinh tế một chảo, cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó, không đợi Vân Úy Tuyết kịp phản ứng, hung hăng hôn lên Vân Úy Tuyết. Giai nhân chất mật từ trong miệng truyền đến, cùng Vân Úy Tuyết khua môi múa mép tựa hồ là ngươi tới ta đi dây dưa. Chỉ chốc lát sau, Vân Úy Tuyết chính là phát ra một tiếng ngâm khẽ. Cái này. Thế nhưng. Nhưng Vân Úy Tuyết còn chưa kịp mở miệng, đồng nhiên thân thể bị Tiêu Nại Hà ôm chặt lấy, hướng về sau mặt chính là lật đi. Vân Úy Tuyết hai tay hơi hơi chống tại trên giường, một loại trước đó chưa từng có kích thích cảm giác dùng tới trong lòng, để Vân Úy Tuyết cảm giác hết sức hoang đường. Chương 3124, ăn xong lau sạch. Tiêu Nại Hà tựa ở Vân Úy Tuyết thân thể, hai người khẽ run lên, tựa hồ có chút khẩn trương. Nhưng là rất nhanh, một loại ấm áp suy nghĩ đưa vào Vân Úy Tuyết thể nội. Loại kia kích thích, khẩn trương cảm giác toàn bộ biến mất, chỉ cảm thấy hai người tầm đó thật chặt quấn quýt lấy nhau. Giường không ngừng run rẩy động, rất nhanh, hai người lăn ở cùng nhau, sàn nhà, cái bàn, cuối cùng lăn đến trên giường. Không biết qua bao lâu, khắp phòng xuân sắc cũng chậm chậm rút đi. Vân Úy Tuyết vùi đầu tựa vào Tiêu Nại Hà trong ngực, một cái tay bắt lấy Tiêu Nại Hà tay, cái tay còn lại ôm ở Tiêu Nại Hà trên cổ. Ba, chúng ta bao lâu không có giống hôm nay một dạng? Vân Úy Tuyết đột nhiên hỏi. Bao lâu? Tiêu Nại Hà sững sờ, mặc dù nói bọn họ tu giả là không có thời gian quan niệm. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, tựa hồ thực thật lâu không có giống là hiện tại một dạng, hai người lộ ra như vậy hài lòng. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà trong lòng càng là áy náy, yên tâm, chúng ta về sau vẫn là ở chung với nhau, chắc là sẽ không tách ra. Ân. Vân Úy Tuyết gật gật đầu, tựa ở Tiêu Nại Hà trong ngực. Đồng nhiên nghĩ tới mình và Tiêu Nại Hà một đường đi tới tình hình. Ba, lúc này, Vân Úy Tuyết phảng phất là về tới cực kỳ lâu trước kia. Nàng nhớ kỹ, năm đó Tiêu Nại Hà vẫn là bọn họ Vân gia người ở rể, mà bản thân bởi vì thực hiện gia tộc đời trước lời hứa, cùng Tiêu Nại Hà thành thân. Lúc đầu hai người bọn họ ở giữa hôn sự, chỉ là thế gia ở giữa thông gia mà thôi, không có cảm tình gì. Vân Úy Tuyết thừa nhận, từ vừa mới bắt đầu, bản thân trên thực tế cũng không thích Tiêu Nại Hà. Mà Tiêu Nại Hà, đại khái cũng là cảm giác như vậy. Bất quá về sau, từ từ, bọn họ ở trong đệ nhất vị diện riêng phần mình phát triển, dưới cơ duyên xảo hợp, Vân Úy Tuyết đối Tiêu Nại Hà sinh ra tình cảm. Nàng lần thứ nhất động tình, chính là chủ động theo đuổi Tiêu Nại Hà. Người khác đều nói, nam truy nữ tầng ngăn cách núi, nữ truy nam tầng ngăn cách xa. Hiện tại xem ra, bản thân năm đó chủ động truy cầu Tiêu Nại Hà, quả thực so tầng ngăn cách núi còn muốn lớn hơn. Cũng may hai người cuối cùng vẫn là đi cùng nhau, kết thành đạo lữ. Một đường đi tới, từ đệ nhất vị diện đến trường sinh giới, gieo xuống tình thể, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hồi tưởng lại, cả đời này giống như là một giấc mộng một dạng. Vân Úy Tuyết nhắm mắt lại, cảm giác hết sức hạnh phúc, thậm chí hy vọng, giờ khắc này có thể vĩnh viễn tiếp tục nữa, mãi mãi cũng cùng hiện tại một dạng. Tiêu Nại Hà tựa hồ là cảm nhận được Vân Úy Tuyết tâm tư suy nghĩ, nắm thật chặt Vân Úy Tuyết tay, cười nói, được ngươi là ta may mắn. Ta sao lại không phải đây? Vân Úy Tuyết cũng là cười một tiếng. Trong mắt tràn đầy tình ý. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà ánh mắt biến một lần, cười nói, nếu không, chúng ta tiếp tục. A, Vân Úy Tuyết không có cự tuyệt, hai người rất nhanh lại là lăn đến cùng một chỗ. Thật lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Diễn Thiên Các không có Bách Chiến Minh Vương kết giới phong bế, hiện tại cũng đã bắt đầu tổ chức đệ tử, một lần nữa trở về truyền vang. Tiêu Nại Hà tâm tư rất đơn giản, một mực xa rời thực tế là không thể nào. Bọn họ những cái này Diễn Thiên Các đệ tử, nếu như không có kinh lịch khó khăn, dù cho ở trong Diễn Thiên Các tu luyện lợi hại hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Cũng may Diễn Thiên Các rất nhiều đệ tử, tu vi hiện tại thực lực xác thực cũng có tiến bộ cực lớn. Ở nhân tộc bên trong hành tẩu, là không thành vấn đề. Tiêu Nại Hà cùng Vân Úy Tuyết sau khi tách ra, bản thân đi gặp hai người. Binh Tuyết Kỳ cùng Binh Ngọc Càn. Binh Tuyết Kỳ trước đó về đến trong nhà, bởi vì một chút sự tình, làm trễ nải trở về thời gian. Về sau Bách Chiến Minh Vương ở Diễn Thiên Các phụ cận gieo kết giới, cho nên Binh Ngọc Càn cùng Binh Tuyết Kỳ cũng vô pháp tiến vào bên trong Diễn Thiên Các. Nói cách khác, Binh Tuyết Kỳ đã có gần 100 năm, không có trở lại bên trong Diễn Thiên Các. Nhưng là lực chú ý của nàng một mực đặt ở Diễn Thiên Các bên này. Ở biết rõ Tiêu Nại Hà trở về sau, Binh Tuyết Kỳ trong lúc nhất thời gặp được Tiêu Nại Hà. Lão sư, Tiêu công tử. Binh Ngọc Càn gặp lại Tiêu Nại Hà thời điểm, cảm thấy Tiêu Nại Hà trên người loại kia sâu không lường được. Nếu như nói trước kia nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, có lẽ còn có thể từ Tiêu Nại Hà trên thân, cảm giác được cái gì. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau, Binh Ngọc Càn thậm chí cảm giác không thấy Tiêu Nại Hà cảnh giới đến cùng đến bực nào trình độ. Cái loại cảm giác này, giống như là ở đối mặt sâu không lường được thiên địa mở dạng, để cho mình nhìn không thấu. Tu giả đối với thời gian tuế nguyệt là không có nhất quan niệm, nhưng là cái này trăm năm, Tiêu Nại Hà cư nhiên đã cường đại đến hiện tại Binh Ngọc Càn chính mình cũng không cách nào nhìn thấu, Binh Ngọc Càn cũng là hoàn toàn không có nghĩ tới. Binh Tuyết Kỳ, ngươi bây giờ tiến độ tu luyện ngược lại có chút chậm. Binh Tuyết Kỳ nghe xong, không khỏi túi đầu xuống, ba đệ tử hổ thẹn. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi huyết mạch có một chút cấm chế. Mặc dù ngươi thiên phú rất tốt, thế nhưng là thời gian tu luyện vẫn là không dài, cho nên có được hôm nay loại dáng vẻ này, cũng là còn không kỳ quái. Cấm chế, đây là ý gì? Binh Ngọc Càn có chút không rõ, trong khoảng thời gian này, nữ nhi của mình mặc dù không cách nào trở lại Diễn Thiên Các, nhưng là Binh Ngọc Càn một mực đang chỉ điểm Binh Tuyết Kỳ. Hắn cũng cảm thấy Binh Tuyết Kỳ tiến bộ, coi như không phải rất nhanh, nhưng là không thể nói quá chậm, đối phương thế nhưng là có tiến bộ không gian. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Ngươi có lẽ không biết, Tuyết Kỳ trên thân quả thật có huyết mạch cấm chế. Nàng năm đó tu luyện ta cho hắn thần thông đạo pháp, lúc đầu ta là muốn chờ lấy nàng ở tu luyện thành công về sau, tự tay cho nàng mở rơi cấm chế này, bất quá bởi vì một ít chuyện tình, ta cũng không trở về đến Diễn Thiên Các, nhưng là nàng cấm chế, cũng liền vẫn không có cởi ra, cho nên tu vi mới có thể dạng này chỉ trệ không tiến. Tiêu Nại Hà cho Binh Tuyết Kỳ một môn thần thông, xác thực có thể thật tốt cải tạo tự thân huyết mạch thể chất. Mặc dù không thể nào cùng cổ thánh tử như thế, cải tạo phải như vậy chứ để, nhưng tuyệt đối so với hiện tại Binh Tuyết Kỳ trên người huyết mạch thể chất tốt rất nhiều. Đáng tiếc chính là, Tiêu Nại Hà vây ở ngoại tinh vực về sau, không có trở lại bên trong Diễn Thiên Các, tự nhiên không cách nào trợ giúp Binh Tuyết Kỳ mở ra cấm chế, cải tạo thể chất. Mà Binh Tuyết Kỳ lại tu luyện môn thần thông này đạo pháp, ở 50 năm trước đã là tu luyện thành công. Bất quá bởi vì thần thông tính đặc thù, cho nên không cách nào mở ra, tiến thêm một bước. Bây giờ vây ở vô nguyên cảnh giới hậu kỳ, muốn trở thành thánh tôn, đúng là Tiêu Nại Hà sai. Ngươi nhắm mắt lại trước. Binh Tuyết Kỳ gật gật đầu, nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, từ từ nhắm mắt lại. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà hai tay ở trong hư không bắt cái gì, tựa như là bắt được một cỗ nhuệ khí một dạng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức, Binh Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy thân thể của mình bên trong, tựa như là dũng động lực lượng nào đó. Loại này lực lượng không ngừng từ thế giới của mình bên trong nổi lên. Rất nhanh cả người huyệt khiếu tựa như là đã xảy ra thay đổi nào đó. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Binh Tuyết Kỳ tu vi chính thức bước vào thánh tôn cảnh giới, chân chính đứng ở trường sinh giới đỉnh tiêm. Chương 3125, vây công Diễn Thiên Các. Nhất niệm thành hình, Binh Tuyết Kỳ thể chất phát sinh biến hóa, lực lượng phun trào, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều lớn mạnh, hết sức thuần túy. Khí huyết cường thịnh, không thể đo lường. Rất nhanh, Binh Tuyết Kỳ trực tiếp tiến nhập thánh tôn cảnh giới. Chân chính ở vào thế giới nhất lưu hàng ngũ tồn tại. Ta tu luyện nhiều năm, mặc dù đã chạm tới thánh tôn cánh cửa này, làm thế nào cũng đạp không đi vào, đa tạ lao sư xuất thủ. Binh Tuyết Kỳ rất cung kính hướng về Tiêu Nại Hà hành lễ cúi đầu, sắc mặt có vẻ hơi kích động. Không sao, lúc đầu ta rời đi Diễn Thiên Các trước đó, liền quyết định chờ ngươi đem thần thông đạo pháp tu luyện viên mãn về sau, giúp ngươi mở ra cấm chế, bất quá về sau chưa có trở về, mới kéo xuống. Bất quá ngươi bây giờ tiến nhập thánh tôn, nhất thiết không thể có mừng thầm chi tâm. Thánh tôn ở nơi này trường sinh giới bên trong, kỳ thật mới thật sự là điểm xuất phát mà thôi. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Binh Tuyết Kỳ cái kia vừa mới tấn thăng đến thánh tôn ngạo khí, lập tức thu liễm lại đi, cung kính gật đầu, xin nghe lão sư chi ngôn. Binh Ngọc Càn nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, từng có lúc, trước mắt cái này nằm trước nam tử cùng mình tương đối. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, Binh Ngọc Càn thậm chí cảm thấy đến, Tiêu Nại Hà so với bản thân, có chút kém. Nhưng mỗi một lần gặp lại, trước mắt vị thiếu niên này không ngừng tiến bộ, càng ngày càng cường đại. Cho tới bây giờ, Binh Ngọc Càn càng là cảm giác Tiêu Nại Hà đã đứng ở bản thân hoàn toàn chạm không tới cấp bậc. Hắn hoàn toàn không biết hiện tại ở Tiêu Nại Hà, rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Nhưng là Tiêu Nại Hà một ý niệm, trực tiếp để Binh Tuyết Kỳ khí huyết tăng lên, cải tạo thể chất, trực tiếp trở thành thánh tôn, cùng hắn vị này phụ thân đứng ở một dạng vị trí. Binh Ngọc Càn liền biết, bản thân vô luận như thế nào so, đều khó có khả năng hơn được Tiêu Nại Hà. Khó trách Tiêu Nại Hà dám cùng Trường Sinh Giới ý chí khiêu chiến, lúc trước hắn nghe được Trường Sinh Giới ý chí và Diễn Thiên các đối địch thời điểm, kém chút không đem Binh Ngọc Càn dọa cho chết. Ai, Tiêu công tử thần thông quảng đại, Tuyết Kỳ làm phiền công tử ngài phí tâm. Dễ nói. Tiêu Nại Hà có chút dừng lại, đồng nhiên nói ra, lần này Binh Huynh tới tìm ta, không chỉ là vì Tuyết Kỳ mà thôi à. Chính là, Tiêu công tử có biết hay không, bây giờ Trường Sinh Giới cục diện biến hóa đa đoan, nhân tộc bốn bề thọ địch, chư tộc ánh mắt đặt ở nhân tộc trên người, bọn họ muốn chiếm đoạt nhân tộc, cái thứ nhất liền muốn ứng phó Diễn Thiên Các. Việc này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Trường Sinh Thiên Nữ trước đó đã nói với hắn, bất quá Tiêu Nại Hà ngược lại cũng không để ý. Đến hắn loại cấp bậc này tồn tại, liền xem như Trường Sinh Giới ý chí hoặc là Bách Chiến Minh Vương, cũng không uy hiếp được hắn, lại càng không cần phải nói chư tộc cao thủ. Một cái thánh tôn đỉnh phong cường giả, đủ để chấn áp một cái đại hình vị diện. Thánh tôn phía dưới lại nhiều người, cũng không uy hiếp được Tiêu Nại Hà. Đúng vậy a. Binh Ngọc Càn vừa bắt đầu sửng sốt một chút, sau đó là nở nụ cười khổ. Nếu là lúc trước Tiêu Nại Hà, có lẽ nghe được chư tộc muốn đối phó Diễn Thiên Các, tin tưởng làm sao cũng không dám kinh thường. Nhưng là bây giờ, trước mắt vị nam tử này sâu không lường được, Binh Ngọc Càn biết rõ đối phương, là hoàn toàn không đem chư tộc uy hiếp để ở trong mắt. Mình và Linh Phật tử đem chư tộc trở thành uy hiếp lớn nhất, nhưng là thiếu niên này, lại hoàn toàn việc không đáng lo. Thật là người so với người làm tức chết người. Công tử hiện tại có lẽ không sợ chư tộc người, bất quá ngũ luân thiên cao thủ vẫn là không thể không phòng, bọn họ đã chỉnh hợp chư tộc, liên hợp tám đại chủng tộc, tất cả mọi người ngưng tụ, cũng không thể khinh thường. Ngũ luân thiên sao? Tiêu Nại Hà trầm ngâm. Hắn và ngũ luân thiên ân oán xác thực chưa từng giải quyết, nghĩ đến lúc trước Minh Hà phía trên, cổ Minh tử bỏ mình ở đây, ngũ luân thiên chỉ còn lại bốn đại cao thủ. Mặc dù bốn người bọn họ không đủ gây sợ, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không thể để bọn họ tiêu giao khoái hoạt mới được. Ngũ Luân Thiên không chỉ một lần muốn đưa Tiêu Nại Hà vào chỗ chết, dù cho hiện tại Tiêu Nại Hà thành tựu cực cảnh, ân oán cũng nhất định phải đoạn mới được. Suy nghĩ khẽ động, Tiêu Nại Hà đột nhiên hỏi, nghe nói bọn họ chư tộc người muốn ở ba ngày sau đối ta Diễn Thiên Các xuất thủ sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn mạnh mẽ áp vào nhân tộc sao? Từ tình báo biết được, Ngũ Luân Thiên mấy đại cao thủ đã là ở nhân tộc chúng ta phía Tây Lưu Bảy Thiên La địa võng, ba ngày sau lúc không giờ, liền sẽ từ thiên buổi sông tiến đến, công kích trực tiếp Diễn Thiên Các. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cười nói, đã như vậy, vậy ta ba ngày sau chờ bọn họ liền là. Ngũ Luân Thiên người tất nhiên như vậy ưa thích tạo loạn, ta cũng cùng bọn họ một cái. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, Binh Ngọc Càn lông mày không khỏi nhảy một cái. Lúc đầu ở Binh Ngọc Càn trong lòng, những cái này chư tộc, Ngũ Luân Thiên cao thủ quả thực là cùng manh thu tương đương, ăn thịt người không nhà xương. Nhưng nhìn đến Tiêu Nại Hà loại kia hời hợt biểu lộ, Binh Ngọc Càn trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đây chính là thực lực sai biệt ta. Bản thân làm người khác là hổ lang, Tiêu Nại Hà lại làm người khác là con ruồi. Cùng Tiêu Nại Hà sau khi cáo tử, Binh Ngọc Càn cũng vội vàng trở lại đại bản doanh. Diễn Thiên Các cùng Trường Sinh Giới ý chí ân oán, nhân tộc bên trong chỉ có Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật Tử hai người biết rõ. Kể từ năm đó Diễn Thiên Các xuất thủ trấn nhiếp nhân tộc các đại thế gia tông môn, liền đã có rất ít người dám đến Diễn Thiên Các bên này. Cái này gần 100 năm, Diễn Thiên Các mặc dù là bị Bách Chiến Minh Vương gây khốn, nhưng không trở ngại Diễn Thiên Các uy danh ở nhân tộc bên trong bước lên hướng lên trên. Ba ngày đi qua rất nhanh. Trong ba ngày này, Tiêu Nại Hà chỗ nào đều không có đi, hắn một mực lưu ở trong Diễn Thiên Các, một bên nghiên cứu Diệp Thiên Quân lưu lại truyền thừa, một bên chỉ đạo Bình Tuyết Kỳ đám người tu luyện. Thời gian còn lại, cũng là hầu ở Vân Úy Tuyết bên người. Có Tiêu Nại Hà trợ giúp, Vân Úy Tuyết cũng đã bước vào nửa bước cực cảnh. Hơn nữa Vân Úy Tuyết thiên phú độ cao, xác thực không thể khinh thường. Mặc dù Tiêu Nại Hà là tận tâm tận lực bồi dưỡng Vân Úy Tuyết, nhưng Vân Úy Tuyết cũng không có để Tiêu Nại Hà thất vọng, tiếp lấy một cỗ này sức lực, tiến bộ cực nhanh, đã là lĩnh ngộ được Thánh Tôn đỉnh phong đạo vận. Đợi đến tích lũy đầy đủ, Vân Úy Tuyết tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong, thành tựu cực cảnh, cũng là làm ít công to. Tiêu Nại Hà cũng không nóng nảy Vân Úy Tuyết bước vào cực cảnh, vội vã tại cầu thành là không có lợi. Ba ngày vừa đến, nhân tộc bên trong không khí lập tức trở nên hết sức cháy bỏng lên. Các đại thế gia cùng tông môn sớm liền nghe được Ngũ Luân Thiên chỉnh hợp chư tộc cường giả, muốn chiếm đoạt nhân tộc, tiến công Diễn Thiên Các. Nhưng là lúc này, mặc dù có người đưa ra muốn hay không ra mặt giúp Diễn Thiên Các một chút sức lực, bọn họ cũng đều biết, một khi Diễn Thiên Các ngã xuống, nhân tộc liền nhất định sẽ sĩ khí đại giảm, không thấy sĩ khí liền sẽ tự sụp đổ. Môi hở răng lạnh bọn họ nên cũng biết. Bất quá rất kỳ quái là, vô luận là cao tàng Phật môn vẫn là nhân tộc liên minh, đều lộ ra hết sức bình tĩnh, giống như không có chư tộc vây công nhân tộc việc này mở dạng. Những cái này thế gia tông môn đều hoàn toàn nghĩ không ra nhân tộc liên minh cùng cao tàng Phật môn là nghĩ như thế nào, xem như nhân tộc bên trong thế lực mạnh nhất một trong, hai đại quái vật khổng lồ, tựa hồ là không hề bị lay động. Binh thí chủ xác định Tiêu thí chủ đã có niềm tin tuyệt đối. Ở trong cao tàng Phật môn, một chỗ trên núi cao, Linh Phật tử cùng Binh Ngọc Cản sóng vai đứng chung một chỗ, trông xuống thiên địa. Đại sư không thấy Tiêu công tử, là tuyệt đối nghĩ không ra vị kia là cỡ nào cường đại. Trên thực tế ta cũng không rõ ràng Tiêu công tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là trực giác nói cho ta biết, chúng ta cùng vị công tử kia so ra, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Binh Ngọc Càn thở ra một hơi, tựa như là đang nhớ lại Tiêu Nại Hà đối thoại thời điểm, Tiêu Nại Hà đủ loại biểu hiện. Tiêu thí chủ mất tích nhiều năm, lần nữa trở về, liền trường sinh giới ý chí đều không làm gì được, bây giờ chi cảnh, tự nhiên xa không phải ngươi ta có thể thăm dò. Lần này nhân tộc đại nạn, Diễn Thiên Các đại nạn, đối chúng ta mà nói, là tai nạn, là chí mạng. Thế nhưng là đối với Tiêu thí chủ mà nói, nhưng chỉ là một lần tiểu khảo nghiệm. A Di Đà Phật một tiếng, Linh Phật tử quay đầu đi. Ba bất quá Diễn Thiên Các dù sao cũng là nhân tộc chúng ta trọng địa, Tiêu thí chủ có lẽ có nắm chắc, chúng ta những người này cũng không thể đem tất cả mọi chuyện từ chối ở Tiêu thí chủ trên người. Linh Phật tử cái này đại hòa thượng thế nhưng là rất thông minh, hắn cũng biết, nhân tộc muốn ngăn trở chư tộc tiến công, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là vị kia Tiêu Nại Hà, có lẽ làm được. Bất quá người ta cho dù là làm được, bọn họ cũng không thể đem tất cả trách nhiệm đều từ chối ở Tiêu Nại Hà trên người. Ba lúc này, vô luận là nhân tộc liên minh, vẫn là cao tàng Phật môn, đều phải xuất thủ, tỏ thái độ cùng Tiêu Nại Hà đứng ở cùng một trận chiến đến dây. Binh Ngọc Càn gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta chính là phân phó, tập hợp đám người, tiến về Diễn Thiên Các trợ uy. Không, không phải đi Diễn Thiên Các. Không đi Diễn Thiên Các, vậy đi chỗ nào? Linh Phật tử hai tay hợp lại, lộ ra một tia cao thâm mặt chắc nụ cười, đến thiên buổi sông, bần tăng nếu là không có đoán sai, Tiêu thí chủ nhất định sẽ tới đó. Mặc dù đã có rất nhiều năm không thấy Tiêu Nại Hà, nhưng là Linh Phật tử cũng có thể sở hiểu Tiêu Nại Hà tâm tư. Vị kia thí chủ, chắc chắn sẽ không ngồi đợi chư tộc, nhất định sẽ bản thân chủ động tiến về. Tất nhiên chư tộc người muốn từ thiên buổi sông tiến về Diễn Thiên Các, Tiêu Nại Hà ắt sẽ đến chỗ đó đi. Binh Ngọc Càn gật gật đầu, rất nhanh, mệnh lệnh của hắn phân phó, nhân tộc các đại thế gia, tông môn, học viện cao thủ, toàn bộ chỉnh hợp, tiến về thiên buổi sông. Trong nhân tộc những cao thủ kia, mỗi một cái đều là mang theo thấy chết không sờn biểu lộ. Bọn họ cảm thấy, một trận chiến này liên quan đến nhân tộc vận mệnh, ai cũng trốn không được, trên đường đi bầu không khí hết sức nghiêm nghị. Chỉ có Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật tử hết sức rõ ràng, đây không phải một trận chiến tranh, chỉ sợ chiến tranh còn chưa có bắt đầu, liền muốn kết thúc. Thiên Bồi Sông, là ở phía đông tiểu thế giới, tới gần nơi vô chủ biên giới dòng sông. Cũng là Diễn Thiên Các vị trí tiểu thiên thế giới, dựa vào gần khu vực. Thiên Bồi Sông tới gần 10 vạn dặm, mặc dù là dài dằng dặc vô biên, nhưng chảy dòng mà xuống, liền có thể trực tiếp tiến vào Diễn Thiên Các khu vực. Ở dòng sông khu vực phía trên, bóng người trọng trọng, vô số cường giả. Chư tộc cao thủ chỉnh hợp một nhóm lớn người, đã tới Thiên Bồi Sông. Bọn họ muốn tiến công nhân tộc, cái mục đích thứ nhất, nhất định phải đem Diễn Thiên Các cầm xuống. Diễn Thiên Các 100 năm qua bị nhân tộc xưng là thánh địa, tên tuổi ẩn ẩn vượt qua nhân tộc liên minh cùng cao tàng Phật môn. Một khi bắt lại Diễn Thiên Các, cái này nhân tộc sĩ khí giảm mạnh, vây công lên liền làm ít công to. Chủ yếu nhất là, Ngũ Luân Thiên bên trong mấy người, đối Diễn Thiên Các có thâm cừu đại hận. Chương 3126, nguy cơ. Ba toàn bộ đường sông từ trên xuống dưới, cũng là chư tộc cao thủ. Ngũ Luân Thiên hiện tại còn lại mấy người, toàn bộ đều ở. Ma thần chư Vũ Thế, Long thần Long Kinh Thương, Yêu thần Công Dương Khiếu Thiên, Hoang thần Cửu Mục Đại Đế. Ba cái này Ngũ Luân Thiên bốn đại thần minh đều tới. Còn có trước kia đầu nhập vào Ngũ Luân Thiên Bất Tử Thánh Tôn. Ở Ngũ Luân Thiên bốn đại thần minh phía dưới, còn có không ít thánh tôn cường giả. Yêu thần đại nhân, chúng ta yêu tộc tất cả nhân mã đã tập hợp. Một người mặc áo giáp, vẻ mặt hoành nhục nam tử, quỳ xuống trước Công Dương Khiếu Thiên trước mặt. Hoang thần đại nhân, chúng ta hoang tộc cũng hoàn toàn tập hợp. Ma thần đại nhân, các đại ma tộc nhân mã đến đông đủ. chư tộc bên trong chư vị cao thủ đều rất cung kính hướng về bốn người này hành lễ. Ngũ Luân Thiên trước kia mặc dù cường đại, nhưng là muốn nhất cử khống chế chỉnh hợp chư tộc là chuyện không thể nào. Nhưng là từ khi trường sinh giới đổ vật thế giới quán thông đến nay, thiên địa linh khí phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm nồng đậm. Bọn họ bốn người này cũng rất sắp tu luyện đến nửa bước cực cảnh. Bây giờ cực cảnh không ra, bốn người này cơ bản cũng là vô địch thiên hạ. Mà chư tộc bên trong, nhưng không ai có thể tu luyện tới nửa bước cực cảnh. Lúc trước Long Kình Thương một người khiêu chiến ba đại chủng tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc cùng Dực Long tộc, đem lục đại thánh tôn cường giả toàn bộ chém giết. Đến đây về sau, chư tộc chấn nhiếp, bị Ngũ Luân Thiên bốn đại thần minh cho thu phục lên. Bốn người này tu luyện tới nửa bước cực cảnh về sau, thực đem chính mình xem thành thần rõ, thiên địa chi thần một dạng. Chư tộc bị Ngũ Luân Thiên chỉnh hợp, trưởng lão hội trực tiếp giải tán. Mà Ngũ Luân Thiên ở chỉnh hợp chư tộc về sau, mệnh lệnh thứ nhất, lại chính là muốn vây công nhân tộc, đem Diễn Thiên Các diệt đi. Trước kia chư tộc cũng là muốn diệt đi nhân tộc, nhưng là chư tộc tầm đó, mâu thuẫn cực sâu, ai cũng không chịu tùy tiện ra tay, người đâu tộc mới có dư lực không ngừng phát triển. Thế nhưng là Ngũ Luân Thiên người vừa ra tay, đem chư tộc đóng hết, chấn nhiếp các đại cao thủ, bước chính bọn họ chỉ có thể phục tùng Ngũ Luân Thiên mệnh lệnh. Chư tộc lần này liên hợp lại, tạo thành một khối tấm sắt, cái thứ nhất chính là muốn diệt đi nhân tộc, cũng coi là bọn họ trước đây thật lâu liền muốn việc cần phải làm. Ba một lần này nhân tộc các đại cao thủ thế mà không có đào tẩu, bọn họ là muốn cùng chúng ta liều chết đánh một trận. Long Kình Thương cười nói, thần sắc lạnh nhạt. Bọn họ không trốn khỏi, phiến thiên địa này, nhân tộc thập giới một khi bị chúng ta chiếm lĩnh, trong thiên hạ liền lại không người tộc đất sinh tồn. Bọn họ không nghĩ chiến, cũng nhất định phải chiến. Bất quá bọn hắn hẳn là đem hy vọng ký thác vào Diễn Thiên Các trên thân. Theo ta được biết, bên trong Diễn Thiên Các, có mấy cường giả, cổ thánh tử cùng năm đó Phật Ma quốc độ lưu lại cao thủ. Hai người kia cơ hồ đều muốn bước vào nửa bước cực cảnh, thật không đơn giản. Vậy thì như thế nào, bây giờ chúng ta bốn người thành tựu nửa bước cực cảnh, thánh tôn đỉnh phong không ra, vô địch thiên hạ. Chỉ cần trường sinh giới ý chí và bách chiến không xuất hiện, liền không có người là đối thủ của chúng ta. Nói đến trường sinh giới ý chí, ta ngược lại thật ra có chút hoài niệm minh thần A, hắn vốn là có hy vọng nhất thành tựu chân chính minh thần, bước vào cực cảnh, đáng tiếc. Cựu mục đại đế lắc đầu, ngữ khí lộ ra hết sức tiếc hận. Minh thần khinh địch, chết ở Minh Hà phía trên, để cho chúng ta Ngũ Luân Thiên thu thập nhiều năm tích lũy, cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải một lần này chỉnh hợp chư tộc, Ngũ Luân Thiên không muốn biết tu dưỡng bao nhiêu năm mới có thể thông thả lại sức. Không sao, bây giờ cho dù là Minh thần tái thế, cũng không phải chúng ta bốn người đối thủ. Nghe nói hắn và bên trong Diễn Thiên Các cái kia Tiêu Nại Hà, đồng quy vu tận, hiện tại Diễn Thiên Các không có Tiêu Nại Hà, không đáng lo lắng. Bất Tử Thánh Tôn nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc cái kia Tiêu Nại Hà năm đó nhục ta, vốn nên là muốn báo thù rửa hận mới là, đáng tiếc hắn chết quá sớm. Coi như hắn không chết, ta muốn giết hắn, cũng không nói chơi. Ma thần Chư Vu Thế nhắm mắt lại, lạnh lùng nói ra, trong giọng nói tràn ngập lòng tin. Hắn và Tiêu Nại Hà giao thủ qua mấy lần, mỗi một lần đều là đang Tiêu Nại Hà trong tay bị thiệt lớn, đối Tiêu Nại Hà hận ý, tuyệt đối không thể so Bất Tử Thánh Tôn thiếu. Các ngươi nhìn, Thiên Bồi Sông đối diện có ánh lửa, nhân tộc các đại cường giả hẳn là đến. Bọn họ đây là muốn xuất thủ tương trợ Diễn Thiên Các sao? Long Kình Thương cùng Cựu Mục Đại Đế cười lạnh. Ở Thiên Bồi Sông đối diện, Linh Phật Tử cùng binh Ngọc Càn đã đến. Bọn họ xuất lĩnh nhân tộc các đại tông môn thế gia cao thủ, liên hợp lại, ngăn tại đường sông phía dưới. Khi nhìn đến Thiên Bồi Sông đối diện, bóng người trọng trọng, chư tộc cao thủ tầng tầng lớp lớp, lập tức tê cả da đầu. Ba một lần này chư tộc vì chiếm đoạt nhân tộc chúng ta, diệt đi Diễn Thiên Các, thế mà chỉnh hợp nhiều người như vậy. Ba những người này cộng lại đều có hơn mấy chục vạn rồi a. Chỉ sợ còn không chỉ, chúng ta nơi này tất cả mọi người cộng lại, vẫn chưa tới bọn họ sáu thành a. Các đại nhân tộc cao thủ đều lộ ra hết sức băng hàn, bọn họ một lần này phải cùng Diễn Thiên Các kề vai chiến đấu, bảo trụ Diễn Thiên Các mới được. Một khi Diễn Thiên Các bị diệt mất, bọn họ nhân tộc cũng liền xong đời. Mặc dù trước đó đã dự liệu được, một lần này chư tộc liên hợp lại, nhất định là phi thường hung mãnh, nhưng cũng không có nghĩ đến, thế mà chỉnh hợp nhiều người như vậy. Phóng nhãn đi qua, toàn bộ đều là bóng đen. Những cái này nhân tộc thế gia cùng tông môn cao thủ, cả đám đều kinh hồn tăng đảm, bọn họ biết mình đã lui không được, một khi lui, chờ đợi bọn họ chính là nhân tộc diệt vong. Diễn Thiên Các thánh địa cao thủ, lúc nào tới à, một lần này, chúng ta thế nhưng là vì trợ giúp Diễn Thiên Các à. Nếu như bọn họ không ở, cơ hội của chúng ta liền càng thêm mong manh. Có nhân tộc cao thủ mở miệng, đang tìm kiếm Diễn Thiên Các người. Ba lúc này một người mở miệng, rất nhanh liền cảm nhiệm những người khác, tất cả mọi người đang tìm Diễn Thiên Các tung tích. Nhân Thánh Đại Nhân, Diễn Thiên các người lúc nào đến đây? Một vị thế gia cường giả liền vội vàng hỏi. Binh Ngọc Càn thần sắc lạnh nhạt, 10 điểm chấn định mở miệng, yên tâm đi, Diễn Thiên các người, nhất định sẽ đến. Tất nhiên Binh Ngọc Càn đều nói như vậy, bọn họ cũng không tiện lại mở miệng. Chư Vu Thế nhìn thấy người đối diện tộc Liên Hiệp Đại đội nhân mã, không khỏi cười khẽ, chúng ta có phải hay không muốn lên đường, những người này muốn cùng Diễn Thiên các kể vai chiến đấu, xem ra bọn họ cũng biết, nếu như chúng ta diệt đi Diễn Thiên các mà nói, cái tiếp theo, khẳng định chính là bọn họ. Lại nhiều người thì có ích lợi gì, không cách nào cũng là run rế một dạng. Ba chúng ta động thủ đi, phân phó, toàn quân xuất kích, qua sông nên chiến. Ra lệnh một tiếng, chư tộc bên trong tất cả mọi người, toàn thân khí huyết cổ động, một cỗ lang yên trùng kích đến trên trời cao. Sơn Hà đại địa phảng phất ở thời điểm này run rẩy lên, người đối diện tộc các đại cao thủ ở cảm giác được một cỗ này chấn động về sau, từng cái một sắc mặt đều cùng biến. Quá mạnh. Thực chống đỡ được sao? Đây là trong lòng bọn họ duy nhất suy nghĩ, nếu như không ngăn nổi mà nói, một lần này, bọn họ nhân tộc liền xong đời. Có thể ngay lúc này, một đạo cường đại nhuệ khí bỗng nhiên là từ nơi xa truyền đến. Chương 3127, một chữ thiên uy. Tiêu Nại Hà khoan thai tới chậm, trên thực tế hắn rất sớm trước đó liền đã biết Thiên Thưởng Hà đã tới người. Hắn bây giờ thần niệm bao trùm, không nói có thể chớp mắt mấy vạn dặm, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được đủ loại đồ vật. Nói thí dụ như, chỉ cần ở trong trường sinh giới, chỉ cần có người ở hắn không nhìn thấy địa phương, nói hắn một đôi lời nói xấu, thậm chí chỉ là tùy ý đối với hắn động một điểm suy nghĩ, Tiêu Nại Hà liền có thể lập tức cảm ứng được. Liền cùng câu ca dao ngẩng đầu ba thức có thần minh một dạng, không có chuyện gì, có thể giấu giếm được Tiêu Nại Hà. Rốt cuộc đã đến. Binh Ngọc Càn thật sâu thở ra một hơi, hắn liền xem như đi theo linh Phật tử, mang theo một đại đội nhân mã. Nhưng là ở đối mặt chư tộc nhiều như vậy cao thủ, liền xem như thánh tôn hắn, cũng sẽ cảm giác được áp lực thực lớn. Lại càng không cần phải nói, Ngũ Luân Thiên cái kia bốn đại thần minh mang cho mình áp bách, cơ hồ khiến bản thân có loại chống lại không được cảm giác. Chỉ cần mình có bất kỳ cử động nào, cũng sẽ bị đối phương tại chỗ chém giết bộ dáng. Nhưng là ở Tiêu Nại Hà xuất hiện một khắc này, bao phủ ở Binh Ngọc Càn trong lòng áp lực, lập tức liền biến mất hầu như không còn. Linh Phật tử gật gật đầu, đống nhiên nói, bần tăng rốt cuộc biết, binh nhân thánh nói Tiêu thí chủ, đã thành tiểu thiên nhân ý tứ. Chỉ sợ vị thí chủ này, đã đứng ở chúng ta mãi mãi cũng chạm đến không tới tầng thứ, khó trách liền trưởng sinh giới giám thị người, đều muốn cùng hắn là địch. Đúng vậy à, nhân tộc chúng ta có hắn ở, không nói thiên thu vạn thế, nhưng cũng nói có thể bảo vệ một đời bình an. Binh Ngọc Càn rất tán thành. Mặc dù Ngũ Luân Thiên cái kia bốn đại thần minh xác thực rất cường đại, mang cho Binh Ngọc Càn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nhưng là cùng Tiêu Nại Hà cùng so sánh, Binh Ngọc Càn lại vẫn cảm thấy Tiêu Nại Hà vừa xuất hiện, liền có thể chấn áp tất cả, phảng phất trong thiên hạ, liền không có Tiêu Nại Hà không làm được sự tình. Tiêu Nại Hà chân đạp tường vân, cũng không phải là một mình mà đến, bên người còn có hai người, một cái là Vân Uy Tuyết, một cái khác là Binh Tuyết Kỳ. Phụ thân đại nhân cùng Linh Phật tử đại sư tại đó. Binh Tuyết Kỳ lập tức liền phát hiện hai người bọn họ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Sớm tại trước đó, hắn liền đã thấy. Nhân tộc bên trong các đại cao thủ cũng là đưa mắt nhìn nhau, ba người này liệt không mà đến, đối mặt 10 triệu nhân mã, rốt cuộc là khí phách bực nào. Vị kia là Diễn Thiên các thánh địa Tiêu các chủ. Là hắn, năm đó ta từng tại cái kia tiểu thiên thế giới phía trên, gặp qua vị này Tiêu tiền bối. Hắn quả nhiên đến, bên cạnh hắn hai vị kia tiên nữ là ai? Tựa như là Tiêu tiền bối đệ tử. Một vị khác, chẳng lẽ là Tiêu tiền bối đạo lữ? Quả nhiên là thần tiên đồng dạng thánh nữ. Đám người kinh ngạc với Vân Úy Tuyết dung nhan thời điểm, cũng đang chú ý Tiêu Nại Hà cử động. Tiêu Nại Hà mặc dù thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng là hắn vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người tộc cường giả lập tức liền nhận ra. Năm đó, nhân tộc các đại thế gia cao thủ ở Diễn Thiên Các trước cửa bị thiệt lớn, Tiêu Nại Hà lực lượng một người, đem tất cả mọi người chấn nhiếp, cho thấy thánh tôn cường giả thủ đoạn. Đến đây, Diễn Thiên Các uy danh truyền ra, mà Diễn Thiên Các cũng đã trở thành nhân tộc võ đạo thánh địa. Hơn nữa nghe nói nhân thánh Binh Ngọc Càn cùng cao tàng Phật môn Linh Phật tử đại sư đều tán dương Tiêu Nại Hà, tự nhận là Tiêu Nại Hà thần thông cao hơn một bậc. Đúng là như thế, Tiêu Nại Hà bị nhân tộc các đại cao thủ cho rằng là hiện tại nhân tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Diễn Thiên Các 100 năm không ra, nhưng càng như vậy, Diễn Thiên Các càng là lộ ra thần bí, bị các đại thế gia tông môn truyền đi mơ hồ. Tiêu Nại Hà xuất hiện, cũng tăng lên nhân tộc những cao thủ lòng tin. Bất quá nhưng có ít người hoài nghi, chẳng lẽ Diễn Thiên Các chỉ tới Tiêu tiền bối bọn họ sao? Cái này Diễn Thiên Các nếu như không dốc hết toàn lực mà nói, chỉ sợ đối mặt chư tộc liên minh, cũng là song quyền nan địch tứ thủ a. Tiêu Nại Hà cũng không để ý tới những người đó, mà là ánh mắt khẽ động, đặt ở xa xa chư tộc liên minh, nhìn lướt qua về sau, thấy được Ngũ Luân Thiên bên trong bốn người. Cựu Mục Đại Đế, Chư Vũ Thế, Long Kình Thương cùng Công Dương Khiếu Thiên. Ba ngoại trừ Cổ Minh Tử bên ngoài, bốn người khác đều đang. Ân. Bốn người này ngược lại là có không nhỏ kỳ ngộ, thế mà đều bước vào nửa bước cực cảnh. Tiêu Nại Hà mắt sáng lên, lập tức là nhìn ra bốn người này, đều đã tấn thăng đến nửa bước cực cảnh. Bất quá hắn cũng không ngoài ý, bốn người bọn họ trước đây thật lâu đã là thánh tôn trung hậu kỳ cao thủ, tích lũy đủ nhiều. Bây giờ trường sinh giới linh khí càng ngày càng nồng đậm, có khôi phục rất nhiều thời đại phía trước dấu hiệu. Bọn họ sẽ tu luyện tới mức như thế, cũng rất bình thường. Tiêu Nại Hà. Long Kình Thương Thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Nại Hà, con ngươi co rụt lại, ngươi thế mà không có chết. Ta xác thực không chết, các ngươi khẳng định rất ngạc nhiên à, người chết là Cổ Minh Tử, mà không phải ta. Bốn người này xác thực rất ngạc nhiên, Tiêu Nại Hà còn sống sự tình. Bốn người bọn họ là biết rõ Cổ Minh Tử một ít chuyện. Lúc đầu bọn họ là ưa thích, mượn Cổ Minh Tử thành tiểu minh thể, tiến nhập Thánh Tôn Đỉnh Phong, có thể giúp bọn họ một chút sức lực, cũng tiến nhập Thánh Tôn Đỉnh Phong. Bất quá Cổ Minh Tử cái chết, cái kia cơ hội liền đoạn tuyệt. Cũng may trường sinh giới linh khí khôi phục, để bọn hắn tu luyện đến hiện tại nửa bước cực cảnh cấp độ, cũng có hy vọng bước vào cực cảnh. Cựu Mục Đại Đế lạnh lùng hừ một cái, coi như ngươi không có chết, vậy thì như thế nào? Ngươi cũng đã không ngăn cản được cước bộ của chúng ta, thù mới hận cũ chính là cùng một chỗ giải quyết ta. Ngũ Luân Thiên cùng Tiêu Nại Hà ân oán không nhỏ, căn bản là sinh tử tương kiến, không có khả năng có bất kỳ điều giải hy vọng. Không sai, dù cho ngươi cũng bước vào nửa bước cực cảnh, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho cái này Tiêu Nại Hà còn sống trở về, cái này trên trăm năm cũng có chỗ cơ duyên, nhưng cho ăn bể bụng cũng chính là giống như bọn họ, bước vào nửa bước cực cảnh. Một cái Tiêu Nại Hà, vẫn là lật không xảy ra sóng gió gì. Bốn người bọn họ liên thủ, đủ để trấn áp đối phương. Bất quá ngay lúc này, Bất Tử Thánh Tôn đống nhiên mở miệng, các vị, xin cho ta trước cùng kẻ này tính toán nợ cũ, nhìn bốn vị thành toàn. Công Dương Khiếu Thiên hơi hơi trầm ngâm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngay sau đó gật gật đầu, tốt, vậy liền để ngươi xuất thủ. Mấy người bọn hắn vốn chính là đang suy nghĩ Tiêu Nại Hà tu vi hiện tại thực lực, tất nhiên Bất Tử Thánh Tôn tự động xin đi dễ dàng, vậy thì thật là tốt có thể thông qua Bất Tử Thánh Tôn, nhìn xem kẻ này đã đến mức nào. Tạ. Bất Tử Thánh Tôn cười hắc hắc, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt công phu, đã tới Tiêu Nại Hà đối diện. Hai người đứng ở thiên thưởng hà không trung, người phía dưới lại mắt không chấp hướng về. Binh Tuyết Kỳ cùng Vân Úy Tuyết rất là tự nhiên thối lui đến đằng sau đi. Bất Tử Thánh Tôn, lúc trước tinh linh phúc địa bên trong nhường ngươi đào tẩu, ngươi không hảo hảo tìm góc trốn đi, ngược lại đi ra chịu chết, cần gì chứ? Hừ. Tiểu tử, khoác lác cũng đừng nói tràn đầy, bản tôn đã không phải là trước kia Bất Tử Thánh Tôn, bản tôn hiện tại muốn giết ngươi, ai cũng đỡ không nổi. Có đúng không? Ta có phải hay không muốn trước nhường ngươi một chiêu đây? Bất Tử Thánh Tôn cười lạnh, vậy là ngươi muốn chết. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được Bất Tử Thánh Tôn thân thể khỏe mạnh giống không ngừng bành trướng, toàn thân lộ ra lực lượng cảm giác mười phần. Lốt buốt. Phảng phất là sao lăn hạt đậu một dạng, toàn thân xương cốt, huyệt khiếu đều phát ra rèn luyện nổ vang thanh âm. Đó là Bất Tử Thánh Tôn nhục thân trong nháy mắt, tăng lên tới một loại cực cao cấp độ. Cơ hồ chính là bất tử, bất diệt, không phá, không lọ. Dù cho không bằng thánh thú thân thể, nhưng còn xa so bình thường thánh tôn hậu kỳ nhục thân cường độ cao. Nguyên lai ngươi đây là tiến nhập thánh tôn hậu kỳ, khó trách lòng tin mười phần. Lúc trước Bất Tử Thánh Tôn mới chỉ là thánh tôn trung kỳ, hiện tại qua nhiều năm như vậy, Bất Tử Thánh Tôn chạy tới một bước này, Tiêu Nại Hà lập tức sẽ biết đối phương vì sao dám xin đi giết giặc xuất chiến. Lực lượng thật là cường đại. Như thế khi thế, chỉ sợ liền nhân thánh đại nhân đều còn kém rất rất xa, chư tộc bên trong tùy ý một ra đến, liền đã như thế đáng sợ sao. Tiêu tiền bối không biết ứng phó được không? Bất Tử Thánh Tôn cho thấy bản thân cường đại thể phách, đem nhân tộc các đại cao thủ đều chấn nhiếp. Lập tức, trong mọi người trong lòng không khỏi sinh ra khủng hoảng, một loại trước đó chưa từng có khủng bố bao phủ trong lòng. Lúc đầu rất nhiều người đối Tiêu Nại Hà là từ đầy đủ lòng tin. Nhưng là bây giờ thấy Bất Tử Thánh Tôn biểu hiện, lòng tin của bọn hắn cũng không khỏi xuất hiện khe hở. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, hy vọng Tiêu tiền bối có thể vượt qua kiếp nạn này. Lời nói này đi ra, liền những người khác có chút không tin. So với nhân tộc khí thế sa sút, chư tộc bên kia các đại cao thủ lại là khí thế hùng hổ, thừa thế xông lên, uy thanh vang vọng đất trời. Diệt nhân tộc, diệt nhân tộc.